không những không sợ, ngược lại hơi lộ ra nghiền ngẫm nhìn Phan Văn Bác. Ừ. Phan Văn Bác con người hơi co lại, người này tự phong đan thánh, khiêu khích đan khí điện, còn dám không ngừng kêu hắn danh. Ở nơi này cửu U, cho dù là Tư Đồ Sơn Trang chi chủ, thấy hắn cũng phải tôn một tiếng Phan Điện Chủ. Người này không khỏi thật ngông cuồng. Mà Diệp Trần lời kế tiếp, nhưng là cuồng hơn. Ngươi là bao lâu không có biết ngoại giới tin tức, còn là nói, ngươi đã quên đan khí điện quy củ, dám qua loa can thiệp thế sự. Phan Văn Bác con người trợn tròn, có chút đờ đẫn. Không chỉ là hắn, Xuân Giang trên lầu chúng cường giả, cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ, Diệp Vô Cực, thật là cuồng. Xuân Giang dưới lầu mọi người, càng bị kinh động đến không nói gì. Gặp qua cuồng, lại không thấy qua như vậy cuồng, đơn giản là tìm chết. Được, rất hảo, hảo rất dám can đảm tự phong đan thánh, không đem ta đan khí điện coi vào đâu, còn dám lên tiếng nhục mạ bản tạo, cho dù ngươi là thiên vương lão tử, cũng phải trả giá thật lớn. Phan Văn Bác phục hồi tinh thần lại, giận đến liền thở mạnh. Xác thực, hắn bế quan hứa cửu, muốn đánh vào cảnh giới, đối với ngoại giới chuyện, biết không nhiều, hơn nữa, Diệp Vô Cực cùng đan khí điện quan hệ, cũng chỉ có số ít mấy người biết được. Phan Văn Bác, càng là không có khả năng biết được. Lần này xuất quan, Tư Đồ Sơn Trang tìm tới cửa, nói có người tự phong đan thánh. Hắn lúc này giận dữ, cho dù không có Tư Đồ Sơn Trang cam kết chỗ tốt, hắn cũng tới vạch trần. Không vì những thứ khác, chỉ vì đan khí điện tôn nghiêm. Ngươi muốn ta bỏ ra như thế nào giá? Diệp Trần cân nhắc nói. Phan Văn Bác trầm giọng nói. Đan khí điện mặc dù không màng thế sự, nhưng tự phong đan thánh, không nhìn đan khí điện, tội không cho xá, ta đem đại biểu đan khí điện, tước đoạt ngươi đan thánh danh hiệu, phế ngươi hồn lực, tỏ vẻ trừng phạt. Hoàn. Nhưng Phan Văn Bác tiếng nói rơi xuống đang lúc, không ít người theo bản năng cho là Diệp Vô Cực xong đời. Phan Văn Bác lời nói, cơ hồ là đối với Diệp Vô Cực xử tử hình. Tước đoạt đan thánh tôn hiệu, tất sẽ để cho mất hết mặt mũi, mà kinh khủng nhất là, còn phải phế hồn lực. Đan võ lưỡng đạo, cùng một nhịp thở, hồn lực tán vô, liền phế vật cũng không bằng. Không có cảnh giới võ đạo, cũng khó mà phát huy bao nhiêu thực lực. Như thế, cửu U13 tông môn, sẽ còn đưa hắn coi ra gì? Sợ rằng Tư Đồ Sơn Trang, đem thứ nhất nhảy ra tuyết thù. Mà Phan Văn Bác, đại biểu là đan khí điện, hắn Diệp Vô Cực, dám cùng đan khí điện là địch. Đừng nói là hắn, cho dù toàn bộ cửu U toàn bộ tông môn, giới hạn một nơi, cũng không phải là đan khí điện địch. Diệp Vô Cực, chết chắc. Không đan thánh tên, còn bị phế hồn lực, người võ đạo, cũng sắp rớt xuống ngàn trượng. Ngươi sẽ chờ chịu chết đi. Tư Đồ Quân Vũ mặt đầy cười lạnh nhìn Diệp Trần, phảng phất đã ở nhìn một người chết. Bốn phía rất nhiều tông chủ cao tầng, không ngừng lắc đầu, thậm chí không hề đi xem Diệp Trần liếc mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Trần đã là hẳn phải chết, không có chút nào phản kháng khả năng. Thậm chí có nhiều chút tông chủ, đều tại châu đầu ghé tai, đang suy nghĩ tiếp đó, như thế nào chia cắt bốn U cương vực lợi ích. Đáng tiếc nguyên là một ngôi sao rực rỡ, vẫn còn không hoàn toàn nở rộ, liền phải bỏ mạng. Đám người thở dài nổi lên bốn phía, làm Phan Văn Bác tiếng nói rơi xuống đang lúc, hết thảy, phảng phất liền đã định trước, không thể vãn hồi. Ai có thể ở đan khí điện trong tay cứu người? Thương Lan Đại Lục có lẽ có, nhưng cửu U cảnh, tuyệt không một người. Nhưng mọi người không có nhìn thấy là, Diệp Trần thần sắc, không thay đổi chút nào, thậm chí ngay cả phía sau hắn Mạc Vấn Kiếm, cũng là lạnh nhạt mà đứng, không có chút nào kinh hoàng ý. Xuân Giang dưới lầu, vô luận là Vũ Thanh Tuyết, hay lại là Diệp Long đám người. Không những không kinh hoàng, ngược lại mang theo cười lạnh. Xui xẻo, tại sao có thể là Diệp Trần? Là ngươi tự mình động thủ, hay lại là bản tạo tự mình động thủ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nếu để cho ta tự mình xuất thủ, sợ rằng cường độ sẽ không tốt trưởng khống. Đến lúc đó ngốc chết, cũng đừng trách ta. Phan Văn Bác lên tiếng lần nữa, giống như thẩm phán. Toàn bộ nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng, đều mang thương hại, châm chọc, còn có một chút tiếc cho. Mà ở chúng nhìn chừng chừng bên dưới. Diệp Trần bỗng nhiên cười, tiếng cười rất lớn, giống như sấm, rung động vân tiêu, phảng phất là bị dọa sợ như thế, làm cho không ít người, càng là lắc đầu. Ngươi cười cái gì? Phan Văn Bác cau mày hỏi. Ta cười ngươi ngốc, cười ngươi ngu si, cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Diệp Trần dần dần thu liễm nụ cười, khinh thường nhìn Phan Văn Bác, lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn thẩm phán ta, sợ rằng, còn không có tư cách đó. Một lời ra, dẫn ngàn tỷ người bày xôn xao. Diệp Vô Cực nói Phan Văn Bác không có tư cách thẩm phán sao? Đây là, đang gây hấn với đan khí điện sao? Thật là có gan. Ngay cả Tư Đồ Quân Vũ mấy người cũng dọa cho giật mình, không thể không bội phục Diệp Vô Cực can đảm. Nhưng theo sau chính là trận trận cười lạnh. Diệp Vô Cực cử động lần này không thể nghi ngờ phong kín cuối cùng đường lui, dù là cuối cùng cầu xin tha thứ, đan khí điện cũng sẽ không bỏ qua hắn. Không có tư cách. Phan Văn Bác ở ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau, tức giận cuồng sinh. Diệp Vô Cực thật là điên cuồng đến tận trời. Đây là đang nhục nhã hắn, hay là tại nhục nhã Đan Khí Điện? Nguyên, ta còn muốn lưu ngươi một mạng, nhưng ngươi càng như thế cuồng vọng, kia cái mạng này ta Đan Khí Điện cùng nhau thu. Phan Văn Bác thần sắc lạnh lùng, hướng Diệp Vô Cực bước từ từ đi, đột nhiên gian, không gian chiến minh, một cổ vô hình lực lượng, đem không gian vạn vẹo, hướng Diệp Trần tuôn ra mà. Nguyên lai là thánh cấp cao cấp. Cảm nhận được kia hồn lực ba động, Diệp Trần cười lạnh, ngay sau đó ưỡn thẳng bên hông, thần sắc nhìn bằng nửa con mắt. Nể tình ngươi là bảo vệ Đan Khí Điện tôn nghiêm mặt mũi, bản tạo ngược lại là có thể lưu ngươi một mạng, quỳ xuống, tha cho ngươi khỏi chết. Lời vừa nói ra, không gian đông đặc, ngàn tỷ người bầy trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó, xôn xao nổi lên bốn phía. Diệp Vô Cực, thật là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Vào giờ phút này, còn dám muốn Phan Văn Bác quỳ xuống. Giang Hà bên bờ, ngàn trượng lầu cát. Giờ phút này yên lặng như tờ, ngàn tỷ người bầy, tĩnh mịch một mảnh, phảng phất ngay cả hô hấp đều ngừng trệ. Sau đó, quần tình xôn xao. Lão Thiên, ta không nghe lầm chứ, Diệp Vô Cực còn phải Phan Văn Bác quỳ xuống, nếu không chết. Thật là phách lối, tốt càn rỡ. Đây chính là Phan Văn Bác tự thân chính là thánh cấp cao cấp Đan Khí Sư, huống chi hay lại là cửu U Đan Khí Điện Điện Chủ. Giờ phút này hắn, đại biểu liền là cả Đan Khí Điện, Diệp Vô Cực, đây là muốn cùng toàn bộ Đan Khí Điện là địch sao? Tuổi trẻ khinh cuồng, có thể lý giải, huống chi là Diệp Vô Cực như vậy yêu nghiệt, nhưng là, cái này cũng cuồng đến vô biên đi. Cho tới nay, ta cho là mình đã quá cuồng, nhưng cùng Diệp Vô Cực so sánh, ta chính là cái ngoan ngoãn bảo bảo. Còn trẻ thành danh, không hết thảy, bị những cái được gọi là ca ngợi vinh dự, hoàn toàn làm mờ đầu óc. Mọi người lắc đầu, không khỏi thở dài. Thật ra thì, bọn họ tin tưởng Diệp Vô Cực là đan thánh, nhưng là danh hiệu này, yêu cầu Đan Khí Điện công nhận. Nếu như, Diệp Vô Cực có thể nhượng bộ, cùng Đan Khí Điện tốt nói lẫn nhau nói, có lẽ, Đan Khí Điện cũng sẽ không thái quá làm khó. Đáng tiếc, không phải là cuồng ngạo hơn, hoàn toàn đắc tội Đan Khí Điện, bây giờ, liên ti chút nào đừng lui cũng không có. 13 tông, không cần ra mặt. Diệp Vô Cực cung, ắt sẽ trở thành lịch sử, bị thiên lý Giang Hà bao phủ. Xuân Giang trên lầu, chư vị tông chủ và cao tầng, giống vậy lắc đầu cười lạnh. Đối đãi với ta đưa ngươi bắt lại, nhìn ngươi còn như thế nào cuồng vọng. Phan Văn Bác thần sắc, đã sớm âm trầm như nước, Diệp Vô Cực, còn dám gọi hắn quỳ xuống. Chỉ bằng những lời này, hắn tuyệt sẽ không chút nào lưu tình. Không gian cực hạn vặn vẹo. Phan Văn Bác hồn lực thôi phát đến mức tận cùng, muốn xông vào Diệp Trần thức hải, cắn nát hắn thần hồn. Vào thời khắc này, một ánh hào quang hô khiếu nhi ra, lao thẳng tới Phan Văn Bác mặt. Phan Điện Chủ cẩn thận. Tư Đồ Quân Vũ khẽ hô, cho là Diệp Vô Cực chó cùng đường quay lại cắn, còn muốn giết Phan Văn Bác. Chút tài mọn mà thôi. Phan Văn Bác mặt coi thường, đưa tay tìm tòi, liền đem tia sáng kia nắm trong tay, khinh thường nói. Liền điểm này lực đạo, theo ta thấy, người đàn thánh là giả. Sợ rằng cảnh giới võ đạo cũng là giả. Đây là Phan Văn Bác còn đang giễu cợt, nhưng cúi đầu trong nháy mắt, thần sắc nhưng cuồng biến, lại cũng không nói ra một chữ. Bây giờ, ngươi còn muốn giết ta? Diệp Vô Cực nghiền ngẫm nhìn Phan Văn Bác, cuối cùng cũng không có đem để ở trong lòng. Ta, Phan Văn Bác không nói, hắn đồ trong tay không phải là còn lại, chính là Vũ Kinh Thiên thân phận bài, đây chính là Đan Khí Điện Tổng Điện Chủ thân phận bài. Thấy vậy bài, như thấy Tổng Điện Chủ. Diệp Vô Cực lại có Tổng Điện Chủ thân phận bài. Chẳng lẽ, hắn đan thánh tôn hiệu là Tổng Điện Chủ thân phong? Tổng Điện Chủ, đã tới cửu U cảnh. Lão Thiên, nếu thật sự là như thế, hắn lại đang làm cái gì? Tìm chết. Cho ngươi 10 hơi thở thời gian, quỳ xuống, liền tha cho ngươi khỏi chết. Nhớ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ở Phan Văn Bắc rung động kinh hãi lúc, Diệp Trần thanh âm tiếp tục vang lên. Phan Văn Bắc cả người run lên. Tư Đồ Quân Vũ đám người nhưng là nghi ngờ. Phan Văn Bác là thế nào, vì sao đột nhiên thu tay lại, liền Diệp Vô Cực lại lần nữa nhục nhã, cũng thờ ơ không động lòng. Phan Điện Chủ, ngươi đây là? Tư Đồ Quân Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Im miệng. Phan Văn Bác lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt đã phủ đầy mồ hôi lạnh, thân phận này bài là thực sự không thể nghi ngờ, nhưng mà hắn không xác định Diệp Vô Cực là từ nơi nào được. Nếu là trộm cắp, hắn tại chúng nhìn chừng chừng bên dưới quỳ lại, lại không nói chính mình mặt mũi như thế nào, Đan Khí Điện mặt mũi đều sẽ bị hắn mất hết. Không được, chuyện này nhất định phải chắc chắn. 10. Diệp Trần đếm ngược âm thanh âm vang lên, làm cho Phan Văn Bác cả người run lên. Hắn không chần chờ, vội vàng bắt pháp quyết, sử dụng mấy tờ truyền âm phù, ánh sáng xẹt qua chân trời, không biết truyền tới đâu. Cùng lúc đó, Diêm U Cương Vực, Đan Khí Điện, Ti Thần Chính vẻ mặt tươi cười từ trong phòng tu luyện đi ra, một phen bế quan, hắn rốt cuộc phá cảnh, thành tựu Đan Thánh Vị. trong lòng đối với Diệp Vô Cực tràn đầy cảm kích. Nếu không có Diệp Vô Cực, hắn không thể nào ở thời gian ngắn như vậy bên trong, lại đột phá lần nữa. Đợi đi Xích U, bẩm báo Phan Điện Chủ, được đan thánh danh hiệu sau, cố định phải thật tốt cảm tạ Diệp Vô Cực đại nhân. Ti thần chính tự nói, một vệt sáng hô khiếu nhi đến, không có vào hắn thức hải. Là Phan Điện Chủ truyền âm. Ti thần vi lăng, Phan Điện Chủ lại chủ động truyền âm hắn, vì chuyện gì? Hắn vội vàng lắng nghe lên. Phan Văn Bác truyền âm rất đơn giản, chỉ câu có lời nói. Tổng Điện Chủ có hay không đã tới cửu U, phong Diệp Vô Cực đan thánh danh hiệu. Liên quan tới Diệp Vô Cực đại nhân, chẳng lẽ? Ti thần đầu tiên là không hiểu, ngay sau đó nhưng biến sắc, chẳng lẽ Phan Điện Chủ cũng đúng thượng Diệp Vô Cực, đang hoài nghi thân phận của hắn. Lão Thiên, nhớ tới ban đầu, hắn cũng chất vấn Diệp Vô Cực đại nhân thân phận thời điểm, cảm giác giống như là ở quỷ môn quan đi một chuyến như vậy. Hắn vội vàng trả lời, rất sợ Phan Điện Chủ cùng Diệp Vô Cực nổi lên va chạm, nói đúng ra là sợ Phan Văn Bác bị một cái tát đập chết. Đây chính là liền Tổng Điện Chủ đều phải tôn xưng một tiếng Trần thiếu nhân vật ai dám dẫn đến. Xuân Giang trên lầu, Phan Văn Bác còn đang chờ trả lời, đã nhận được mấy đạo truyền âm, đều là không biết, cái này làm cho Phan Văn Bác thập phân do dự lên. 3. Nhưng Diệp Trần đếm ngược, lại không có đình chỉ còn thời gian 3 cái hô hấp. Đang lúc này, lại một ánh hào quang lướt đến, Phan Văn Bác vội vàng vồ lấy, nhanh chóng lắng nghe. Tổng Điện Chủ, tôn Diệp Vô Cực là Trần Thiếu. Đơn giản lời nói, làm cho Phan Văn Bác cả người cuồng run rẩy, như bị điện giật. 2. Đếm ngược thanh âm tiếp tục vang lên, bị dọa sợ đến Phan Văn Bác vội vàng quỳ lạy. Cửu U Phan Văn Bác, bái kiến Diệp Vô Cực đại nhân. Phan Văn Bác cái trán mồ hôi hột, trở nên lớn hơn, cả trái tim cũng đang điên cuồng rung rung. Ti thần câu nói kia, nhưng là hung hăng rung động hắn. Nguyên tưởng rằng, Diệp Vô Cực nhưng mà có thể được Tổng Điện Chủ coi trọng, dù sao 17 tuổi đan thánh, tương lai ắt sẽ thành tựu đan tiên, cho nên tự mình tới cửu U, ban cho phong hào. Nhưng không ngờ, liền Tổng Điện Chủ đều phải đối với Diệp Vô Cực cho tôn xưng. Nhân vật như vậy, như thế nào hắn có thể đắc tội? Suy nghĩ một chút trước cử động, Phan Văn Bác chỉ cảm thấy trận trận kinh hoàng, không biết trên cổ đầu, còn có thể hay không thể lưu lại. Mà hắn xá một cái. Xuân Giang trên lầu, hơn 10 vị cường giả, không khỏi hoảng sợ đứng dậy. Xuân Giang dưới lầu, ngàn tỷ người bầy, càng là xôn xao một mảnh, tiếng kinh hô vang tận mây xanh. Thật quỷ. Nhanh, nhanh cho ta một cái tát, nhìn ta một chút có phải là đang nằm mơ hay không? Lão Thiên, đây chính là Phan Văn Bác lại quỷ. Ngươi không có nằm mơ, hết thảy các thứ này cũng không phải là huyễn cảnh, Phan Văn Bác thật quỷ. Ta Thiên, lá kia Vô Cực kết quả có thân phận như thế nào, có thể để cho Phan Văn Bác kinh hoàng quỳ xuống. Chẳng lẽ, Diệp Vô Cực cũng là đan khí điện người, hơn nữa thân phận còn ở phía trên hắn. Hoảng sợ âm thanh liên tiếp, không khỏi rung động muốn chết. Một màn này, đối với đánh vào thị giác, quá mạnh mẽ. Gia nhập, Xuân Giang trên lầu xuống, xôn xao trận trận. Sau đó, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có cuồn cuộn giang hà, chảy băng băng không ngừng. Phan Văn Bác kinh hoàng mà quỳ. Một màn này, quá mức rung động đến để cho người khó mà tiếp nhận, không cách nào tỉnh hồn. Xuân Giang trên lầu, Tư Đồ Quân Vũ đám người, càng là hoảng sợ toàn bộ đứng dậy, rung động đồng thời, lại mang nồng nặc kinh nghi, Phan Văn Bác, vì sao mà quỳ? Một câu kia đại nhân, đến tột cùng là ý gì? Mà giờ khắc này Phan Văn Bác, càng là cả người cuồng run rẩy, mồ hôi lớn chừng hạt đậu, không ngừng theo gò má chảy xuống, kinh hoàng ý, khó nén chút nào. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, cõi đời này, còn có người có thể để cho Tổng Điện Chủ cho tôn kính. Thiếu niên trước mắt này, kết quả có thân phận như thế nào, thật là không dám tưởng tượng. Mà hắn, lại còn đắc tội tới chết, tuyên bố muốn giết. Là ti thần tên kia, nhắc nhở ngươi đi. Diệp Trần thanh âm, nhàn nhạt vang lên, vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, nhưng giờ phút này, mùi vị lại hoàn toàn không giống nhau. Trước, Diệp Trần lạnh nhạt cùng cuồng, trong con mắt của mọi người, chính là không biết mùi vị, tự tìm đường chết. Nhưng giờ phút này, có thực lực cuồng, là thực sự chấn nhiếp nhân tâm. Ngay cả Tư Đồ Quân Vũ đám người cũng nhìn ra có cái gì không đúng. Chỉ bằng Phan Văn Bác quỳ xuống vậy, liền rõ ràng có cái gì không đúng. Mà càng là như thế, bọn họ liền càng kinh hãi, càng hồ đồ. Diệp Vô Cực, chẳng lẽ còn có thân phận của hắn hay sao? Có thể để cho Phan Văn Bác kiêng kỵ, thậm chí ngay cả đan khí điện cũng kiêng kỵ. Ta, Phan Văn Bác kinh hoàng nói không ra lời. Mà Diệp Trần chính là lại nói. Bây giờ, ngươi còn phải phế ta thần hồn, muốn tính mạng của ta. Tiểu nhân không dám. Phan Văn Bác kinh khủng cuống quýt dập đầu, kinh sợ đạo. Là tiểu nhân có mắt không tròng, đụng đại nhân, xin đại nhân trách phạt. Diệp Trần nhấc trợn mắt, đạo. Đan khí điện không màng thế sự, vô luận ngươi ra nguyên nhân gì, bây giờ Nhật xuất hiện ở chỗ này, chính là tội lớn. phạt ngươi cấm bế 3 tháng, thật tốt tỉnh lại, ngươi cũng không phục. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân lần này trở về bế môn tư quá. Phan Văn Bác nào dám có phân nửa không phục, ngược lại mừng rỡ vô cùng, chỉ là cấm bế 3 tháng, đã là phá lệ khai ân. Coi như Diệp Vô Cực muốn hắn trên cổ đầu người, hắn cũng không dám chút nào phản kháng. Bực này xử phạt, để cho hắn không dám không phục, ngược lại rất là cảm kích. Vậy thì cút về suy nghĩ qua. Diệp Trần vẫy tay, nếu là lấy hướng, hắn tuyệt sẽ không như thế lưu tình, tỉ như ở Huyền Thiên Đế Quốc đang lúc, kia Lương Vũ liền bị trực tiếp phế bỏ. Nhưng bây giờ, hắn yêu cầu một ít bên ngoài thực lực mà đợi bước lên Vọng Tiên Lâu. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Phan Văn Bác kinh hỉ không ngừng, dập đầu lại 3 cái liên tiếp, lúc này mới đứng dậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà một màn này, càng làm cho được tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Đây chính là Phan Văn Bác không chỉ có quỳ xuống nhận phạt, ngược lại có loại như được đại xá cảm giác, đối với Diệp Vô Cực tràn đầy cảm kích. Lão Thiên, thế đạo này đến cùng thế nào? Lá kia Vô Cực, kết quả có thân phận như thế nào, có thể để cho Phan Văn Bác như thế? Như thế xoay ngược lại, thật là quá không tưởng tượng nổi. Phan Điện Chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tư Đồ Quân Vũ không nhịn được mở miệng hỏi. Tất cả mọi người, cũng vạn phần hiếu kỳ nhìn Phan Văn Bác, muốn biết nguyên nhân. Hừ, từ nay về sau, Đan Khí Điện sẽ không sẽ cùng Tư Đồ Sơn Trang, có bất kỳ tài nguyên giao dịch. Phan Văn Bác hung hăng trợn mắt Tư Đồ Quân Vũ, không có giải thích cái gì, hướng Diệp Trần lại lần nữa khom người, đưa lại ngọc bài, thẳng rời đi. Tư Đồ Quân Vũ thần sắc cuồng run rẩy. Lời nói này ý vị như thế nào, hắn quá rõ. Đan Khí Điện, đây là muốn cùng Tư Đồ Sơn Trang, chặt đứt thật sự có quan hệ. Từ nay về sau, Tư Đồ Sơn Trang, đừng mơ tưởng lại từ Đan Khí Điện, cầu một đan một thuốc, một món huyền binh. Như thế, Tư Đồ Sơn Trang phát triển, ắt sẽ bị giới hạn. Nếu để cho tông chủ biết được, không thông báo như thế nào giáng tội cho hắn. Giờ khắc này, sắc mặt hắn cực độ khó coi. Cho là, Phan Văn Bác sẽ là hắn lớn nhất lá bài tẩy, có thể đem Diệp Vô Cực, từ thần đàn thượng hung hăng kéo xuống, rớt bể đầy đất. Nhưng không ngờ, bọn họ phí hết tâm tư, muốn lấy lòng lá bài tẩy. Ở Diệp Vô Cực trước mặt, lại không chịu được như vậy. Quỳ xuống dập đầu, thành tâm nhận sai, cam nguyện tiếp nhận xử phạt, không dám chút nào câu oán hận, ngược lại cảm kích rơi nước mắt. Trước đó, thật là không dám tưởng tượng. Không nghĩ tới kết cục lại là như thế xoay ngược lại, Phan Văn Bác kinh hoàng đi. Nguyên tưởng rằng, Diệp Vô Cực chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ, đạm nhiên phong khinh gian, chúa tể hết thảy. Diệp Vô Cực cứu lại còn có thân phận bực nào, liền Phan Văn Bác đều không thể không thần phục. Như vậy thứ nhất, 13 tông, còn dám tiếp tục làm khó dễ sao? Đám người chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, vẻ hoảng sợ khó tiêu. Trước đó, ai cũng không dám tưởng tượng, lại có một người, có thể liền Phan Văn Bác kinh hoàng thần phục, có thể để cho Đan Khí Điện, không dám lên tiếng. Càng là như thế, mọi người đối với Diệp Trần thân phận, càng là tò mò lên. Đồng thời, đối với hôm nay phong bạo, cũng bộc phát hiếu kỳ. 13 tông, còn dám như thế nào? Xem xét lại 13 tông chúng nhiều cường giả, chính là yên lặng như tờ. Từng cái chố mắt nhìn nhau, tẫn đều không còn gì để nói, nhưng mà sắc mặt xám ngoét, nặng dị thường. Xem ra Đan Khí Điện, cũng không dám cho các ngươi ra mặt còn có cái gì chiêu số, xử hết ra đi. Ở đủ loại không đồng nhất dưới ánh sáng, Diệp Trần gảy gảy ngón tay, lên tiếng lần nữa, hay lại là như vậy lạnh nhạt, như vậy vân đạm phong khinh, giống như cao cao tại thượng thần linh, đang quan sát thế gian con kiến hôi. Mặc cho bọn họ nhảy nhót vui sướng, đến cuối cùng mất đi kiên nhẫn sau, lại nhất chỉ nghiền ép. Hừ, Diệp Vô Cực, bất kể ngươi có thân phận như thế nào, có thể để cho Đan Khí Điện kiêng kỵ, nhưng Đan Khí Điện, cuối cùng không màng thế sự, ngươi thân phận, đối với chúng ta vô dụng. Tư Đồ Quân Vũ cắn răng nói. Hắn lời nói, để cho 13 tông cường giả, thần sắc hòa hoãn không ít, phảng phất lại tìm đến không bớt tin tâm. Đúng vậy, Diệp Vô Cực có thể để cho Đan Khí Điện kính sợ thì như thế nào? Đan Khí Điện không thể can thiệp thế sự, nếu không, Thương Lan Đại Lục rất nhiều thế lực, sợ là sẽ phải dắt tay nhau mà ra. Chia cắt Đan Khí Điện những đan khí đó sư, cho nên, bọn họ không cần quá mức sợ hãi. Há, vậy thì như thế nào? Diệp Trần ý cười đầy mặt, nghiền ngẫm nhìn Tư Đồ Quân Vũ. Tin đồn, ngươi là cửu u nhất mạch người. Tư Đồ Quân Vũ không đáp, nhưng mà ngưng âm thanh hỏi, trong phút chốc, 13 tông cường giả, tất cả đều đưa mắt nhìn Diệp Vô Cực. Một điểm này, mới là bọn hắn quan tâm nhất. Ở Diệp Trần đồ diệt đan thánh cung đang lúc, liền có tin đồn danh hiệu hắn là cửu u di mạch, cần phải nhất thống cửu u. Nếu thật sự là như thế, cửu u tông môn, ai có thể ngồi ở? Sợ là đem không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải bóp chết Diệp Vô Cực. Là cùng không phải là thì như thế nào? Diệp Trần hỏi lại. Tư Đồ Quân Vũ trầm giọng nói. Nếu như không phải là, hy vọng ngươi Vô Cực cung, có thể an phận một ít, thật tốt ở tại 4 u cương vực, chớ có quá mức cản rỡ, từng bước tàm thực cửu u, nếu không, chúng ta cũng sẽ không làm như không thấy. Không sai, chúng ta 13 tông, sẽ không ngồi nhìn bất luận kẻ nào, đánh loạn cửu u cách cục. Viêm Bắc Đường mở miệng, dư tông chủ cùng cao tầng, tất cả đều tỏ thái độ. Nhưng bọn hắn lời nói, lại để cho Xuân Giang dưới lầu, xôn xao trận trận. 13 tông môn, nhìn như cương quyết, nhưng kỳ thực, bọn họ đã nhượng bộ, bắt đầu thừa nhận Diệp vô cực cung, chỉ cần Diệp vô cực, không nghĩ nhất thống cửu u, không nghĩ lại lần nữa khoách trương, thật tốt ở tại bốn u cương vực, 13 tông, liền sẽ không làm khó. Một màn này, siêu ra tất cả người dự liệu. 13 tông, cường thế nhằm vào, nhưng lại ngay lập tức nhượng bộ. Có thể thấy, bọn họ hay lại là kiêng kỵ Diệp vô cực thân phận, không thể không như thế. 13 tông hay là để cho bước, thừa nhận Diệp vô cực, thừa nhận vô cực cung, thậm chí, liền bốn u cương vực, cũng cho Diệp vô cực. Không thể nói như thế, bốn u cương vực, chính là Diệp vô cực đánh xuống, cũng không phải là 13 tông cho. Vô luận sao nói, vô cực cung, có thể danh chính ngôn thuận đứng sừng sững cửu u, lấy Diệp vô cực yêu nghiệt, còn có Diệp u lan những thứ kia đáng sợ thiên kiêu, sợ là không ra 10 năm, là có thể thay thế Tư Đồ Sơn Trang, trở thành cửu u mạnh nhất tông môn. 13 tông, không thể không như thế Diệp vô cực, liền đan khí điện cũng có thể áp chế, bọn họ sao dám quá mức cường thế. Xuân Giang dưới lầu, xôn xao trận trận, không khỏi than thở. Hôm nay chi cục, chính là 13 tông nhằm vào Diệp vô cực, tất cả mọi người đều đang đợi một trận phong bạo. Làm Tư Đồ Quân Vũ mời ra Phan Văn Bác một khắc kia, tất cả mọi người đều cho là, phong bạo tới nhanh, cũng bình tức nhanh, Diệp vô cực, không có lực phản kháng, chắc chắn phải chết. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Diệp vô cực chưa từng xuất thủ, phong khinh vân đạm giữa, liền để cho đan khí điện thần phục, để cho 13 tông phục mềm mại, không dám tiếp tục nhằm vào. Chỗ này phong bạo, hẳn lúc đó tấm màn rơi xuống. Không biết vô cực cung chiêu thu đệ tử yêu cầu nghiêm không nghiêm. Không ít thiên kiêu đã đang tính toán, nghĩ tưởng muốn gia nhập vô cực cung. Thứ nhất, vô cực cung là tân hưng tông môn, không gian phát triển lớn hơn. Thứ hai, vô cực cung tạo ủng bốn u cương vực, tương lai bất khả hạn lượng. Như vậy tông môn, giờ phút này không gia nhập, ngày khác, chỉ sợ cũng khó mà gia nhập. Nhìn Diệp U Lan cùng những thiên kiêu đó, người cũng biết vô cực cung yêu cầu nghiêm không nghiêm. Có người cảm thán, nghĩ tưởng vào vô cực cung, sợ rằng không đơn giản như vậy. Bất kể liền nghiêm, cũng phải hết sức thử một lần. Là tất cả thiên kiêu tiếng lòng, bọn họ đã không kịp chờ đợi nghĩ tưởng muốn đi trước vô cực cung, tham dự khảo hạch nhập môn. Xuân Giang trên lầu, Mạc Vấn Kiếm nghe 13 tông cường giả lời nói, cuối cùng thầm thở phào, trên mặt tươi cười. Tự ngay từ đầu, là hắn biết, 13 tông tất sẽ nhằm vào Trần Thiếu, kiếm các tinh nhuệ, đã sớm mai phục ở bốn phía, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhưng chưa từng nghĩ, hết thảy, cuối cùng đơn giản như vậy hóa giải. 13 tông, không dám lại nhằm vào. Vô cực cung, đem đường đường chính chính đứng sừng sững cửu u, sớm muộn, sẽ trở thành cửu u mạnh nhất. Vào thời khắc này, Diệp Trần nhưng là cất tiếng cười to, làm cho tất cả mọi người cau mày. Chẳng lẽ, hắn là cao hứng vô cực cung lấy được chính danh, không nhịn được trong lòng vui sướng. Ngay cả Tư Đồ Quân Vũ cũng là như vậy cho là, nội tâm đối với Diệp vô cực nhiều mấy phần khinh thường, như thế liền cao hứng đến như vậy, ngày khác lại có thể thế nào? Hôm nay, cho dù không cách nào áp chế hắn, nhưng ngày sau, tất có rất nhiều âm thầm tiến hành cơ hội. Chạy trở về vô cực cung đi đi, đàng hoàng ở tại vô cực cung nội, chớ có xấu cửu u cách cục, nếu không. Tư Đồ Quân Vũ cười lạnh, phía sau lời nói không có nói, nhưng ý, không cần nói nên lời. Diệp Trần vẫn ở chỗ cũ cười, nhưng nụ cười lại dần dần lạnh lẽo lên. Hắn đứng dậy, quét nhìn 13 tông mọi người, đạo. Số 1, đan thánh cái danh hiệu này, ta cũng không thèm để ý, cho dù là cho ta đan tiên chi danh, ta cũng không tiếc có, các ngươi muốn, cho các ngươi chính là, nhưng ta nếu không cho, người nào dám đoạt. 2, bản tạo có phải là, hay không cửu u nhất mạch, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu, muốn bản tạo chạy trở về vô cực cung, các ngươi, ai đủ tư cách. 13 tông cao tầng thần sắc dần dần trầm ngưng đi xuống, Tư Đồ Quân Vũ cười lạnh nói, thế nào, ngươi còn muốn chống lại chúng ta 13 tông chung nhau quyết định. Diệp Trần lắc đầu, hướng trong sân đi tới, một bước một câu. Tông chủ tụ thủ, ý muốn nhằm vào, nghĩ tưởng muốn quyết định ta Diệp vô cực vận mệnh. Nhưng mà, bọn ngươi con kiến hôi, có tư cách gì quyết định bản tạo vận mệnh? Há lại biết bản tạo ý đồ? Rốt cuộc, Diệp Trần đứng ở chính giữa, quét nhìn toàn trường, ngạo nghễ nói. Nói nhiều vô ích, ta Diệp vô cực, muốn cửu u. Người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Ai nếu không phục, đi lên lãnh cái chết. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Ngay sau đó, xôn xao nổi lên bốn phía, như cuồn cuộn giang hà đợt sóng, một lớp lấn át một lớp. Lão thiên, ta không nghe lầm chứ, Diệp vô cực, muốn cửu u. đan khí điện thối lui, 13 tông nhượng bộ, cho là chỗ này phong bạo, tạm này tấm màn rơi xuống, không nghĩ tới, Diệp Vô Cực lại ép sát một bước, muốn cửu U. Đây là hướng 13 tông hạ chiến sao? Quá không tưởng tượng nổi. Xuân Giang dưới lầu, ức vạn dân chúng, không khỏi hoảng sợ, rung động khó khăn nghỉ. Tất cả mọi người đều cho là, hôm nay phong bạo, là 13 tông nhằm vào Diệp Vô Cực. Ai có thể nghĩ, còn có càng đại phong bạo. Diệp Vô Cực, muốn cửu U, ngay cả Diệp Long mấy người cũng là thần sắc cuồng run rẩy. Trong đầu của bọn họ không tự chủ được vọng về lên Diệp Trần lúc trước lời nói. Nếu đến, liền xem cho rõ, Diệp Gia Nhi Lang, đem như thế nào đứng ở cửu U đỉnh. Trước, bọn họ chỉ cho là Diệp Trần, không sợ 13 tông làm khó dễ, nhưng giờ phút này bọn họ thật sự hiểu những lời này. Diệp Trần, phải đứng ở cửu U đỉnh. Diệp U Lan Ngọc diện khẽ run, trong lúc mơ hồ có chút hưng phấn. Một năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Diệp Trần, nói được là làm được. Nguyên lai Diệp Vô Cực đại nhân, căn không đem 13 tông coi ra gì, để cho ta trở tới đây, không phải là phòng thủ, mà là muốn tấn công. Trong đám người, Mạc Đạo Hoa chờ kiếm các người, giống vậy hoảng sợ. Đồng thời, cũng rất hưng phấn, cảm giác huyết mạch cũng đang cháy. Nửa tháng trước, bọn họ từng ảo tưởng qua Diệp Trần độc bá cửu U, nhưng tất cả đều cho là, còn cần thời gian nhất định. Mà giờ khắc này, Diệp Vô Cực liền muốn cửu U, huyết làm sao có thể không đốt. Cuồng vọng, thần kiếm cốc kiếm vân khuyết quát lên. Diệp Vô Cực, ngươi quá kiêu ngạo. Tuyệt U phụ U ngữ đồng quát lạnh. 13 tông tông chủ cao tầng, không khỏi bộ mặt tức giận. Thực vậy, bọn họ đối với Diệp Vô Cực thân phận, có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không có nghĩa là, bọn họ liền thật sẽ sợ hãi. Nếu là Diệp Vô Cực đàng hoàng ở tại 4 U biên giới, liền cũng được. Lại còn dám muốn chỉnh cái cửu U, thật coi 13 tông, rất dễ khi dễ sao. Diệp Trần không nhìn tức giận 13 tông mọi người, thần sắc lạnh nhạt, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, sâu xa nói. Bản tạo cho các ngươi một cái cơ hội, kẻ thuận ta, ban cho bọn ngươi vinh dự, không vâng lời người, liền đi lên lãnh cái chết. Diệp Vô Cực, ngươi cho ta 13 tông ra sao, con kiến hôi. Bụi Trần, Tư Đồ Quân Vũ trong con mắt liễm, giống như cái lỗ, sắc bén lãnh mang không ngừng chợt hiện, như lưỡi dao sắc bén như vậy rơi vào Diệp Trần trên người. Ngươi Tư Đồ Sơn Trang không cần thần phục, bản tạo sẽ tự diệt. Diệp Trần lạnh lùng nhìn. Tư Đồ Sơn Trang, nên bị diệt. Cuồng vọng, Thái Viêm Bắc Đường gầm lên. Thái Viêm Môn, nên bị diệt. Diệp Trần nhìn về phía Viêm Bắc Đường, đem tỏ thái độ người, từng cái một ghi nhớ, phảng phất ở tử vong danh sách thượng, thêm một cái tên như thế. Còn có ai, muốn lãnh cái chết? Diệp Trần không hề nhìn lâu Tư Đồ Quân Vũ cùng Viêm Bắc Đường liếc mắt, tiếp theo quét nhìn những người còn lại. Diệp Vô Cực, ngươi là muốn chết. Huyễn Âm trên núi Quan Thanh Âm đứng ra. Sau đó, Thái Sơ Tông Mộc Vũ Rơi cũng đứng ra, rất nhiều tông chủ cao tầng, lần lượt đứng ra. Dáng U Âu Dương Vấn Thiên muốn dậm chân mà ra, lại bị bên người Vân Hà tiên tử kéo, nhỏ không thể thấy lắc đầu một cái. Vân Hà, Âu Dương Vấn Thiên vi lăng, truyền âm hỏi. Sự tình không đơn giản như vậy, có lẽ, chúng ta lập trường phải cải biến. Vân Tiêu tiên tử âm thầm đáp lại, lòng dạ nữ nhân, từ trước đến giờ nhẵn nhụi. Từ Phan Văn Bác quỳ xuống, rồi đến Diệp Vô Cực tuyên bố muốn cửu U. Cuối cùng Diệp Vô Cực đều là như vậy phong khinh vân đạm, phảng phất hết thảy đều là hắn vật trong túi. Người như vậy, hoặc là cuồng ngạo tự đại đến cực điểm. Hoặc là, liền là chân chính trong lòng có dự tính, dám khí thôn sơn hàng người. Mà có thể để cho Phan Văn Bác quỳ xuống, sẽ là đơn giản cuồng ngạo tự đại sao? Huống chi, nàng từ Diệp Vô Cực trong con ngươi, nhìn thấy một tia khinh thường, phảng phất toàn bộ cửu U, đối với hắn mà nói, cũng không đáng nhắc tới. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nhưng lại như vậy chân thiết, Âu Dương Vấn Thiên có chút không hiểu, lại cũng không có tiếp tục hỏi kỹ, cũng không lại bước ra bước chân, ít nhất giờ phút này quan sát, có lợi mà vô hại. Âu Dương Vấn Thiên, Vân Hà tiên tử, các ngươi là ý gì? 13 tông lần lượt đứng ra, chỉ có Âu Dương Vấn Thiên cùng Vân Hà tiên tử không nhúc nhích, làm cho Tư Đồ Quân Vũ ngưng nhìn. Chúng ta áp trận. Vân Hà tiên tử đạo. Áp trận. Tư Đồ Quân Vũ cười lạnh. 13 tông cùng tiến cùng lui. Cần gì phải áp trận, tái tắc, các ngươi có tư cách gì áp trận, nếu không bày tỏ thái độ, 13 tông liên minh, liền đem là 11 tông liên minh. Tư Đồ Quân Vũ thái độ thập phân kiên quyết. Muốn tĩnh quan kỳ biến, nào có tốt như vậy chuyện. Lời này ta tán thành, Vô Cực cung, không muốn đung đưa trái phải người, hoặc là bây giờ quy thuận, hoặc là lãnh cái chết. Diệp Vô Cực lạnh nhạt nói, muốn nhìn thế cục mà quyết định, người như vậy, Vô Cực cung không cần. Một chốc, Vân Hà tiên tử ngọc diện hơi trầm xuống. Ngay cả Âu Dương Vấn Thiên đều là sắc mặt tái xanh, thậm chí có nhiều chút trách cứ mắt nhìn Vân Hà tiên tử. Tĩnh quan kỳ biến là tốt, nhưng liên minh căn sẽ không cho bọn họ cơ hội này. thậm chí Diệp Vô Cực, đều không nguyện tiếp nhận, để cho bọn họ lâm vào một loại ngoài dặm không phải là người cảm giác. Bất kể hôm nay kết quả như thế nào, Kỳ Lân Phủ sợ rằng đều phải bị gạt bỏ. Hắn làm sao lại tin vào nữ nhân lời nói? Vấn Thiên, ta lựa chọn Vô Cực Cung, có thể nguyện theo ta một đạo. Đang lúc này, Vân Hà Tiên Tử lời nói u vang lên, làm cho không ít người trở nên biến sắc. Lại thực sự có người, vào thời khắc này đầu nhập vào Diệp Vô Cực. 13 tông liên minh, trong nháy mắt bị tan rã một trong số đó. Vân Hà, ngươi điên. Âu Dương Vấn Thiên kinh hãi lên tiếng, cho dù phải làm ra lựa chọn, cũng không phải lúc này. Bất luận nhìn thế nào, 13 tông cũng không có thất bại khả năng, cho dù Diệp Vô Cực cười đến cuối cùng, ở thuận thế đầu hàng, cũng giống như vậy, nào có lúc này làm ra lựa chọn. Như thế, chính là hoàn toàn chém đoạn hậu lộ. 13 tông liên minh nếu thắng, cửu U sẽ không còn bọn họ đặt chân địa phương. Ngươi nếu cùng ta một đạo, ta bây giờ đáp ứng ngươi theo đuổi, cùng ngươi cầm tay. Vân Hà Tiên Tử nghiêm nghị nói, hiển nhiên trước đó, nàng và Âu Dương Vấn Thiên cũng không chân chính tiến tới với nhau. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp làm ra quyết định. Diệp Vô Cực thanh âm ngay sau đó vang lên. Âu Dương Vấn Thiên mi vũ nhíu chặt, nhất thời không biết như thế nào lựa chọn. Diệp Vô Cực, ngươi đừng khích bác ly gián. Tư Đồ Quân Vũ trầm hát đạo, Vân Hà Tiên Tử quyết định, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Thật đúng là sợ Âu Dương Vấn Thiên cũng nhìn về phía Diệp Vô Cực. Như thế, 11 tông đối với Tam tông, mặc dù cũng có ưu thế tuyệt đối, nhưng ưu thế tuyệt đối không có ngay từ đầu rõ ràng như vậy. Thật là buồn cười, bản tạo yêu cầu ly gián, các ngươi có tư cách gì đáng giá bản tạo ly gián, không khỏi quá để ý mình. Diệp Trần khinh thường cười lạnh. Trước mắt mọi người, trong mắt hắn, bất quá con kiến hôi mà thôi, tùy thời có thể diện. Nếu không phải yêu cầu một ít bên ngoài thực lực, hắn như thế nào lại như thế chơi liều. Đã sớm nhất chỉ nghiền nát toàn bộ. Âu Dương Vấn Thiên, ngươi nếu đầu nhập vào Diệp Vô Cực, từ nay lại không phải là nhất tông chi chủ. Hơn nữa, đem mặt đối với chúng ta 11 tông đuổi giết, ngươi cần phải hiểu rõ. Tư Đồ Quân Vũ nhìn về phía Âu Dương Vấn Thiên. Vấn Thiên, theo ta một đạo. Vân Hà Tiên Tử tình chân ý thiết. Nàng sở dĩ làm ra như thế quyết định, nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Vô Cực, để cho người không nhìn thấu. Chỉ dựa vào Phan Văn Bác thái độ, Đan Khí Điện nghĩ tưởng đảm bảo một người, cửu U 13 tông. Lại có thể thế nào? Cho nên, Diệp Vô Cực sẽ không chết. Hắn nếu bất tử, tương lai cửu U, ai có thể áp chế Diệp Vô Cực? Âu Dương Vấn Thiên do dự, nhưng Diệp Trần lời nói lại u vang lên. Đã đến giờ, Vô Cực cung hoan nghênh Vân Thiên Tông, những người còn lại, đi lên lãnh cái chết. Lời ấy hạ xuống, sát khí xảy ra, quét sạch tứ phương. Vân Hà, Diệp Vô Cực không có phần thắng, cho dù hắn có thể để cho Phan Văn Bác cúi đầu, nhưng Đan Khí Điện không màng thế sự, không cách nào vì hắn ra mặt. Trở lại đi. Âu Dương Vấn Thiên rốt cuộc mở miệng, cuối cùng vẫn lựa chọn 13 tông đồng minh. Vân Hà Tiên Tử ngọc diện run lên, thoáng qua một luồng ảm đạm, nhưng trong nhấp nháy, liền lại khôi phục bình thường, mang theo Vân Thiên Tông mấy vị cao tầng, hướng Diệp Trần sang bên này. Vân Hà Tiên Tử, chúc mừng ngươi, làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Mạc Vấn Kiếm nhìn Vân Hà Tiên Tử, đáp lại chân thành cười. Một màn này, làm cho Âu Dương Vấn Thiên mặt đầy xanh mét. Là Diệp Vô Cực, Vân Hà lại buông tha hắn. Hắn hận, tự nhiên nảy sinh, không có thể khống chế. Vô Cực cung, Diệp Vô Cực, ta nhất định sẽ đem bọn người hết thảy nghiền ép, để cho Vân Hà biết, nàng lựa chọn, là có lỗi nhiều. Âu Dương Vấn Thiên giữ tợn mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía 11 tông cao tầng, đạo. Chư vị, ta nguyện làm tiên phong, khứ thủ Diệp Vô Cực thủ cấp, sau khi chuyện thành công, mong rằng chư vị đuổi Vân Hà một con ngựa. Vân Hà có thể sống, Vân Thiên Tông tương diệt. Tư Đồ Quân Vũ mở miệng, lấy được những người còn lại công nhận. Liền đã đủ. Âu Dương Vấn Thiên nhếch miệng lên, nụ cười dữ tợn, hiển nhiên giờ phút này hắn, chỉ muốn lấy được Vân Hà một người, về phần Vân Thiên Tông sống hay chết, quan hắn chuyện gì. Kia dữ tợn tà ác sắc mặt, làm cho Vân Hà thất vọng cực kỳ. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn tiêu diệt Vô Cực cung, thật là buồn cười. Mạc Vấn Kiếm lắc đầu cười lạnh, Vô Cực cung có thể hay không chống lại 12 tông, hắn không biết. Nhưng hắn có thể nhất định là, Xuân Giang trên lầu những người này, là tuyệt đối không thể áp chế bọn họ. Chỉ thấy thần sắc hắn dần dần chuyển lạnh, nhẹ nhàng quát một tiếng. Vô Cực cung kiếm các, hiện thân. Phải. Trong phút chốc, từng đạo nghiêm nghị tiếng vang tận mây xanh. Xuân Giang dưới lầu, lần lượt từng bóng người ngự không lên, vô không tỏa ra đến mạnh mẽ khí tức. Lâm đứng ở Xuân Giang lầu đỉnh, giống như đám mây đen, chấn nhiếp mọi người. Là thánh vũ khí tức. Ta thiên, rất nhiều thánh vũ. Đây đều là Vô Cực cung thánh vũ. Vô Cực cung, sao sẽ đáng sợ như vậy? Ngàn tỷ người bầy, không khỏi xôn xao, Xuân Giang trên lầu, tất cả đều biến sắc. Trên trời dưới đất, yên lặng như tờ, chỉ có cuồn cuộn Giang Hà, lao nhanh tiếng. Ức vạn ánh sáng, hội tụ ở dày đặc như vân thánh vũ trên người, Tẫn đều không tiếng động. Làm sao có thể, vô cực cung như thế nào có nhiều như vậy thánh vũ? Âu Dương Vấn Thiên trước nhất kinh hoàng lên tiếng, bước chân trong nháy mắt đông đặc, giống như quán duyên một dạng khó đi nữa di động chút nào. Sau lưng, Tư Đồ Quân Vũ đám người, giống vậy sắc mặt xám ngoét, nặng dị thường. Ngay cả Vân Hà Tiên Tử, cũng lộ ra hoảng sợ vẻ kinh hãi. Một màn này, tuyệt đối siêu ra tất cả người dự liệu. Đứng lơ lửng trên không 37 thánh vũ, hơn nữa Mạc Vấn Kiếm, Diệp U Lan cùng với kia đan thánh nữ tử, vô cực cung đã có 40 vị cường giả cấp thánh, với đừng nói còn có một cái yêu nghiệt đáng sợ Diệp vô cực. Thực lực bực này, tuyệt đối vượt xa cửu u bất kỳ tông môn nào. Phải biết hạ tam u tam tông môn, liền một vị thánh vũ cũng không có, bên trong tam u lục tông môn, các tông nhiều lắm là cũng liền 3-5 vị thánh cấp. Cho dù là thượng tam u tông môn, cũng không khả năng vượt qua 10 vị thánh vũ. Mạnh nhất Tư Đồ Sơn Trang, chỉ sợ cũng không cầm ra 10 vị thánh cấp. Nhưng không cực cung, lại có 40 vị thánh cấp, đủ để chấn động toàn bộ cửu u. Lão thiên, cái này quá không tưởng tượng nổi, cho là, vô cực cung đem dùng 10 năm, vấn đỉnh cửu u mạnh nhất tông môn. Ai có thể nghĩ, bây giờ vô cực cung, chính là cửu u mạnh nhất. Khó trách, Diệp vô cực dám muốn cửu u. Ngàn tỷ người bầy xôn xao trận trận. 12 tông liên minh, còn có thể áp chế Diệp vô cực sao? Ngươi nói, muốn lấy tạ thủ cấp. Diệp Trần bước từ từ mà ra, hướng Âu Dương Vấn Thiên đi tới. Người sau thần sắc cùng run rẩy, theo bản năng hướng về sau thối lui, trên mặt tất cả đều là kinh hoàng. 40 vị thánh cấp, lật tay gian là có thể đưa hắn kỳ lân phủ đồ diện. Buồn cười, hắn lại cho là Diệp vô cực không thể phản kháng, bỏ qua tốt nhất đầu hàng thời cơ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn, thật có hối hận. Bản tạo cho các ngươi một cái cơ hội, hôm nay, kiếm các sẽ không xuất thủ. Các ngươi nếu có thể thắng ta, cái này thượng nhân đầu, cho các ngươi liền vâng. Diệp vô cực ngạo nghễ nói. Trần Thiếu, Mạc Vấn Kiếm thần sắc khẽ biến. Vân Hà Tiên Tử đôi mắt đẹp lóe lên. Ngàn tỷ người bầy, càng là kinh ngạc. Diệp vô cực, phải lấy lực một người, chống lại 12 tông. Lời ấy thật không? Âu Dương Vấn Thiên đôi trợn lên. Tư Đồ Quân Vũ đám người, giống vậy lộ tinh mang. Thực vậy, bọn họ đánh giá sai vô cực cung thực lực, chỗ này thánh vũ cường giả, bọn họ đã rơi vào hạ phong. Thật muốn toàn diện mà chiến, bọn họ tỷ số thắng mong manh. Nhưng Diệp vô cực muốn lấy lực một người giải quyết bọn họ, hơi bị quá mức cuồng vọng. 13 tông hàng lâm thánh vũ tam trọng, có thể có 3 vị, còn có rất nhiều thánh vũ nhị trọng. Diệp vô cực, như thế nào ngăn cản? Nói nhảm nghỉ nói nữa, đi lên lãnh cái chết đi. Diệp vô cực đứng ngạo nghễ trong sân, dám coi 12 tông cường giả như không, phần này khí phách, đủ để làm cho tất cả mọi người lộ vẻ xúc động. Âu Dương tông chủ, đi lấy xuống Diệp vô cực, những người còn lại nếu là dám động, chúng ta ắt sẽ cản giết. Tư Đồ Quân Vũ nhìn về phía Âu Dương Vấn Thiên đạo. Âu Dương Vấn Thiên thần sắc khẽ run, ngay sau đó dữ tợn, không hề lui bước, phản hướng Diệp Trần đi tới. Diệp vô cực, người quá kiêu ngạo, đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, lại nhất định phải một người mà chiến, đối đãi với ta bắt lại ngươi, nhìn ngươi người sau lưng, ai dám ra tay. Tiếng nói rơi xuống, Âu Dương Vấn Thiên lúc này đưa tay tìm tòi. Trong hư không, một đạo tử kim sán sán cánh tay, đột nhiên hiện lên, giống như thần thú kỳ lân chi cánh tay, chân vài trượng lớn, mang theo vô kiên bất tồi thế, hướng Diệp Trần hung hăng ép. Kỳ lân phủ còn lại cường giả, cũng là cùng xuất thủ, hai vị thánh vũ. 6 vị hoàng vũ đỉnh phong, giống vậy ngưng tụ kỳ lân thần cánh tay, uy thế cuồn cuộn, muốn nghiền ép Diệp Trần. Diệp vô cực, chịu chết đi. Âu Dương Vấn Thiên hét dài một tiếng, tử kim cánh tay lại lần nữa nở rộ, giống như thương thiên chi thủ, hủy diệt toàn bộ, muốn bóp vỡ Diệp Trần. Đây chính là kỳ lân phủ kỳ lân tí sao, quả nhiên uy thế kinh người, không biết Diệp vô cực, có thể hay không chặn. Kỳ lân phủ chúng cường giả xuất thủ, trong nháy mắt đưa tới ngàn tỷ người bầy xôn xao, tất cả đều mong đợi nhìn Diệp vô cực. Các ngươi có thể biết, đan thánh cung mấy vị thánh vũ, là như thế nào mất mạng. Nhìn kia đầy trời sát phạt nghiền ép mà xuống, Diệp Trần thần sắc không thay đổi chút nào, nhưng mà mâu quang bắt đầu âm lãnh, có vẻ hơi đáng sợ. Âu Dương Vấn Thiên không hiểu, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn liền cứng ngắc lên. Chỉ thấy Diệp Trần chậm rãi giơ tay lên, cách không điểm rơi nhất chỉ. Chỉ mang lóe lên, mới bắt đầu bình thản không có gì lạ, nhưng gian, ánh sáng trăm trượng, Chu Tước Huyền Vũ đột nhiên hiện lên, nhìn xuống vạn vật. Hô khiếu nhi xuống, tựa như phải chiếm đoạt thế gian con kiến hôi. Uy thế hám thiên, làm cho kỳ lân phủ mọi người, trong nháy mắt sinh ra một cổ nhỏ bé cảm giác, phảng phất kia nhất chỉ diễn hóa, thả ra hồng hoang thần thú, dám muốn đồ diệt thiên hạ. Đang lúc mọi người mong đợi thêm rung động dưới ánh sáng, chỉ mang hạ xuống, trong nháy mắt phá toái rất nhiều sát phạt, 6 vị hoàng vũ đỉnh phong, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành huyết nhục tiêu tan. Uy lực còn lại không giảm, Chu Tước Huyền Vũ như ma sơn ép đời. thế không thể ngăn chặn, phá hủy hết thảy. Không được, mau lui lại. Âu Dương Vấn Thiên thần sắc cuồng biến, vội vàng hướng về sau lui nhanh. Hai vị khác thánh vũ, giống vậy sinh ra không thể địch kinh khủng cảm giác, trước tiên bạo nổ lui ra. Nhưng mà, Diệp Trần đã sớm phong tỏa bọn họ. Đầu ngón tay hoàn toàn hạ xuống, ngay lập tức phong tỏa hai vị thánh vũ, lấy thế tồi khô lạp hủ, đem nghiền vỡ đi ra, hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Âu Dương Vấn Thiên thấy vậy, kinh hoàng đến mức tận cùng, hắn hội tụ toàn lực, đem kia Chu Tước Huyền Vũ thế, chật vật ngăn cản chốc lát, thừa dịp nhanh chóng lui nhanh, nhưng mà, hắn tốc độ độ, như cũ không nhanh bằng chỉ mang oai. Chỉ thấy Chu Tước Huyền Vũ, ngay lập tức phá toái hắn kỳ lân tí, giống như lưu quang thiểm điện, ngay lập tức mà xuống, rơi vào Âu Dương Vấn Thiên trên người. Hắn toàn bộ phòng ngự, trong nháy mắt phá diệt, làm cho hắn kinh hoàng cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Không, không nên giết ta nguyện đầu hàng, quy thuận vô cực cung. Diệp Trần không hề bị lay động, nếu là ngay từ đầu, hắn có thể tiếp nhận, nhưng mà, cơ hội chỉ có một lần, nếu buông tha, như thế nào lại còn nữa? Không, Vân Hà, mau giúp ta cầu tha thứ, ta nguyện quy thuận, ta không muốn chết. Âu Dương Vấn Thiên lại hướng Vân Hà tiên tử cầu tha thứ. Vân Hà tiên tử khuôn mặt có chút động, nhưng ngay sau đó liền bên, không nhìn nữa Âu Dương Vấn Thiên liếc mắt. Âu Dương Vấn Thiên dùng tà ác nhìn không hướng nàng một khắc kia, nàng cũng đã nhận rõ. Không, chỉ mang lóng lánh, hoàn toàn nuốt mất Âu Dương Vấn Thiên, người sau bộc phát ra kinh hoàng tuyệt vọng tiếng, sau đó cả người, bị đánh rơi xuân răng lầu, trực tiếp đập xuống dưới đất tầm hơn 10 trượng. Dư âm tản đi, nào còn có Âu Dương Vấn Thiên bóng người, trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành cho bụi. Xuân giang dưới lầu, ngàn tỷ người bầy rối rít lui nhanh, sau đó nhìn kia tầm hơn 10 trượng hố sâu, vô không hít một hơi lãnh khí. Chỉ nhất chỉ, Âu Dương Vấn Thiên mất mạng, kỳ lân phủ tinh nhuệ, toàn bộ tiêu tan, phảng phất chưa từng tới bao giờ như thế. Đến đây, kỳ lân phủ không còn cửu u, xuân giang trên lầu, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người, tất cả đều rung động kinh hãi, Tư Đồ Quân Vũ đám người, con người có rút, mặt đầy xanh mét, ngay cả Lôi Thiên Cương chờ ba vị thánh vũ tam trọng, đều là biến sắc, lộ ra vô cùng ngưng trọng. Xuân giang trên lầu xuống, hoàn toàn tĩnh mịch, đều bị Diệp Trần nhất chỉ oai, rung động thật sâu. Kỳ lân phủ Âu Dương Vấn Thiên, nhưng là hoàng bảng 13 cường giả, thánh vũ nhị trọng đỉnh phong, ở nơi này cửu u, cơ hồ là cùng cảnh nhân vật vô địch, cho dù là thánh vũ tam trọng, cũng khó mà làm được nhất chỉ nghiền nát. Huống chi, còn có hai vị thánh vũ, sáu vị hoàng vũ đỉnh phong hiệp trợ, cho dù không địch lại, nghĩ tưởng muốn chạy trốn, thánh vũ tứ trọng sợ rằng đều khó lưu lại. Nhưng mà, lại bị Diệp Trần, nhất chỉ nghiền nát, cường thế tiêu diệt. Nếu như trước đó, mọi người đối với Diệp vô cực chiến lực còn có hoài nghi, cho là tin đồn không quá có thể tin. Như vậy Âu Dương Vấn Thiên cùng Kỳ Lân Phủ tiêu diệt, để cho người hoàn toàn biết được Diệp vô cực kỳ khủng bố. Hạ Tam U Tam Tông Môn, Diêm U Đan Thánh Cung, hơn nữa giờ phút này Kỳ Lân Phủ, cửu U 18 Tông Môn, đã có ngũ tông, bị Diệp vô cực kỳ hung hăng tiêu diệt. Mà, sẽ là chấm dứt sao? Sợ rằng, chỉ là mới vừa bắt đầu đi. Kế tiếp là ai, muốn lãnh cái chết? Diệp Trần đàn trong nháy mắt sắc nhọn, ánh sáng lạnh lùng quét nhìn toàn trường, như kiếm tựa như băng, sắc bén thêm giá rét, làm cho Tư Đồ Quân Vũ đám người, tất cả đều yên lặng. Lúc trước, Diệp vô cực tuyên bố, để cho người đi lên lãnh cái chết, có lẽ còn có người không tin. Nhưng giờ phút này, Âu Dương Vấn Thiên mất mạng, để cho bọn họ rõ ràng biết được Diệp vô cực đáng sợ, một bước, sợ rằng thật muốn cùng tử thần làm bạn. Diệp vô cực, ngươi chớ có ngông cuồng, kia nhất chỉ, chắc là ngươi điên phong chi lực đi, mặc dù rất mạnh. Vốn lấy ngươi một người, sợ rằng còn khó có thể không biết sao chúng ta mọi người. Viêm Bắc Đường cường thế bước ra bước chân. Không sai, bản tạo cũng muốn lãnh giáo một, hai. Thượng quan Thanh Âm đứng ra. Ta Âm Sát Cốc, sẽ không bỏ mặc. Lãnh Mục Giã tiến lên. Phượng Minh Hiên Phượng Linh Thần, Huyền Minh Dạy Huyền Phong Minh giống vậy bước ra. Thần Kiếm Cốc Kiếm Vân Khuyết, kiếm khí uy nghiêm, tuyệt u phù u ngữ đồng, khí tức âm trầm, rối rít tập trung vào Diệp Trần. Kỳ Lân Phủ tiêu diệt, để cho bọn họ không dám tiếp tục khinh thị Diệp Trần. Dù là bị người nhạo báng lấy nhiều khi ít, bọn họ cũng phải cùng tiến lên. Diệp vô cực, trước cửu hận, bây giờ thanh toán đi. Tư Đồ Quân Vũ dậm chân mà ra. Người rất mạnh, kia nhất chỉ oai, giống như hồng hoang thần thú hàng lâm. Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ, giết ngươi, ta một trưởng đã đủ. Lôi Thiên Cương quanh thân, nổi lên đáng sợ kình phong, giống như thiên cương chi khí. Cuồng bạo đáng sợ, phảng phất không có gì có thể đến gần quanh người hắn ba trượng. Thiên Cương Tông Thiên Cương chi khí, cuồng bạo như núi, sắc bén như kiếm, mỗi một sợi phong, đều là đáng sợ sát phạt. Diệp vô cực, bàn tay trắng nõn chịu trói đi, có lẽ chúng ta, sẽ cho ngươi lưu một vị trí. Bắc Lâm Hải khí thế nở rộ, phảng phất lưng đeo thiên sơn vạn thủy, bao phủ toàn bộ Xuân Giang Lầu, làm cho ngàn trượng bên dưới giang hà cũng cực hạn bốc lên lên. Mộc Vũ rơi nhẹ rên một tiếng, ngón tay bắt pháp quyết, một đạo cực hạn ánh sáng ở đầu ngón tay quấn quanh, phảng phất có thể chọc mù người cặp mắt, vô cùng đáng sợ. Thiên cương khí, sơn hải thế, thái sơ ý, ba vị thánh vũ tam trọng khí thế, làm cho ngàn tỷ người bầy trở nên biến sắc. Hơn nữa hơn 10 vị thánh vũ nhị trọng, rất nhiều thánh vũ nhất trọng, đạt tới gần 30 vị thánh vũ cường giả, lại muốn liên thủ sát phạt, Diệp Vô Cực, có thể ngăn sao? Phụ thân, Mạc Đạo Hoa cùng Mạc Ly đi tới Mạc Vấn Thân kiếm bên, ngưng mắt nhìn trong sân. Vân Hà tiên tử cũng là nhìn về phía Mạc Vấn kiếm. Coi là thật không ra tay sao? Như thế trận doanh, cho dù là hoàng bảng tiền ta mấy cái, chỉ sợ cũng không dám nói thắng dễ dàng. Diệp Vô Cực, làm được hả? Tin tưởng Trần Thiếu. Mạc Vấn Kiếm đáp lại rất đơn giản, Diệp Trần cực hạn kết quả mạnh bao nhiêu, hắn không biết, nhưng hắn tin tưởng Diệp Trần. Rất tốt. Đối mặt gần 30 vị thánh vũ, Diệp Trần không những không sợ, ngược lại nghênh bước mà lên, trong con ngươi sát ý nở rộ, cùng lên đi, tiết kiệm phiền toái. Tìm chết. Trong phút chốc, chiến đấu lại lần nữa bùng nổ. Hơn 10 đạo khí sát phạt, ngang qua trường không, đồng thời bạo cướp, từ 4 phương 8 hướng, hướng Diệp Trần nuốt mất đi, giờ khắc này. Hư không chấn động kịch liệt, vết nứt hiện lên, phảng phất liền gầm trời này, cũng không chịu nổi bực này đánh vào. Chết! Thần kiếm cốc nở rộ kiếm khí, mỗi một đạo cũng đạt tới trăm trượng, hoa phá trường không, tựa như chặt đứt hư không. Tuyệt thánh ấn! Tuyệt u phủ vỗ xuống trường ấn, tựa như ngàn vạn cự sơn, có thể nghiền nát thánh vũ. Phượng cầu hoàng! Huyền minh thiên cực! Âm sát vô song! Liệt diễm dày đặc không trung! Thiên địa vô cực huyễn âm ba! Lần này xuất thủ! Chỉ có Tư Đồ Quân Vũ cùng với ba vị thánh vũ tam trọng không có tham dự, có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này sát phạt đủ để bao phủ Diệp Vô Cực, có lẽ là đang đợi một kích chí mạng. Còn lại cường giả, rối rít thi triển ra các tông tuyệt học, không có chút nào lưu tình. Hám thiên động địa uy áp, làm cho ngàn trượng Xuân Giang Lầu cũng đang rung rung như muốn sụp đổ. Ngàn tỷ người bầy, càng là bộ dạng sợ hãi biến sắc. Hơn 10 vị thánh vũ đồng thời xuất thủ, thanh thế biết bao đáng sợ. Chỉ là kia dư âm, liền đủ để cho phương viên 10 dặm, thốn thảo bất sinh, cho dù là kiếm các thánh vũ cường giả, tất cả đều mặt lộ ngưng sắc. Bực này sát phạt, đổi bọn họ bất kỳ người nào, sợ rằng trong nháy mắt gian cũng sẽ bị xé nát. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt là Diệp Vô Cực. Ở đó đầy trời dưới sự công kích Diệp Trần, tóc dài bồng bềnh, thanh y vù vù, phong khinh vân đạm trên mặt, hiện ra hết nhìn bằng nửa con mắt ít, hắn nhẹ nhàng đưa tay, một ánh hào quang rộng rãi nở rộ. Cửu U Đài, cho ta thông thông nghiền nát. Theo hắn quát nhẹ lên tiếng, Cửu U Đài đột nhiên nở rộ, cực hạn khuếch trương, bao phủ phương viên thiên bách trượng, khí tức kinh khủng, vương vãi xuống, giống như Cửu U địa ngục chi môn rộng mở, uy nghiêm kinh khủng. Cho dù là ba vị thánh vũ tam trọng, đều là trong nháy mắt biến sắc, chớ nói chi là vọt tới phụ cận còn lại vũ giả. Rơi, chỉ thấy Diệp Trần tay trưởng vỗ xuống, Cửu U Đài bao phủ phương viên ngàn trượng, phảng phất già thiên tế nhật. Đem cả tòa Xuân Giang Lầu hoàn toàn bao phủ ở bên trong, liên đới rất nhiều thánh vũ, một số gần như con kiến hôi. Kinh thiên động địa vang dội, trong nháy mắt vang dội trường không, chỉ thấy hơn 10 vị thánh vũ sát phạt ở đụng chạm ở Cửu U Đài chớp mắt, giống như bọt như vậy trong nháy mắt phá diệt. Kinh khủng nghiền ép thế, không mảy may giảm, hung hăng đánh rơi. Không được, mau lui lại. Không biết là ai dẫn đầu mở miệng trước, muốn thối lui. Nhưng mà, đã muộn. Chỉ thấy Cửu U Đài đánh rơi, Xuân Giang Lầu trong nháy mắt sụp đổ, phảng phất giờ khắc này, thương khung phá toái, rơi xuống phía dưới, muốn nghiền nát đại địa vạn vật. Kiếm các mọi người, Vân Hà tiên tử, ngay đầu tiên lui nhanh ngàn trượng. Tư Đồ Quân Vũ cùng ba vị thánh vũ tam trọng, còn nghĩ tưởng xuất thủ cứu giúp, nhưng Cửu U Đài tốc độ nhanh như thiểm điện, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tự cố lui nhanh, khó khăn lắm tránh thoát Cửu U Đài nghiền ép. Nhưng mà, còn lại vũ giả cũng không vừa chạy ra, cùng theo Xuân Giang Lầu, bị toàn bộ ép vỡ, hung hăng hướng mặt đất đánh rơi. Mênh mông dư âm, cuốn 4 phương 8 hướng, liên đới giang hà đại địa, cũng đang rung rung, vô số người bầy, cho dù đã lui 10 dặm, như cũ bị kinh khủng này dư âm, đánh vào đến nỗi ngay cả liên tiếp nổ tung lui, tất cả đều chật vật. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, cho là thiên băng địa liệt, mạt nhật hàng lâm. Đợi đến ổn định thân thể sau, đám người lại sợ, chỉ thấy ngàn trượng Xuân Giang Lầu, đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất xuất hiện một cái phương viên ngàn trượng hố sâu, vô số vết nứt giống như mạng nhện một dạng lan tràn khắp nơi. Mà hơn 10 vị thánh vũ sớm đã biến mất tung tích, bị Cửu U Đài cường thế nghiền nát. Một chiêu nghiền nát hơn 20 vị thánh vũ. Chuyện này, giờ khắc này, toàn trường tất cả đều hoảng sợ, rung động thất sắc, khó tin. Cửu U Đài Lâm không rơi xuống, hơn 20 vị thánh vũ, toàn bộ tẫn mặc. Một màn này, làm cho tất cả mọi người ngược lại hút trận trận, run sợ khó khăn nghỉ, thậm chí đôi trợn lên, nghĩ tưởng phải tìm một ít bóng dáng, không thể tin được một màn này là thực sự. Ta Thiên, một chiêu nghiền nát Cân Nhắc Tông cao tầng, hơn 20 vị thánh vũ, Diệp Vô Cực, lại là đáng sợ như vậy. Rốt cuộc, đám người tiếp nhận sự thật này, trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Tự ngay từ đầu, đám người nhưng mà mong đợi, Diệp Vô Cực có thể hay không chống lại 13 tông nhằm vào, nhưng mà chỗ này phong bạo thế đi, lại để cho người không kịp chuẩn bị, không khỏi rung động. Phan Văn Bác quỳ xuống, kinh hoàng đi. 13 tông lùi bước, Diệp Vô Cực nhưng phải cử U, phát động chiến. Kỳ Lân Phủ một chiêu bị diệt, rung động toàn trường. Nếu như những thứ này, nhưng mà để cho người rung động, còn có thể tiếp nhận, như vậy giờ phút này, rung động đồng thời, vô không kinh hãi. Một chiêu, để cho hơn 20 vị thánh vũ, tan thành mây khói, kinh khủng như vậy oai, cho dù là thánh vũ tam trọng, cũng tuyệt không thể nào làm được, hoàng bằng tiền tam, cho dù là có thể, cũng tuyệt đối không làm được như thế dễ dàng. Huyễn Âm núi cùng Thái Viêm môn, coi như là hoàn toàn tiêu diệt, còn lại tông môn, tất cả đều bị tổn thương. Quá mạnh mẽ thật đáng sợ, chỉ dựa vào một kích này, Diệp Vô Cực liền đủ để khiêu chiến hoàng bằng tiền tam, Vô Cực cung, sợ rằng thật có nhất thống cửu u thực lực. Khó nói, một kích này xác thực kinh khủng, nhưng là dựa vào đồ vật lực, Diệp Vô Cực chân thực cảnh giới như thế nào, còn rất khó nói, thượng tam u, còn có mấy vị trung cấp thánh vũ, ai thắng ai bại, coi là thật khó liệu. Đám người xôn xao trận trận. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới bắt đầu tin tưởng, Diệp Vô Cực có muốn cửu u tư cách, thánh cấp sơ giai đỉnh phong huyền binh, còn kèm theo công kích. Tư Đồ Quân Vũ bốn người, mặt đầy xanh mét. Một màn này, giống vậy hung hăng rung động bọn họ. Một chiêu nghiền ép, để cho hơn 20 vị thánh vũ, toàn bộ tẫn mặc, bọn họ bất kỳ người nào, đều không cách nào làm được. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là hoàn toàn kiêng kỵ Diệp Vô Cực, càng nhiều, hay lại là kiêng kỵ kia cửu U Đài. Còn lại bốn người, đi lên lãnh cái chết đi. Diệp Trần ngưng mắt nhìn bốn người, bước từ từ tiến lên, sát ý lăng thiên. Diệp Vô Cực, ngươi chớ có quá mức, hạ tam U, bên trong tam U cửu đại tông môn, đều bị ngươi tiêu diệt, cũng hoặc thu phục. Nhưng thượng tam u chín tông môn cũng không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tư Đồ Quân Vũ ngưng tiếng nói. Lãnh Mục Giã, Phượng Linh Thần, Huyền Phong Minh, Kiếm Vân Khuyết, U Ngữ Đồng, không phải là tông môn đứng đầu, ngươi đã xông ra gì thiên đại họa, hay lại là bàn tay trắng nõn chịu trói đi? Không sai, ngươi cảnh giới chắc cũng là thánh vũ tam trọng, chi sở dĩ như vậy cường thế chính là mượn đồ vật lực. Chúng ta nếu là phân mà công chi, không nói bại ngươi, ít nhất ngươi cũng không để lại chúng ta. Lôi Thiên Cương lạnh lẽo âm u đạo. Vậy thì như thế nào? Diệp Trần ngẩng đầu, mang trên mặt cười lạnh. Diệp Vô Cực, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi đã xông ra đại họa, bây giờ bàn tay trắng nõn chịu trói, ngươi và Vô Cực cung, mới có một chút hy vọng sống. Mộc Vũ rơi đạo. Xông ra đại họa, bàn tay trắng nõn chịu trói. Diệp Trần khinh miệt cười lạnh, đạo. Các ngươi cho là mình là ai? Thượng Tam U Tông Môn. Cửu U Chi Chủ. Nào ngờ, toàn bộ cửu U trong mắt ta, cũng hình như hạt bụi, bọn ngươi, bất quá con kiến hôi. Cuồng vọng, Tư Đồ Quân Vũ bốn người thần sắc biến. Nói nhiều vô ích, đi lên lãnh cái chết. Diệp Trần búng ngón tay một cái, cửu U Đài lại lần nữa nở rộ, kinh khủng thế, chấn động tứ phương. Ta đi kềm chế kia đồ vật, các ngươi liên thủ bắt Diệp Vô Cực, vô luận sống chết. Tư Đồ Quân Vũ mở miệng, bọn họ đã nhận định, Diệp Vô Cực chiến lực, rất đại bộ phận phân cũng bắt nguồn ở cửu U Đài. Mà hắn tự thân, bất quá thánh vũ tam trọng. Chỉ cần Tư Đồ Quân Vũ kềm chế cửu U Đài, còn lại ba người, chưa chắc không thể áp chế Diệp Vô Cực. Chiến. Bốn người đồng thời phá không, chỉ thấy Tư Đồ Quân Vũ hướng cửu U Đài phóng tới. Lôi Thiên Cương ba người, chính là hướng hai bên phân tán, tránh cửu U Đài, hướng Diệp Trần áp bách mà. Diệp Vô Cực, hỏi ngươi một lần nữa, có hay không bàn tay trắng nõn chịu trói? Lôi Thiên Cương quát lạnh. Không biết gì. Diệp Trần lắc đầu mà cười. Nếu như thế, vậy thì đi chết đi. Lôi Thiên Cương hai tay trương khai, phong bạo nhất thời, đáng sợ gió mạnh từ bốn phương tám hướng tụ đến, giống như cụ phong vòng xoáy, hướng Diệp Trần thôn phệ mà. Phong bạo qua, không gian phá toái, truyền tới chói tai ông minh. Núi Hải Vô Nhai, thiên phàm quá cảnh, thế gian con kiến hôi chung quy trần. Bắc Lâm Hải theo sát phía sau, đám người kinh hoàng nhìn thấy, cuồn cuộn giang hà, bị hắn điều dụng, giống như ngập lụt quá cảnh. Cuốn hết thảy, giang hà chi một bên, quần sơn nhô lên, tạo thành ngồi xuống kinh khủng cự sơn, bị giang hà mang theo, ép hướng Diệp Trần. Thật là khủng khiếp sơn hải thế, có thể điều dụng núi sông lực. Đám người không khỏi hoảng sợ. Thái cổ vô tìm, mới bắt đầu hỗn độn, nhất niệm thái sơ ý. Mộc Vũ rơi không có rơi ở phía sau, đầu ngón tay quang mang chớp diệu, giống như xuyên toa thời không, dẫn động thái cổ hồng mông chi khí, tiêu diệt tứ phương. Ba đạo lực lượng, thành tam giác thế, đồng thời hướng Diệp Trần áp bách tới, thiên địa rúng động, lực lượng kinh khủng, cuốn mười mấy dặm, làm cho đám người lại lần nữa lui nhanh, vô không kinh hô. Thật đáng sợ, đây chính là thánh vũ tam trọng lực lượng, gần như không thể địch nổi. Tức là lúc trước được hơn 20 vị thánh vũ, cũng không kinh khủng như vậy thế, Diệp Vô Cực, còn có thể ngăn cản sao? Ngàn tỷ người bầy, đồng loạt biến sắc, âm thầm chắt lưỡi. Ngay cả Vân Hà tiên tử cũng là ngọc diện nặng nề, theo bản năng nhìn về phía Mạc Vấn Kiếm. Đối mặt ba vị thánh vũ tam trọng toàn lực sát phạt, nàng tự hỏi không cách nào chống lại, thậm chí ngay cả trốn hy vọng cũng không có. Giờ phút này, Diệp Vô Cực đồ vật bị kiềm chế, coi là thật có thể ngăn. Bọn họ, coi là thật không ra tay sao? Múa búa trước cửa lỗ ban. Chỉ nghe trong sân Diệp Trần, vắng lặng cười một tiếng, đồng thời giơ tay lên điểm rơi nhất chỉ, kiếm khí lại lần nữa ngang dọc. Lưỡng cực tứ tượng kiếm quyết, chính là tinh thần vô cực căn cơ, cho dù không phải là tiên pháp, cũng đủ để có thể so với tiên pháp. Hai thức kiếm quyết, uy thế biết bao đáng sợ. Trong nháy mắt, bốn đạo lực lượng va chạm một nơi, để cho người kinh hãi là Thiên Cương khí, Sơn Hải thế, Thái Sơ ý, lại trong nháy mắt đình trệ, khó tiến thêm nữa chút nào, ngay sau đó rắc rắc tiếng vỡ vụn vang dội, uy thế kinh người ba đạo lực lượng lại bị kiếm khí cắt rời mở. Rậm rạp chẳng chịt vết nứt, giống như mạng nhện một dạng nhanh chóng lan tràn, chỉ là hai cái hô hấp liền hoàn toàn phá diệt. Chu Tước Huyền Vũ kiếm khí chia ra làm ba, hướng Lôi Thiên Cương ba người hô khiếu nhi đi. Không được. Trong phút chốc, Lôi Thiên Cương ba người thần sắc kịch biến, muốn thối lui. Nhưng tốc độ kiếm khí, nhưng là cực nhanh, uyển như thiểm điện, chớp mắt tới, ba người lồng ngực, trong nháy mắt toát ra huyết vụ. Sắc bén đáng sợ kiếm khí, phảng phất vô kiên bất tồi, phá thể mà vào. Ngay sau đó, ba bóng người giống như diều đứt dây như vậy, trực đĩnh đĩnh bay rớt ra ngoài, sau đó từ không trung rơi xuống đất sâu bên trong. Dư âm cuồn cuộn, nhưng ba bóng người lại không xuất hiện nữa. Không gian lộ ra tĩnh mịch một mảnh. Cùng lúc đó, Tư Đồ Quân Vũ cũng bị Cửu U Đài hoàn toàn nghiền ép, chấn rơi xuống mặt đất sâu bên trong. Một màn này, cả kinh bốn phía không nói. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Ba vị thánh vũ tam trọng lại bị Diệp Vô Cực trong nháy mắt giết. Diệp Vô Cực lại là như thế cường thế vô địch. Thật là đáng sợ Diệp Vô Cực, hắn coi là thật nhưng mà thánh vũ tam trọng sao? Tĩnh mịch hiện trường, rốt cuộc truyền tới trận trận kinh hãi âm thanh. Lúc trước, Lôi Thiên Cương nói, Diệp Vô Cực nhưng mà thánh vũ tam trọng, sở dĩ ác liệt như vậy, chính là mượn đồ vật lực. Nhưng giờ phút này, không cần đồ vật, Diệp Vô Cực như cũ nhất chỉ nghiền chết ba người. Hắn cảnh giới, coi là thật nhưng mà thánh vũ tam trọng. Vô nhân tướng tin, lại không người có thể chắc chắn. Bởi vì, cuối cùng, Diệp Vô Cực cũng chưa từng động tới toàn lực, không biết hắn cảnh giới sâu cạn. Xem ra, ta xác thực làm ra sáng suốt quyết định. Vân Hà tiên tử ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn kia đứng ngạo nghễ trường không thiếu niên, hóa thành thở dài một tiếng. Trước, nàng làm ra quy thuận Diệp Vô Cực quyết định, cũng là xuống cực lớn dũng khí, đã làm xong nghênh đón một trận ngạnh chiến chuẩn bị. Nhưng không ngờ, không cần bọn họ xuất thủ, Diệp Vô Cực lấy cường thế vô địch tư thái, một người giải quyết toàn bộ. Nếu không phải như thế, giờ phút này nàng, chỉ sợ cũng đã hóa thành một luồng bụi trần tiêu tan đi. Cửu U cổ triều, sợ là thật muốn lại xuất hiện. Phía dưới, Diệp U Lan tự lẩm bẩm, vắng lặng mâu quang đang lóe lên. Về phần Diệp Long đám người, rung động sau khi, chính là nồng nặc kinh hỉ. Diệp gia nhi lang đang lâm cửu U đỉnh, lúc trước là tuyệt không dám tưởng tượng. Diệp Trần là Diệp gia kiêu ngạo. Sợ là không tới bao lâu, Diệp gia liền có thể hàng lâm vọng tiên lâu đi. Về phần bốn phía đám người, đã sớm hoảng sợ khó khăn nghỉ. Một số gần như chết lặng, đặc biệt là bên trong Tam U cùng Thanh U người, càng là nhanh đem tin tức truyền về gia tộc, rất sợ có người chọc tới Diệp Vô Cực. Theo tin tức truyền ra, Cửu U chấn động. Vân Hà tiên tử, đứng ngạo nghễ trường không Diệp Vô Cực, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, nhìn về phía Vân Hà. Vân Hà thân thể khẽ run, vội vàng tiến lên đón, đạo. Đại nhân gọi ta Vân Hà là được. Hôm nay 13 tông, có bao nhiêu tông chủ ở chỗ này? Diệp Trần hỏi. Bẩm đại nhân, Giáng U cùng Huyền U tứ tông tất cả ở, Thanh U Thiên Lôi tông, Sơn Hải tông tông chủ cũng ở đây, còn lại tông môn, không phải là tông chủ đích thân tới. Vân Hà tiên tử cung kính đáp lại, thấy được Diệp Vô Cực kỳ hung hăng, nàng không dám chậm trễ chút nào. Nói như vậy, Cửu U còn có thất tông môn, không bị thương căn cơ. Diệp Trần cau mày, cho là, mượn lần này tông chủ hội nghị có thể giải quyết chung toàn bộ, không nghĩ tới nhưng mà diệt mấy tông. Ừ, Vân Hà tiên tử đáp lại. Thay ta chuyển lời, trừ Tư Đồ Sơn Trang bên ngoài, còn lại lục tông, nếu chịu quy thuận, ban cho vinh dự, nếu không, sau 3 ngày, ta đem từng cái một dọn dẹp. Diệp Trần ngạo nghễ lên tiếng. Vân Hà tiên tử đôi cuồng run rẩy, tim cũng đang rung rung. Còn lại thất tông, đều có trung cấp thánh vũ, không biết Diệp Vô Cực có thể hay không thủ thắng. Nhưng lời đến khóe miệng, nàng lại nuốt trở về, nhưng mà tôn kính đáp lại, thuộc hạ tuân lệnh. Mà Diệp Trần lời nói, làm cho đám người lại lần nữa chấn động lên. Thượng Tam U còn lại thất tông, tuyệt đối là cửu U mạnh nhất thất tông, kéo dài phong bạo, không thông báo lấy bực nào tình thế tấm màn rơi xuống, mọi người không dám nghĩ, lại đem tin tức này, nhanh chóng truyền về gia tộc. Thậm chí cũng không cần Vân Hà tiên tử ra mặt, Thượng Tam U thất tông, liền đem nhận được tin tức. Xuân Giang lầu phong bạo, giống như thập bát cấp cụ phong, lấy cực nhanh tốc độ, hướng bốn phía khuếch tán. Ức vạn vạn đám người sợ hãi. Tin tức này, thật là quá không tưởng tượng nổi. 13 tông tụ thủ, muốn nhằm vào Diệp Vô Cực, thậm chí còn mời tới đan khí điện Phan Văn Bác. Nhưng mà, Diệp Vô Cực để cho Phan Văn Bác quỳ xuống, nhất chỉ tiêu diệt Kỳ Lân Phủ, một chiêu chấn vỡ hơn 20 vị thánh vũ, nhất kiếm, chém chết 3 vị thánh vũ tam trọng. Tổng cộng chỉ ra 3 chiêu, Xuân Giang trên lầu cường giả, chính là Tẫn Mặc. Như tin tức này, có thể nói kinh thế hãi tục, dám kinh thiên động địa. Không thể nào, Xuân Giang trên lầu, hội tụ hơn 10 vị thánh vũ, bị Diệp Vô Cực 3 chiêu diệt hết, thế nào cảm giác ở tử lầu nghe thiên như thế? Đây chính là ta gia gia chủ tự mình truyền về tin tức, còn bổ sung thêm Lưu Ảnh Thạch, nhìn chân chân thiết thiết, nếu không phải 13 tông phân mà công kích, sợ rằng Diệp Vô Cực cũng không cần ra 3 chiêu. Không tưởng tượng nổi Diệp Vô Cực lại là kinh khủng như vậy, tuổi gần 17, thành tựu đan thánh, võ đạo thực lực càng phải như vậy kinh khủng. Có lẽ, cửu u cổ triều, coi là thật sẽ lại xuất hiện. Đúng vậy, sụp đổ cửu u cảnh, có lẽ thật muốn nhất thống. Hơn nữa tin đồn, Diệp Vô Cực chính là cửu u di mạch, sáng nay xuất thế, chỉ sợ sẽ là lại xuất hiện cửu u huy hoàng. Khó nói, Thượng Tam U thất tông, còn chưa thương căn cơ, nếu Diệp Vô Cực thật nhưng mà thánh vũ tam trọng, mượn đồ vật lực, sợ rằng, còn khó có thể áp chế toàn bộ cửu u. Lao mà đợi đi, sau 3 ngày, kết quả tất sẽ xuất hiện mới cách cục. Toàn bộ cửu u đang nghe tin tức này sau, tất cả đều sợ hãi. Vô luận trước như thế nào tin đồn, như bàn về bọn họ tin hay không, lần này, Diệp Vô Cực danh tự này, nhất định sẽ in dấu thật sâu ấn ở tại bọn hắn trái tim. 13 tông tinh nhuệ, cho dù Vân Thiên Tông đầu hàng, như cũ còn có 12 tông, đạt tới hơn 30 vị thánh vũ, bao gồm 3 vị thánh vũ tam trọng, lần này chiến lực cửu u bất kỳ tông môn nào, cũng không dám chính diện chống lại. Nhưng mà, Diệp Vô Cực chỉ ra 3 chiêu, như giết gà giết chó như vậy, toàn bộ chu diệt. Có thể nói thần thoại. Huống chi, Vô Cực cung hơn 40 vị thánh vũ, còn chưa từng xuất thủ. Vô Cực cung cường thịnh, Diệp Vô Cực kỳ khủng bố, làm sao có thể không khiến người ta rung động. Cùng lúc đó, rất nhiều tông môn cũng nhận được tin tức, không khỏi sợ hãi. Thái Sơ Tông, tông chủ Mộc Vũ đêm đã nhưng xuất quan, thuận lợi phá cảnh thánh vũ tứ trọng, hắn hăm hở, gọi đến môn hạ đệ tử, dò hỏi. Xuân Giang lầu thế cục như thế nào, tính toán thời gian, lá kia Vô Cực cần phải đã cúi đầu, hoặc là đã chết đi, không biết bốn u cương vực lợi ích, nên như thế nào chia cắt. Tông chủ, phía dưới đệ tử thần sắc kinh hoàng, đầu rũ xuống đất, không dám nhìn tới Mộc Vũ đêm. Ừ, Mộc Vũ đêm cảm thấy được dị thường, thấp giọng hỏi. Ra chuyện gì? Tên đệ tử kia rung giọng nói. Tông chủ, 13 tông hội tụ Xuân Giang lầu, Tư Đồ Sơn Trang mời tới Phan Văn Bác. Nhưng mà, Diệp Vô Cực quát lui Phan Văn Bác, nhất chỉ diệt Kỳ Lân Phủ, một chiêu đồ diệt hơn 20 vị thánh vũ, nhất kiếm giết Mộc Vũ rơi đại nhân, càng là truyền tự, muốn Thái Sơ Tông thần phục, nếu không sau 3 ngày, đem sẽ thân lâm. Cái gì? Mộc Vũ đêm rộng rãi đứng dậy, mặt đầy kinh hãi, trực tiếp ngẩn ở tại chỗ. Mộc Vũ rơi chết, 13 tông tinh nhuệ đều chết, ngay cả Phan Văn Bác, đều lui đi. Hết thảy các thứ này, lại Diệp Vô Cực một người ban tặng. Giỏi một cái Diệp Vô Cực. Mộc Vũ đêm giận tím mặt. Tông chủ, cảm nhận được Mộc Vũ đêm ba động, đệ tử kia cả người cuồng run rẩy, phảng phất thân thể đều phải nổ tung. Nói, Mộc Vũ đêm quát lạnh, Vô Cực cung, nắm giữ hơn 40 vị thánh vũ, Diệp Vô Cực, muốn cửu u, Vân Thiên Tông đã quy thuận. Cái gì? Mộc Vũ đêm lại lần nữa kinh hoàng, sắc mặt đã cứng ngắc, mặt đầy không dám tin. Hơn 40 vị thánh vũ, cho dù là cửu u mạnh nhất Tư Đồ Sơn Trang, đều không đủ 10 vị thánh vũ. Vô Cực cung, sao sẽ cường thịnh như vậy? Hiệu lệnh toàn tông phòng bị, tạo tiền hướng Tư Đồ Sơn Trang một chuyến. Tiếng nói rơi xuống, Mộc Vũ đêm liền tại chỗ biến mất. Không chỉ là hắn, còn lại các tông, cũng nhận được tin tức, suýt nữa lật thiên, phẫn nộ cực kỳ. Dám giết ta âm sát cốc người, ta ngược lại muốn nhìn một chút, như thế nào còn sống, còn vọng tưởng muốn cửu u. Âm Sát Cốc cốc chủ lên đường, đi Tư Đồ Sơn Trang. Phượng Minh Hiên, Huyền Minh Dạy, Thần Kiếm Cốc, Tuyệt U Phủ chi chủ, giống vậy đứng dậy, hội tụ Tư Đồ Sơn Trang. Muốn cùng chống chọi với Diệp Vô Cực. Gia nhập, Tư Đồ Sơn Trang, quần sơn đứng sừng sững, như đao tựa như kiếm, lộ ra đáng sợ sắc bén cảm giác. Phảng phất mỗi một tòa núi, đều là thật sự đao kiếm, để cho người không dám đến gần. Giờ phút này, trên chủ phong, trong đại điện, tông môn cao tầng tề tụ, tất cả đều thần sắc nặng nề. Xuân Giang Lầu tin tức, bọn họ đã biết được, Vân Thiên Tông quy thuận Diệp Vô Cực, còn lại 12 tông, tất cả đều tiêu diệt, bao gồm Tư Đồ Quân Vũ, còn có mấy vị thiên kiêu ở bên trong. Ta Tư Đồ Sơn Trang, cũng không dám độc bá cửu u, Diệp Vô Cực không khỏi quá kiêu ngạo. Hữu trưởng lão phẫn nộ lên tiếng. Diệp Vô Cực, đây là muốn khiêu chiến chúng ta Tư Đồ Sơn Trang địa vị, ta Tư Đồ Sơn Trang, quyết không thể ngồi chờ chết. Tất cả trưởng lão cũng là phụ họa, tất cả đều cho là Diệp Vô Cực không biết trời cao đất rộng, quá mức phách lối. Cửu U cảnh chỉ còn thượng tam U thất tông, mà Diệp Vô Cực lại cho hơn lục tông đầu hàng cơ hội. Nếu như lục tông coi là thật thần phục, chúng ta Tư Đồ Sơn Trang, sợ rằng... Lúc này, một vị hắc bào lão giả mở miệng, nếu là Mạc Vấn Kiếm, Vân Hà tiên tử ở chỗ này, cố định có thể nhận ra. Người này, chính là Tư Đồ Sơn Trang phó tông chủ, Tư Đồ Hoành Viễn. Một thân tu vi đã là thánh vũ ngũ trọng, lại không ở hoàng bảng nhóm. Chỉ vì, Tư Đồ Hoành Viễn đã có vài chục năm chưa từng xuất thủ, không có hoàng bảng nhân vật cùng chi giao thủ, liền chưa từng thay thế hoàng bảng, đứng hàng trong bảng. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể che giấu thực lực của hắn, ở Tư Đồ bên trong Sơn Trang, đứng sau tông chủ Tư Đồ Bá Hoàng. Mà hắn lời nói, cũng để cho rất nhiều cao tầng, tất cả đều trầm ngưng. Đúng vậy, còn lại lục tông, còn có lựa chọn, nếu coi là thật đầu hàng. Tư Đồ Sơn Trang, trong nháy mắt là sẽ trở thành chúng chú mục, toàn bộ cửu U, sợ rằng cũng không có bọn họ đất đặt chân. Thái Sơ Tông Mộc Vũ đêm đặc biệt tới thăm. Âm Sát Cốc Lãnh Ngàn Sát trước tới thăm. Phượng Minh Hiên Phượng Lan Uyên. Huyền Minh Dạy Huyền Minh Cơ. Thần Kiếm Cốc Kiếm Dung Mạo Cử Chỉ. Tuyệt U Phủ U Ngô Đồng Tây. Đang lúc này, lục đạo dường như sấm sét thanh âm, ở Tư Đồ Sơn Trang bầu trời nổ vang. Một chốc, Tư Đồ Sơn Trang cao tầng rối rít lộ ra nét mừng, lục tông tông chủ vào thời khắc này hàng lâm, có thể thấy không có người nguyện ý đầu hàng Diệp Vô Cực. Tư Đồ Sơn Trang sâu bên trong, truyền tới một đạo áp lực mênh mông, trong đại điện, Tư Đồ Hoành Viễn mở miệng. Tông chủ xuất quan, cùng nghênh đón. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ Tư Đồ Sơn Trang cao tầng, tất cả đều lướt đi đại điện, hướng ra ngoài nghênh đón. Giờ phút này, một đạo hôi bào lão giả, chính đứng ngạo nghễ trường không, hắn đối diện, chính là 6 bóng người. Nếu là những người khác thấy một màn này, tất sẽ vì thế hoảng sợ, chỉ vì mấy người kia, là chân chính đứng ở cửu U đỉnh nhân vật. Tư Đồ Bá Hoàng, Thánh Vũ Lục Trọng, nói cho đúng, hẳn là thông U Lục Trọng cảnh, chính là cửu U chân chính đệ nhất nhân, uy áp hoàng bảng 200 năm, không người có thể dung chuyển kỳ vị. Lão hữu, Xuân Giang Lầu tin tức, ngươi nên nghe nói đi. Thần Kiếm Cốc Kiếm Dung Mạo Cử Chỉ mở miệng, thông U ngũ trọng đỉnh phong, hoàng bảng thứ hai, là Tư Đồ Bá Hoàng đứng đầu bảng vị, có lực nhất người khiêu chiến một trong. Lão gia hỏa, ngươi thế nào quyết định? Tuyệt U Phủ U Ngô Đồng Tây mở miệng, đồng dạng là thông U ngũ trọng đỉnh phong, hoàng bảng thứ ba. Tư Đồ Sơn Trang, Thần Kiếm Cốc, Tuyệt U Phủ, chính là Xích U Tam Tông Môn, cửu U mạnh nhất Tam Tông, ngược dòng căn nguyên, từng là cửu U cổ triều vương hầu nhân vật khai sáng. Ở cửu U cổ triều tiêu diệt đang lúc, cướp đi một ít tuyệt học, tu hành đến hoàn chỉnh quy tắc. Đương nhiên, chỉ có các đời tông chủ, mới tu hành đến hoàn chỉnh quy tắc, cũng không truyền ra ngoài. Cho nên, Tư Đồ Bá Hoàng, Kiếm Dung Mạo Cử Chỉ, U Ngô Đồng Tây, chính là cửu U mạnh nhất ba người, từ trăm năm trước bắt đầu, liền không người có thể khiêu chiến bọn họ hoàng bảng vị. Tư Đồ Sơn Trang, không còn đường lui, các ngươi thì như thế nào quyết định? Tư Đồ Bá Hoàng lạnh nhạt đáp lại, cửu U, còn chưa tới phiên hắn Diệp Vô Cực làm chủ. Kiếm Dung Mạo Cử Chỉ cười lạnh, U Ngô Đồng Tây phụ họa nói, Thánh Vũ Tam Trọng, tay cầm đồ vật, liền muốn toàn bộ cửu U, hơi bị quá mức phách lối. Ta Lãnh Ngàn Sát nguyện chiến tới một khắc cuối cùng. Âm Sát Cốc Lãnh Ngàn Sát đáp lại, Thánh Vũ ngũ trọng cảnh, hoàng bảng bài vị thứ tư. Phượng Lan Uyên, Huyền Minh Cơ, Mộc Vũ đêm sau đó tỏ thái độ, nguyện chiến, hai vị trí đầu, đều là Thánh Vũ tứ trọng đỉnh phong, hoàng bảng bài vị thứ năm thứ sáu. Mộc Vũ đêm, mới vào Thánh Vũ tứ trọng, hoàng bảng bài vị thứ chín. Được, chúng ta liên thủ, cho dù Vô Cực cung có vài chục vị Thánh Vũ, cũng như cỏ rác. Tư Đồ Bá Hoàng vắng lặng mở miệng. Tư Đồ Sơn Trang trên dưới, đều là dài thở phào. Như vậy thứ nhất, Tư Đồ Sơn Trang sẽ không đi về phía chúng chú mục. Thất tông liên thủ, cũng tuyệt đối so với Xuân Giang trên lầu 13 tông, mạnh mẽ vô số lần, Diệp Vô Cực, như thế nào ngăn cản? Nếu như thế, chúng ta lập tức đi Xuân Giang Lầu, chu diệt Diệp Vô Cực đi. Lãnh Ngàn Sát mở miệng đề nghị. Không gấp, Tư Đồ Bá Hoàng lắc đầu nói. Toàn bộ Cửu U đều đang đợi trận gió lốc này kết cục, tốt như vậy vai diễn làm sao có thể nhanh như vậy tấm màn rơi xuống. Hơn nữa, từ đám mây rơi xuống cảm giác mới tối chu tâm. Lão gia hỏa, ý ngươi là? U Ngô Đồng Tây hỏi. Tư Đồ Bá Hoàng đạo. Để cho Diệp Vô Cực phách lối 3 ngày, sau 3 ngày, lại đem hắn từ đám mây đánh xuống, giết người chu tâm, chấn nhiếp Cửu U. Được, chúng ta lập tức trở về chuẩn bị, sau 3 ngày, hàng lâm Xuân Giang Lầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm Dung Mạo cử chỉ, U Ngô Đồng Tây đám người làm xong ước định, ngay sau đó rời đi. Đợi đến 6 vị tông chủ sau khi rời đi, Tư Đồ Hoành Viễn đi tới trước, thấp giọng hỏi. Đại ca, vì sao nhất định phải chờ sau 3 ngày, không có ở đây hôm nay đi? Tư Đồ Bá Hoàng nhìn ra xa chân trời, sâu xa nói. Cửu U, xác thực nên nhất thống. Đại ca, ngươi. Tư Đồ Hoành Viễn đôi trợn lên, hoảng sợ nhìn Tư Đồ Bá Hoàng. Diệp Vô Cực, giúp chúng ta bỏ đi rất nhiều chướng ngại, sau 3 ngày, Tư Đồ Sơn Trang đem độc bá Cửu U. Tư Đồ Bá Hoàng nghiêm nghị nói nhỏ. Nhưng là, Tư Đồ Hoành Viễn không dám tưởng tượng. Tư Đồ Sơn Trang tuy mạnh, cho dù áp chế Diệp Vô Cực, tiêu diệt rất nhiều tông môn. Muốn 6 mặt khác tông thần phục, chỉ sợ cũng là thật khó. Ta đã đưa tin Tư Đồ Cô Thành, sau 3 ngày, hắn đem thuộc về. Tư Đồ Bá Hoàng bỏ lại những lời này, trực tiếp xé không gian, tại chỗ biến mất, chỉ lưu lại Tư Đồ Hoành Viễn đờ đẫn tại chỗ. Ngay sau đó, thần sắc hoảng sợ mà biến hóa. Tư Đồ Cô Thành, Tư Đồ Bá Hoàng chi tử, chính là Tư Đồ Sơn Trang gần đây hơn 100 năm đến, thiên phú người mạnh nhất, thiên phú, thậm chí còn ở Tư Đồ Bá Hoàng trên. 15 năm trước, Tư Đồ Cô Thành lấy 17 chi linh, tham dự phong vân biết, một đường quá quan trảm tướng, sở hứng phi mỹ, cường thế đăng lâm đứng đầu bảng, trở thành Cửu U phong vân sẽ từ trước tới nay, tuổi tác nhỏ nhất đứng đầu bảng thiên kiêu. Sau đó, Tư Đồ Cô Thành đi ra Cửu U, trở thành một cổ quốc phò mã, từ nay thiên phú mở hết, tu hành tấn. Cũng từ một khắc kia trở đi, Tư Đồ Bá Hoàng chọn Tư Đồ Cô Thành là người thừa kế. Nghe nói, bây giờ Tư Đồ Cô Thành đã là thánh vũ thất trọng cảnh. Ở đó cổ quốc không chỉ có thân là phò mã, càng là đứng hàng vương hầu trấn giữ nhất phương. Không nghĩ tới đại ca lại muốn trước thời hạn vận dụng việc này cờ, xem ra Diệp Vô Cực thực lực và thiên phú, hay là để cho đại ca cực kỳ kiêng kỵ, không thể không đem kế hoạch trước thời hạn. Tư Đồ Hoành Viễn nhẹ giọng nói nhỏ. Cửu U không người biết Tư Đồ Cô Thành hướng đi, sợ là tất cả đều cho là đã sớm bỏ mạng ở nơi nào. Nhưng ai có thể nghĩ, Tư Đồ Bá Hoàng vẫn ẩn núp đến con cờ này, chờ đợi Tư Đồ Cô Thành nhanh chóng lớn lên. Sau đó nhất cử chấn nhiếp toàn bộ Cửu U. Sau 3 ngày, Tư Đồ Sơn Trang nhất định sẽ cho thế nhân kinh hỉ đi. Tư Đồ Cô Thành đem thuộc về, Tư Đồ Hoành Viễn không còn chút nào nữa lo âu. Lúc này triệu tập tông môn tinh nhuệ, chuẩn bị sau 3 ngày quét sạch Cửu U. Cùng lúc đó, Thất Tông đã hướng Cửu U tỏ rõ thái độ. Sau 3 ngày, Xuân Giang Lầu nơi, cố định chém Diệp Vô Cực đầu. Nhất thời, Cửu U phong khởi vân dũng, núi mưa đè thêm thành. Càng ngày càng nhiều người hướng Huyền U cương vực tới. Muốn thấy chàng này kinh thế hãi tục tỉ thí. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy Huyền U, lại có một loại người mãn là mối họa, không chỗ đặt chân cảm giác. Đặc biệt là Giang Hà Bờ, càng là sóng người dày đặc, trên trời dưới đất, tẫn là bóng người, phảng phất phong bế tứ phương không gian, muốn lấp đầy Giang Hà. Nhưng quỷ dị là, ức vạn vạn đám người, không người dám đến gần Diệp Trần bọn họ phương viên 10 dặm, đều là cách không quan sát. Đó chính là Diệp Vô Cực ấy ư, quả nhiên thật trẻ tuổi. Có này một người, Cửu U tất cả đều thất sắc. Đúng vậy, 13 tông muốn nhằm vào Diệp Vô Cực, chia cắt 4 U cương vực, lại không nghĩ rằng, Diệp Vô Cực cường đại như thế, một người đồ diệt toàn bộ, để cho chỉ tính theo ý mình, hoàn toàn rơi vào khoảng không. Cửu U, sợ là đem quy về Diệp Vô Cực trong lòng bàn tay. Có người cảm thán, những thứ kia nghe tin mà kể đến, tất cả đều lần đầu tiên chính mắt thấy Diệp Trần tôn dung, vô không kinh hãi. Chưa chắc, Thượng Tam U còn có thất tông, quyết không thể coi thường. Tư Đồ Sơn Trang chi chủ Tư Đồ Bá Hoàng, nhưng là thánh vũ lục trọng, bên trong tông môn, còn có một vị thánh vũ ngũ trọng, một vị thánh vũ tứ trọng, mấy vị sơ giai thánh vũ. Kiếm Dung Chỉ, U Ngô Tây đều là thánh vũ ngũ trọng đỉnh phong, Âm Sát Cốc, Phượng Minh Hiên, Huyền Minh Dạy, thậm chí Thái Sơ Tông, cũng không thể khinh thường. Thất Tông Hàng Lâm, đạt tới hơn 10 vị trung cấp thánh vũ, bất kỳ người nào, cũng có thể bỏ đi Lôi Thiên Cương Hoàng bảng trước 17 vị. Thất Tông Lực, vượt qua Sa Chi 13 người đứng đầu tông người có thể so với. Diệp Vô Cực nghĩ tưởng thắng, sợ rằng cơ suất không lớn. Xuân Giang Lầu bốn phía, nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều thanh niên đồng lứa, đối với Diệp Vô Cực cực kỳ sùng bái, truyền gần thần. cuồng nhiệt cho là Diệp Vô Cực cố định có thể nhất thống cửu u, sáng tạo một cái kỳ tích. Nhưng rất nhiều thế hệ trước lại phải bình tĩnh rất nhiều, lộ ra lo lắng. Cửu u 18 tông môn đã tồn mấy ngàn năm, mỗi một thời đại cũng có người muốn nhất thống cửu u, để cho cửu u cổ triều lại xuất hiện, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Diệp Vô Cực mặc dù để cho cửu u chấn động, nhưng hắn đối diện còn có thất tông, quyết không thể khinh thường. Nếu như hắn thật nhưng mà thánh vũ tam trọng, tay cầm đồ vật liền muốn nhất thống cửu u, sợ rằng còn thiếu rất nhiều. Diệp Trần đối với bốn phía nghị luận bịt tai không nghe, cả người ngồi xếp bằng bờ sông lẳng lặng tu hành. Nếu cho ba ngày cũng sẽ không lật lọng, nếu thất tông làm thật muốn tìm chết, giơ tay lên diệt chính là, cần gì phải để ý. Hắn không thèm để ý, không có nghĩa là những người khác không thèm để ý. Vân Hà tiên tử liền ngọc diện trầm ngưng, đi tới Mạc Vấn thân kiếm bên, ngưng tiếng nói. Mạc Vấn kiếm, ngươi đi theo Diệp Vô Cực đại nhân hơi sớm, đối với lại sắp tới phong bạo, thấy thế nào? Mạc Vấn kiếm chính đang tu hành, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hà, không trả lời mà hỏi lại đạo. Ngươi lo âu? Vân Hà tiên tử gượng cười, cửu u mạnh nhất thất tông liên hiệp, có thể không lo âu sao? Nói thật, ở Trần Thiếu nói ra muốn cửu u đang lúc, ta cũng rung động, nhưng sau đó, chính là hưng phấn, ngươi có thể biết vì sao? Mạc Vấn kiếm đạo. Vì sao? Bởi vì, ta tin tưởng Trần Thiếu, tuyệt sẽ không làm không nắm chắc chuyện, thế nhân, cũng xem thường Trần Thiếu. Mạc Vấn kiếm nhìn về phía bờ sông Diệp Trần, đục ngầu con ngươi, hiện lên kính sợ, tựa như đang nhìn thần linh. Có thể diên nhân thọ nguyên, không phải là thần linh là cái gì? Vân Hà tiên tử không hiểu. Trước ngươi vì sao làm ra quy thuận quyết định? Mạc Vấn kiếm hỏi lại. Bởi vì Vân Hà tiên tử bỗng nhiên minh bạch, không cũng là bởi vì tin tưởng Diệp Vô Cực à? Mạc Vấn kiếm cười, toàn lực chuẩn bị chiến đấu đi. Minh bạch. Vân Hà tiên tử không hỏi thêm nữa, thần sắc cũng bình tĩnh xuống. Cùng lúc đó, đan khí trong điện. Ti thần tìm tới Phan Văn Bác, muốn Phan Văn Bác dẫn đan khí điện ra mặt. Không vì những thứ khác, chỉ bằng Vũ Kinh Thiên tổng điện chủ, tôn kính như vậy Diệp Vô Cực. Nếu là Diệp Vô Cực coi là thật xảy ra chuyện, bọn họ như thế nào giao phó? Ta đã đưa tin Diệp Vô Cực đại nhân, hắn không cần đan khí điện ra mặt. Phan Văn Bác cười khổ đáp lại, hắn hồi nào không biết trong đó lợi hại quan hệ. Phan điện chủ Diệp Vô Cực đại nhân có hay không yêu cầu, là một chuyện, chúng ta đan khí điện làm gì, lại vừa là một chuyện khác. Nếu Diệp Vô Cực thật có sơ suất, đan khí điện lại không có chút nào thành tựu, tổng điện chủ sẽ như thế nào nghĩ tưởng? Ti thần lo lắng nói. Phan Văn Bác thần sắc chợt biến, vỗ ót một cái, chửi mình một tiếng ngu xuẩn. Ta bị Diệp Vô Cực đại nhân phạt cấm bế, không dám đi ra. Ti thần, ngươi cầm ta ngọc bài, hiệu lệnh cửu u mỗi người chia bộ điện chủ, tề tụ huyền u, nếu có biến cố, nhất định phải bảo vệ Diệp Vô Cực đại nhân. Phan Văn Bác quả quyết nói. Phải. Ti thần chờ những lời này, mang theo Phan Văn Bác thân phận bài, vội vàng huyền u. Cùng lúc đó, thất tông chi chủ, dẫn các tông tinh nhuệ, đủ phó huyền u, tư đồ bên trong sơn trang. Tư đồ bá hoàng đứng ngạo nghễ trường không, tư đồ hoành viễn dẫn tông môn tinh nhuệ, đứng ở sau đó, rối rít ngắm nhìn xa xa chân trời. Nhưng mà, trường không giống như mặt kiếng, chút nào không gợn sóng. Đại ca, lúc trước hướng huyền u đi, cô thành trở về, sẽ tự trước. Tư đồ hoành viễn tiến lên, nhẹ giọng mở miệng. Cô thành đưa tin, còn có 2 giờ. Tư đồ bá hoàng lạnh nhạt nói. Tư đồ hoành viễn đạo. Đại ca, chậm thì sinh biến, nếu là chúng ta không hiện thân, lục tông khó bảo toàn sẽ không làm một ít quyết định. Vậy thì như thế nào? Hôm nay, tư đồ sơn trang độc bá cửu u, người thuận hưng thịnh nghịch thì chết. Tư đồ bá hoàng ngạo nghễ nói. Tư đồ hoành viễn đạo. Lời tuy như thế, nhưng có thể trước thời hạn tiêu hao những tông môn khác lực lượng. Đối với chúng ta có lợi mà vô hại, huống chi, chúng ta chậm chạp không tới, sợ là cửu u trên dưới, sẽ còn nói cái gì sợ hãi. Huống chi, 2 giờ, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cuộc. Tư đồ bá hoàng nhẹ nhàng gõ đầu. Cũng được, sẽ để cho chúng ta làm tiên phong, để cho cửu u thần phục. Vung tay lên, tư đồ bá hoàng mang theo tư đồ sơn trang tinh nhuệ, hướng huyền u đi. 3 ngày kỳ hạn, rốt cuộc đến. Giang Hà bên bờ, tiếng người huyên náo, từ cửu u các cương vực chạy tới vô số người bầy. Cho dù là Hạ Tam U, cũng có không ít người không tiếc hết thảy đuổi đến đây, nghĩ tưởng phải tiếp tục làm chứng Diệp Vô Cực sáng tạo kỳ tích. Bất quá, Vô Cực cung nhân, nhưng là không. Không phải là không muốn, mà là Diệp Trần để cho Ngân Trảm Thiên truyền lời. Vô Cực cung, không cần tới đây. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ đang lúc, một đạo đâm ánh sáng, nhưng từ trên trời hạ xuống, không có dấu hiệu nào hướng bờ sông Diệp Trần rơi đi. Đó là một đạo cực hạn bạch quang, như đao phong, tựa như kiếm khí. Mang theo cắt rời vạn vật liệt khí thế, đột ngột mà hiện tại, cả kinh đám người trong nháy mắt yên tĩnh, trở nên biến sắc. Một kích này oai, tuyệt không kém gì Lôi Thiên Cương chở bất kỳ người nào. Người nào như thế cản rỡ? Mạc Vấn Kiếm lúc này xuất thủ, nhất kiếm hoành tảo thiên quân, chống lại đạo ánh sáng kia, lại đột nhiên phá toái, cả người bị chấn điên cuồng lui nhanh. Vân Hà Tiên Tử vội vàng xuất thủ, lúc này mới khó khăn lắm hóa giải. Nhưng hai người thần sắc trong nháy mắt thảm đạm xuống. Hai người liên thủ cũng chỉ có thể chật vật chặn đối phương một đòn. Bản tạo Mộc Vũ Dạ tới lấy Diệp Vô Cực trên cổ đầu người. Bản tạo Lãnh Thiên Sát, bản tạo Huyền Minh Cơ, bản tạo Phượng Lan Uyên, bản tạo Kiếm Dung Chỉ, bản tạo U Ngô Tây, Tư Đồ Sơn Trang, tới lấy Diệp Vô Cực trên cổ đầu người. Từng đạo nếu như sấm nghiêm nghị âm thanh, nhưng vang dội đại địa, cả kinh tất cả mọi người, rộng rãi ngẩng đầu, trở nên biến sắc. Thất Tông, đến. Phong bạo tương khởi. Ùng ùng. Giang Hà bên bờ, uy áp lăng thiên, lần lượt từng bóng người ngự không tới, quanh quẩn ở trường không trên, tất cả là khí thế mở hết, rung động vân tiêu, uy áp kinh khủng, tựa như có thể ép vỡ thiên địa, quét ngang vạn cổ. Cho dù cách nhau mười mấy dặm, mọi người bầy đều cảm giác uy áp ra thân, tâm sinh sợ hãi. 1, 2, 3, 29, Lão Thiên, 29 vị Thánh Vũ. Đám người nhìn kia dày đặc bóng người, tất cả đều biến sắc. 29 vị Thánh Vũ thì như thế nào? Vô Cực Cung, nhưng là có hơn 40 vị Thánh Vũ, nếu so sánh lại, Vô Cực Cung rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Có người phản bác lên tiếng. Ngu muội, không biết gì. Thánh Vũ há là dùng người cân nhắc là có thể cân nhắc. Thất Tông Chi Chủ, Tư Đồ Hoành Viễn, Tư Đồ Thủy Hành đám người, tất cả đều trung cấp Thánh Vũ, xem xét lại Vô Cực Cung, ai là trung cấp Thánh Vũ? Thất Tông 11 vị trung cấp Thánh Vũ, Vô Cực Cung lại không một người, cao cấp chiến lực, lập tức phân cao thấp. Rất nhiều thế hệ trước lúc này phản bác, lộ ngưng sắc. 11 vị trung cấp Thánh Vũ, tất cả đều cửu u đỉnh phong nhân vật, mỗi một vị đều có nghiền ép Lôi Thiên Cương đám người thực lực, đây là khái niệm gì? Thất Tông, đem thật sự có để ẩn, toàn bộ thả ra. Quả thật chấn động cửu u, Thất Tông chi chủ đều là cửu u lừng lẫy nổi danh nhân vật, dậm chân một cái, không nói cửu u tương hội chấn động, ít nhất một cương vực ắt sẽ rung động, bây giờ dắt tay nhau tới, càng kinh khủng hơn. Quả nhiên, Thất Tông không thể khinh thường. Có người cảm thán, bực này trận doanh, đủ để càn quét toàn bộ cửu u, cho dù là cao cấp Thánh Vũ, sợ rằng cũng không dám đối mặt với như thế trận doanh. Vô Cực Cung, lấy cái gì tới đối kháng? Diệp Vô Cực, sợ là gặp nạn. Trong đám người, Ti Thần mấy người cũng ở, thấy vậy trận doanh không khỏi lộ ra ngưng sắc. Ti Thần, thật phải ra tay sao? Có đan khí sư ngưng âm thanh mở miệng, bọn họ cũng không biết Diệp Vô Cực cùng Vũ Kinh Thiên quan hệ, nhưng mà Ti Thần tay cầm Phan Văn Bắc lệnh bài, bất kỳ quyết định gì cũng phải tuân theo. Chỉ là bọn hắn không hiểu, là một cái Diệp Vô Cực, đáng giá không? Diệp Vô Cực không thể có chuyện, nếu không, chúng ta sợ rằng cũng phải chôn theo. Ti Thần nghiêm nghị nói. Trước Tĩnh Quan kỳ biến, nếu có biến cố, ắt phải bảo vệ Diệp Vô Cực, đây là mệnh lệnh. Rất nhiều đan khí sư là xem thường, nhưng mệnh lệnh hai chữ, nhưng lại làm cho bọn họ nghiêm sắc mặt, không dám nhiều lời nữa. Mạc Vấn Kiếm, Vân Tiêu Tiên Tử hóa giải uy lực còn lại, mặt đầy nặng nề nhìn trường không, kiếm các cùng Vân Thiên Tông Thánh Võ, rối rít hội tụ một nơi, đứng ở Diệp Trần trước người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hôm nay, là sống còn ngày. Thắng là uy lâm cửu u. Bại là rơi vào hoàng tuyền, lại không con đường thứ ba có thể đi. Về phần Diệp Trần, như cũ ngồi xếp bằng ở bờ sông, hoàn toàn không nhìn Thất Tông cường giả, một màn này, làm cho Thất Tông người, đều là thần sắc hơi chăm chú, lộ ra nồng nặc vẻ bất mãn. Diệp Vô Cực, ngươi có thể có chăn chối. Mộc Vũ Dạ hư không bước từ từ, ngưng mắt nhìn Diệp Vô Cực. Thiên địa yên tĩnh, yên lặng như tờ, Diệp Trần, không có trả lời, như cũ ngồi xếp bằng nhắm, giống như tượng đá, không nhúc nhích. Diệp Vô Cực. Mộc Vũ Dạ thanh âm u lạnh xuống, sơ sắc tiêu điều ý, như nước thủy triều cuồn cuộn xuống. Dừng bước, nếu không, sát vô xá. Mạc Vấn Kiếm nắm chặt trường kiếm, nhắm vào Mộc Vũ Dạ, Vân Tiêu Tiên Tử phong tỏa đối phương. Kiếm các, Vân Thiên Tông Thánh Võ, rối rít thả ra khí tức, sử dụng huyền binh, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một đám tay sai, còn muốn ngăn trở ta bước chân. Mộc Vũ Dạ lạnh rên một tiếng, bàn tay vung lên, ánh sáng lại xuất hiện, một cổ tràn trề khó chặn sắc bén ý. Hồ Khiếu Nhi xuống, làm cho Mạc Vấn Kiếm và Vân Tiêu đều là lui nữa hai bước. Lúc trước đánh vào, đối với bọn họ ảnh hưởng không nhỏ, giờ phút này lại lần nữa chịu đựng như vậy công kích, rõ ràng rơi vào hạ phong. Dù sao, Mạc Vấn Kiếm và Vân Hà cũng chỉ là Thánh Vũ nhị trọng đỉnh phong, mà Mộc Vũ Dạ đã là Thánh Vũ tứ trọng, lượng nặng chênh lệch cảnh giới cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể vượt qua. Đã là tay sai, đến lượt có làm cẩu giác ngộ, bản tạo cùng chủ nhân các ngươi nói chuyện, nào có các ngươi nói chuyện tư cách. Mộc Vũ Dạ châm chọc lên tiếng. Mộc Vũ Dạ, ngươi tốt nhất thận làm quyết định, ngươi phải biết, Trần Thiếu giận dữ, hậu quả ra sao? Mạc Vấn Kiếm cắn răng quát lớn, sắc mặt có chút dữ tợn lên. Mặc dù không biết Diệp Trần vì sao không trực diện, nhưng nhất định có bởi vì, trước đó, hắn quyết không thể lùi bước nửa bước. Hậu quả. Mộc Vũ Dạ cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy nồng nặc châm chọc khinh thường. Chúng ta Hàng Lâm, Diệp Vô Cực liền thí cũng không dám đuổi, còn nói bừa hậu quả, theo ta thấy, hậu quả chính là bọn ngươi đều phải chết. Tiếng nói rơi xuống, Mộc Vũ Dạ bước từ từ xuống. Tư Đồ Bá Hoàng, Kiếm Dung Chỉ, U Ngô Tây, Lãnh Thiên Sát, Phượng Lan Uyên, Huyền Minh Cơ đám người dắt tay nhau mà ra, nhất thời, uy áp di thiên, đột nhiên hạ xuống. Mạc Vấn Kiếm, Vân Hà đám người, khó đi nữa chống lại, bị áp bách liên tiếp lui về phía sau. 11 vị trung cấp thánh vũ liên hiệp uy áp, tuyệt không phải bọn họ có thể ngăn, huống chi, còn có rất nhiều sơ giai thánh vũ, càng làm cho bọn họ có loại vạn sơn sụp đổ cảm giác. Nhưng mà, trên mặt bọn họ không sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra kiên quyết vẻ, ý muốn hướng chết mà chiến. Diệp Vô Cực, bàn tay trắng nõn chịu trói, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Kiếm Dung Chỉ mở miệng quát lạnh. Từng cảnh tượng ấy, làm cho vây xem đám người, chụp một hơi thở dài lên. Thất Tông Hàng Lâm, Diệp Vô Cực không dám lên tiếng, xem ra, hẳn là Thất Tông kinh khủng, vượt qua hắn tưởng tượng, cho nên sợ hãi. Quả nhiên, Diệp Vô Cực hay lại là khinh thường cửu u, quá xung động. Kiếm Các nghe lệnh. Mạc Vấn Kiếm nghiêm nghị lên tiếng. Vân Thiên Tông nghe lệnh. Vân Hà mở miệng. Ở hơn 40 vị thánh vũ, hét lớn lên tiếng, tựa như nghĩ tưởng chấn vỡ vẻ này áp bách, vừa tựa như cho mình dũng khí, hướng chết mà chiến. Ngu đần không yên, nếu như thế, trước hết giết bọn người tay sai, lại chém Diệp Vô Cực. Kiếm Dung Chỉ nhẹ nhàng nâng tay, nhìn như uy thế không mạnh, lại có Lăng Thiên kiếm ý, Hồ Khiếu Nhi đến, cắt rời toàn bộ trường không, hết sức kinh người. Đã đến giờ. Đang lúc này, Diệp Trần rốt cuộc mở miệng, chậm rãi mở mắt ra, làm cho Kiếm Dung Chỉ đột nhiên ngừng động tác lại. Bốn phía đám người, càng là vi lăng. Đã đến giờ. Có ý gì? Bản tạo cho các ngươi 3 ngày, cũng sẽ không nhiều một phần. Thiếu 1 giây, giờ phút này vừa vặn, suốt 3 ngày. Diệp Trần đứng dậy, bước từ từ mà ra, Kiếm Các cùng Vân Thiên Tông vũ giả, đột nhiên phân tán, tránh ra một con đường. Thì ra là như vậy. Mạc Vấn Kiếm đám người minh bạch. Bốn phía mọi người cũng minh bạch. Nguyên lai, Diệp Vô Cực không phải là sợ hãi không dám nói, mà là ở thực hiện chính mình cam kết. Nói 3 ngày, cũng sẽ không nhiều một phần, thiếu 1 giây. Đã đến giờ. Chính là ý đó. Hừ, đến thì như thế nào? Mộc Vũ Dạ lãnh đạm nói. Đã đến giờ, đến lượt thực hiện cam kết. Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn 29 vị thánh vũ, sâu xa nói. Đều đến đông đủ. Mọi người không hiểu, Vân Hà tiên tử nhưng là vội vàng đáp lại. Đại nhân, Thất Tông tông chủ và tinh nhuệ, đều đã đến đông đủ. Như thế tốt lắm. Diệp Trần hài lòng gật đầu, ngay sau đó mũi chân nhẹ một chút, ngự không lên, đi tới Thất Tông tinh nhuệ đối diện. Các ngươi, cũng buông tha bản tạo cho cơ hội, như vậy, liền chịu đựng phải có giá đi. Một lời ra, ngàn tỷ người bày xôn xao. Diệp Vô Cực ý tứ, bọn họ đều hiểu. Nhưng mà kinh hãi, vào giờ phút này, Diệp Vô Cực, còn dám đối mặt Thất Tông, muốn cửu u, hắn, đến từ đâu sức lực. Thất Tông người tất cả đều thần run rẩy, trong con mắt liễm. Diệp Vô Cực, còn dám hò hét. Nên nói hắn tự tin đâu rồi, hay lại là cuồng vọng đây? Diệp Vô Cực, ngươi giết ta em ruột, sổ nợ này, nên thanh toán. Mộc Vũ Dạ sơ xác tiêu điều đạo. Ta Âm Sát Cốc trưởng lão, bị ngươi tru diệt, tốt nhất cho một giao phó. Lãnh Thiên Sát mở miệng. Phượng Lan Uyên, Huyền Minh Cơ, Kiếm Dung Chỉ, U Ngô Tây, Tư Đồ Bá Hoàng đám người, tất cả đều ngưng mắt nhìn Diệp Vô Cực, sắc mặt vắng lặng, không sợ hãi chút nào. Giao phó, các ngươi muốn cái gì giao phó? Diệp Vô Cực quét nhìn mọi người, tựa như cười mà không phải cười. Diệp Vô Cực, ngươi đồ diệt Cân Nhắc Tông, lạm sát tất cả trưởng lão, tội không cho xá, nhưng chúng ta từ bi, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, Vô Cực cung trên dưới, phân phối làm nô, chúng ta, liền tha các ngươi bất tử. Tư Đồ Bá Hoàng mở miệng. Tiếng nói rơi xuống, dẫn Mạc Vấn Kiếm đám người tức giận mắng lên tiếng. Bốn phía đám người, cũng là âm thầm lắc đầu. Yêu cầu này, không khỏi quá hà khắc. Tự phế tu vi. Đối với một cái cường giả mà nói, thật là so với giết hắn còn khó chịu hơn, chớ nói chi là cường giả này, còn là một vị tuyệt thế thiên kiêu. Nếu Diệp Vô Cực coi là thật tự phế tu vi, dõi mắt cửu u, ai còn sẽ đem hắn coi ra gì? Sợ rằng tùy tiện một vị trẻ nít cũng dám đối với hắn ói hớp nước miếng, đây không thể nghi ngờ là to lớn nhục nhã, sống còn khó chịu hơn chết. Quả nhiên, chỉ nghe Diệp Vô Cực lạnh nhạt cười nói. Nếu như, bản tạo cự tuyệt đây. Cự tuyệt. Tư Đồ Bá Hoàng trong lòng cười lạnh. hắn đương nhiên sẽ không để cho Diệp Vô Cực đáp ứng, cho nên nói lên như vậy điều kiện hà khắc, hắn cười lạnh nói. Nếu là như vậy, sẽ dùng mạng ngươi, còn có Vô Cực cung trên dưới huyết, tới an ủi cửu u các tông thảm người chết vong hồn, để cho đời người biết được, loạn ta cửu u người, ắt sẽ trả giá thật lớn. Không sai, dùng các ngươi mệnh, các ngươi huyết, tới an ủi vong hồn. Mộc Vũ Dạ lúc này phụ họa. Chỉ có Kiếm Dung Chỉ, U Ngô Tây nghe ra một chút không bình thường. Loạn ta cửu u người. Tư Đồ Bá Hoàng, đây là đem chính mình, coi là cửu u chi chủ sao. Bất quá hai người cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi Tư Đồ Bá Hoàng, chỉ là muốn chấn nhiếp Diệp Vô Cực. Diệp Trần cười, nhưng mà nụ cười rất lạnh. Tự ngay từ đầu, hắn cũng đã nói, cõi đời này, hắn quan tâm người, đã rất ít. Vừa vặn, hắn thân bằng hảo hữu, chính là hắn quan tâm người. Ai nếu dám động, chính là xúc hắn nghịch lân, tuyệt không tha thứ. Hắn cười, dần dần thu liễm, mâu quang trở nên u lãnh đáng sợ, khí tức cũng ở đây kéo lên, kèm theo cực độ nồng nặc sát ý, như nước thủy triều hô khiếu nhi ra. Xem ra các ngươi đem bản tạo lời nói, đã toàn bộ quên mất. Diệp Trần bước từ từ mà ra, sát ý đầy trời. Bản tạo nói qua, 3 ngày, nếu không thần phục, ta tất từng cái một dọn dẹp, bọn ngươi, lại còn vọng tưởng thẩm phán ta, các ngươi, đúng quy cách sao? Nói như vậy, ngươi cố ý tìm chết. Tư Đồ Bá Hoàng lạnh lùng nói. Tiếng nói rơi xuống, thất tông chi chủ, rất nhiều tinh nhuệ, giống vậy bước từ từ, xúc thế đãi phát. Một trận đủ để quyết định cửu u cách cục đại chiến, sắp bùng nổ. Các ngươi sai, tìm chết, là các ngươi. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Lời ấy hạ xuống, bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh xuống. Thất tông muốn giết Diệp Vô Cực. Diệp Vô Cực ngạo nghễ như cũ. Một trận đại chiến, không thể tránh được. Tất cả mọi người, cũng bình khí ngưng thần nhìn chăm chú trường không. Rất tốt, bản tạo ngược lại muốn nhìn một chút, người như thế nào dọn dẹp chúng ta. Mộc Vũ Dạ phẫn nộ cực kỳ. Hắn dẫn đầu xuất thủ, lấy tay làm đao, ngưng tụ đâm quang hoa. Mỗi một sợi quang mang, phẳng phất đều là cực hạn sắc bén lưỡi dao sắc bén, có thể cắt rời thế gian vạn vật. Trường không ở tia sáng này xuống, đều bị bể ra, giống như trương dài vải, bị cắt thất linh bát lạc. Cắt rời hết thảy khí thế, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt tuôn hướng Diệp Trần. Những người còn lại không nhúc nhích, phẳng phất cũng muốn để cho Mộc Vũ Dạ, dò xét Diệp Vô Cực cực hạn. Mộc Vũ Dạ nhưng là thánh vũ tứ trọng, thái sơ ý một số gần như hóa cảnh, cho dù mới vào thánh vũ tứ trọng, cùng cảnh bên trong, sợ cũng khó gặp địch thủ, có thể dò xét ra Diệp Vô Cực cực hạn. Lực lượng này không tệ, so với kia Mộc Vũ rơi cường rất nhiều, đáng tiếc, đang ngồi trước mặt, như cú yếu như con kiến hôi. Nhìn đâm quang hoa, vương vãi xuống, Diệp Trần không những không sợ hãi, ngược lại thẳng thắn nói, làm cho Mộc Vũ Dạ càng giận dữ hơn. Đi địa ngục bình phẩm lung tung đi. Mộc Vũ Dạ tăng thêm lực lượng, toàn bộ thả ra, uy áp cái thế, dám hủy thiên diệt địa. Diệp Trần cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa, ở đó thái sơ ý vương vãi xuống. Sắp nuốt mất hắn thời điểm, hắn nhưng nâng tay lên cánh tay, cách không vung xuống. Trong phút chốc, không gian như dòng chảy, truyền tới rơi là trả âm thanh. Ngay sau đó, Chu Tước Huyền Vũ, đột nhiên hiện lên, trực tiếp biến ảo mấy trăm trượng, già thiên tế nhật, hô khiếu nhi ra. Sắc bén cực kỳ thái sơ ý, ở Chu Tước Huyền Vũ kiếm khí xuống, tựa như cùng bọt như vậy, trong nháy mắt phá toái, già thiên tế nhật bóng kiếm, uy lực còn lại không giảm, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt ép hướng Mộc Vũ Dạ. Kinh khủng oai, không ngừng phá toái trường không, liên đới thái sơ ý, cũng là tiết tiết nổ tung, rất nhanh liền rơi vào Mộc Vũ Dạ trên người. Thánh Vũ Ngũ Trọng, ngươi là Thánh Vũ Ngũ Trọng. Cảm nhận được cổ uy áp kinh khủng, Mộc Vũ Dạ lúc này kêu lên lên. Không phải nói Diệp Vô Cực, nhưng mà Thánh Vũ Tam Trọng, tay cầm đồ vật, mới có như thế nghịch thiên chiến lực sao? Nhưng hắn cảnh giới, nhưng là Thánh Vũ Ngũ Trọng. Mộc Vũ Dạ trong lòng mắng to, nếu biết được Diệp Vô Cực là Thánh Vũ Ngũ Trọng, hắn tuyệt sẽ không lỗ mãng như thế, người đầu tiên xuất thủ. Nhưng giờ phút này, đã mất hắn đường, không thể làm gì khác hơn là vận chuyển toàn lực, ầm ầm chống lại kia mảnh nhỏ kiếm ý, đồng thời rút người ra lùi gấp, muốn né tránh lần này sát phạt. Nhưng mà, hắn khinh thường Diệp Trần lực lượng, cũng khinh thường tốc độ kiếm khí. Chỉ một cái chớp mắt, bóng kiếm liền phá toái hết thảy, hung hăng oanh ở trên người hắn. Chỉ nghe ầm vang lớn, Mộc Vũ Dạ thân thể, tựa như cùng mất mạng sao rơi, ầm ầm rơi xuống. Mặt đất chấn động, sơn loan phá toái, đợi đến dư âm tiêu tan, lại không Mộc Vũ Dạ bóng người khí tức, duy có một cái to lớn hố sâu, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một sát na, trên trời dưới đất, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người, đều bị một màn này, rung động đến đờ đẫn. Bao gồm thất tông người, bao gồm Mạc Vấn Kiếm, Vân Hà đám người. Không chỉ là rung động Mộc Vũ Dạ bị miểu sát, càng là rung động Diệp Trần cảnh giới thực lực. Tất cả mọi người đều truyền. Diệp Vô Cực nhưng mà Thánh Vũ Tam Trọng, dựa vào đồ vật lực, mới có kinh khủng như vậy chiến lực. Cho tới, không ít người đều cho rằng, Diệp Vô Cực đối mặt trung cấp thánh vũ, khó mà chiến thắng. Huống chi thất tông 11 vị trung cấp thánh vũ, còn có thánh vũ lục trọng, Diệp Vô Cực, tỷ số thắng mong manh, gần như bằng không. Mà giờ khắc này, Diệp Vô Cực một chiêu trong nháy mắt giết Mộc Vũ Dạ, cho thấy thánh vũ ngũ trọng khí thế, sao bất kinh nhân. Lão thiên, cuối cùng thánh vũ ngũ trọng, cửu u cảnh, khi nào xuất hiện qua trẻ tuổi như vậy thánh vũ ngũ trọng. Cho dù là cửu u cổ triều trên đời lúc, chỉ sợ cũng vô như vậy yêu nghiệt thiên kiêu. Khó trách, không sợ thất tông, nguyên lai, là có đầy đủ sức lực. Cảnh giới như vậy, có thể không biết sao Diệp Vô Cực, sợ rằng không nhiều, thì nhìn hoàng bảng tiền tam chi tịch, có thể hay không áp chế Diệp Vô Cực. Đám người xôn xao, trong lúc nhất thời, đối với trận gió lốc này, càng mong đợi lên. Không hề như lúc trước, cho là Diệp Vô Cực phải thua không thể nghi ngờ. Mạc Vấn Kiếm, ngươi đã sớm biết. Vân Hà tiên tử vạn phần hoảng sợ, lúc này nhìn về phía Mạc Vấn Kiếm, cho là Mạc Vấn Kiếm tự ngay từ đầu, cũng biết Diệp Vô Cực chân thực cảnh giới, cho nên mới như vậy lạnh nhạt. Nhưng mà, Mạc Vấn Kiếm cũng là hoảng sợ khó khăn nghỉ, một gương mặt già nua, hiện ra hết rung động. Nếu như nói, ta cũng vậy giờ phút này mới hiểu, ngươi tin không? Mạc Vấn Kiếm bất đắc dĩ nói. Trong đám người, đan khí điện người, giống vậy rung động. Thật là đáng sợ, xem ra cửu u thiên, thật có thể phát sinh long trời lở đất biến hóa. Có đan khí sư kinh hô thành tiếng. Nguyên, bọn họ còn muốn ra mặt, bảo toàn Diệp Vô Cực. Nhưng hiện tại xem ra, Diệp Vô Cực coi là thật không có phần thắng chút nào sao. Thất tông người cũng là rung động, từng cái sắc mặt xám ngoét, hết sức khó coi. Diệp Vô Cực sâu cạn, xác thực dò xét đi ra, nhưng kết quả, lại để cho hắn khó mà tiếp nhận. Hắn lại là thánh vũ ngũ trọng. Phượng Lan Uyên, Huyền Minh Cơ thần sắc ngừng chìm, bọn họ nhưng mà thánh vũ tứ trọng đỉnh phong, đơn độc mà chiến, tuyệt không phải Diệp Vô Cực địch. Ngay cả Lãnh Thiên Sát, đều là thần sắc nặng nề, một chiêu đập chết Mộc Vũ Dạ, cho dù là hắn, cũng khó mà làm được, Diệp Vô Cực chiến lực, sợ là còn ở phía trên hắn. Chỉ có Kiếm Dung Chỉ, U Ngô Tây cùng Tư Đồ Bá Hoàng ba người, ở ngắn ngủi kinh hãi xuống, liền khôi phục bình thường. Bọn họ cảnh giới nhìn như không mạnh, nhưng là, bọn họ tu hành nhưng là hoàn chỉnh quy tắc, so với những võ giả khác, cao hơn rất nhiều. Thánh vũ ngũ trọng, mặc dù để cho người có chút ngoài ý muốn, lại cũng không đáng để lo. Thánh vũ ngũ trọng, xác thực khiến người ngoài ý, đáng tiếc, ở tại chúng ta trước mặt, người kia chút thực lực, giống như bọ ngựa đấu xe, kiến càng lay cây. Tư Đồ Bá Hoàng mở miệng, có kinh ngạc, nhưng càng nhiều, còn chưa tiết. Kiếm Dung Chỉ khí thế mở hết, cả người tựa như cùng một thanh tuyệt thế lưỡi dao sắc bén. Dám để cho thiên địa thất sắc. U Ngô Tây chính là ngưng mắt nhìn Diệp Trần, khí tức lúc ẩn lúc hiện, thập phân quỷ dị. Chỉ sợ ngươi đối với hai cái này từ, có chút hiểu lầm. Diệp Trần thần sắc vắng lặng, trên mặt mang mãn cười lạnh. Đối đãi bọn ta đưa ngươi bắt lại, ngươi cũng biết là hay không là hiểu lầm. Tư Đồ Bá Hoàng cũng không tranh cãi, nhưng mà vắng lặng quát một tiếng, Lãnh Thiên Sát, Tư Đồ Hoành Viễn, Kiếm Dung Chỉ, U Ngô Tây, các ngươi bốn người theo ta bắt Diệp Vô Cực, những người còn lại, bắt lại Vô Cực cung mọi người. Phải. Phượng Lan Uyên, Huyền Minh Cơ mấy người thầm thở phào. Để cho bọn họ đối kháng Diệp Vô Cực, cơ hồ là chịu chết, nhưng đối phó với Vô Cực cung nhân, lại như nghiền ép con kiến hôi, dễ dàng tùy ý. Kiếm các nghe lệnh. Vân Thiên Tông nghe lệnh. Mạc Vấn Kiếm và Vân Hà, trong nháy mắt như lâm đại địch. Giao cho ta đi. Lúc này, Diệp U Lan đi ra, còn có Vũ Thanh Tuyết. Mạc Vấn Kiếm thần run rẩy, hai người này nhưng là Trần Thiếu người bên cạnh. Nếu là có cái ngoài ý muốn, sợ là khó mà giao phó. Phải biết, cách nàng đối diện, có thể có 5 vị thánh vũ tứ trọng, hơn 10 vị sơ giai thánh vũ. 5 người kia, giao cho chúng ta, những người còn lại, giao cho các ngươi. Diệp U Lan nhắm vào Huyền Minh Cơ, Phượng Lan Uyên 5 vị trung cấp thánh vũ, mũi tên dựng dây, dương cung đẩy tháng, một cổ u khác khí tức đáng sợ, trong nháy mắt lan tràn ra. Vũ Thanh Tuyết thả ra trọng lực kim sơn, cấp tốc nở rộ, uy áp nặng nề. Vũ Thanh Tuyết cảnh giới võ đạo, mặc dù không như thế nào, nhưng hồn lực, nhưng là thánh cấp sơ giai đỉnh phong, hơn nữa thập phân dày đặc, không kém gì một ít thánh cấp trung cấp. Vô luận là trong tay trọng lực kim sơn, vẫn là tu hành ngàn mộng giới, đều hết sức đáng sợ. Thánh vũ tứ trọng, thật đúng là không nhất định có thể thắng nàng. Thật là cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Huyền Minh Cơ, Phượng Lan Uyên 5 người trong nháy mắt giận dữ. Một cái thánh vũ nhị trọng, một cái hoàng vũ lục trọng. Liền dám khiêu chiến bọn họ, đây tuyệt đối là cực lớn nhục nhã. Không chỉ là bọn họ, ngay cả bốn phía ức vạn vạn đám người, cũng là như vậy cho là. Diệp U Lan cùng Vũ Thanh Tuyết, không khỏi. Thật ngông cuồng. Nghe U Lan hiệu lệnh, không muốn để cho chạy một người. Diệp Vô Cực mở miệng, Mạc Vấn Kiếm và Vân Hà tuy là kinh nghi, nhưng vẫn là lĩnh mệnh, dẫn hơn 10 vị thánh vũ, vây hướng Thất Tông Thánh Vũ. Diệp Vô Cực, ngươi thật ngông cuồng. Lãnh Thiên Sát lắc đầu, ngay sau đó không có dấu hiệu nào bùng nổ sát phạt. Chỉ thấy hắn và Diệp Vô Cực cách nhau không gian, trong nháy mắt u ám đứng lên, giống như vô tận ma khí, cuồn cuộn tới, cuốn bốn phương thiên địa. Ở kinh khủng kia hắc mang bên trong, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được tiếng quỷ khóc sói tru thanh âm, ngàn vạn si mị võng lượng, nhược ảnh nhược hiện, hướng Diệp Trần thôn phệ mà. Diệp Trần cười lạnh, kiếm khí lại lần nữa chiếu xuống, mang theo vô thượng kiếm uy, tựa như hoành đoạn vạn cổ, cách không mà hiện tại. Kiếm khí đánh rơi mà xuống, không gian tối tăm, trong nháy mắt bị xé nứt mở. Diệp Vô Cực, đừng phách lối. Tư đồ Hoành Viễn gầm lên mà ra, song trưởng đều xuất hiện, phẳng phất dẫn dắt hai tòa cự sơn, giá thiên tế nhật, từ trên trời hạ xuống, mang theo nghiền nát vạn vật khí thế, vô cùng đáng sợ. Xin khuyên một câu, các ngươi, hay lại là cùng lên đi. Diệp Trần không nhìn Tư đồ Hoành Viễn cùng Lãnh Thiên Sát, mâu quang phong tỏa Tư đồ Bá Hoàng ba người. Giết ngươi, ta hai đã đủ. Lãnh Thiên Sát cùng Tư đồ Hoành Viễn rối rít hét giận dữ, lực lượng cuồng bạo, rung trời động địa, làm cho toàn bộ trường không đều tại ra bị nẻ, bốn phía cao sơn giang hà, tất cả đều rung rung. Đang lúc này, giang hà bên bờ truyền tới từng đạo tiếng đàn, sục sôi nhiệt huyết, để cho người ngửi vào, hào tình vạn trượng. Diệp Trần cười, cười rất vui vẻ. Tình cảnh này, có này một khúc, chính hợp ý hắn. Anh hùng bằng lan nơi, nộ phát trùng quan, giở tay nhấc chân, chỉ điểm vạn lý giang sơn. Diệp Trần cười lớn một tiếng, hư không bước từ từ mà ra, bàn tay cách không vung lên, kiếm ý trong nháy mắt tăng vọt, chu tước huyền vũ, đột nhiên ngàn trượng, giống như thần thú lăng trần, thâu tóm thiên lý giang hà. Lãnh Thiên Sát cùng Tư đồ Hoành Viễn hai người, ở nơi này kiếm mặc bên dưới, liền hình như con kiến hôi. Không được, Tư đồ Bá Hoàng thần sắc cuồng biến. Nhưng hết thảy, cũng chỉ, kiếm ý vương vãi xuống, phảng phất đem thương khung cũng đè thấp mấy phần. Lãnh Thiên Sát cùng Tư đồ Hoành Viễn bóng người bị áp chế nhanh chóng rơi xuống, đông một tiếng liền rơi vào giang trong sông. Già thiên tế nhật bóng kiếm theo sát mà xuống, rơi vào giang trong sông. Trong phút chốc, vạn dặm giang hà lăn lộn không nghỉ, kích động ra trăm trượng sóng lớn, dung chuyển đến giang hà bên bờ, quần sơn sụp đổ, ức vạn vạn đám người điên cuồng lui nhanh. Đợi đến đợt sóng bình tức, hết thảy ổn định sau, tất cả mọi người thần sắc kịch biến. Không phải là bởi vì Lãnh Thiên Sát cùng Tư đồ Hoành Viễn biến mất không thấy gì nữa, mà là bởi vì vạn dặm giang hà lại bị vắt ngang. Chỉ thấy giang trong sông xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu, hai bên giang lưu không ngừng vọt tới, như là thác nước vương vãi xuống, lại thì không cách nào lấp đầy kia hố sâu. Ta thiên, nhất kiếm đoạn giang hà, quá không tưởng tượng nổi. Khó có thể tưởng tượng, Diệp Vô Cực thực lực thật không ngờ đáng sợ. Ngắn ngủi rung động sau, ức vạn vạn đám người không khỏi xôn xao. Kinh hãi tuyệt luân nhìn kia đồ sộ một màn. Nhất kiếm đoạn giang hà, tạo thành lưỡng đạo thác nước, từ cổ chí kim, chỉ có Diệp Vô Cực một người. Thánh Vũ ngũ trọng, cũng không phải là Diệp Vô Cực địch, sợ rằng toàn bộ cửu U, chỉ có Tư đồ Bá Hoàng, còn có thể đánh một trận. Kinh hãi xôn xao sau, ức vạn vạn đám người nhanh chóng nhìn về phía trường không. Diệp Vô Cực đối diện, chỉ còn ba người. Kiếm Dung Chỉ, U Ngô Tây, cũng là Thánh Vũ ngũ trọng, sợ rằng khó khăn ngăn cản Diệp Vô Cực. Chỉ có cửu U đệ nhất nhân, Tư đồ Bá Hoàng, có lẽ còn có thể chống đỡ Diệp Vô Cực. Tốt một chiêu nhất kiếm đoạn giang hà. Kiếm Dung Chỉ đôi híp mắt, lãnh mang tựa như kiếm khí, không ngừng lóe lên, chiến ý nồng nặc. Vô luận là Mộc Vũ Dạ chết, hay lại là Lãnh Thiên Sát, Tư đồ Hoành Viễn mất mạng, hắn đều không động dung, bởi vì, hắn cảnh giới, cũng không phải là Thánh Vũ ngũ trọng, mà là Thông U ngũ trọng. Nói nhảm nghỉ nói, cho các ngươi thêm một cơ hội, cùng lên đi. Diệp Trần trong nháy mắt màu xám, vẫn là như vậy phong khinh vân đạm. Diệp Vô Cực, ngươi coi thường cửu U, kiếm tới. Kiếm Dung Chỉ vẫy tay, một thanh dài ba xích kiếm, đột nhiên rơi trong tay, thân kiếm ngăm đen, bóng kiếm tràn ngập. Ngay sau đó, Kiếm Dung Chỉ trường kiếm chém xuống, kiếm khí như thác, đột nhiên lan tràn, làm cho trường không cũng đang tiếng rung, phảng phất nhất kiếm kinh thiên. Cửu U kinh thiên quyết. Cách đó không xa, một người độc chiến ba vị thánh vũ tứ trọng Diệp U Lan. Bỗng nhiên ngắm nhìn đến, tiếng kinh hô. Kiếm Dung Chỉ đưa mắt nhìn Diệp U Lan, kinh nghi nói. Thế nhân chỉ biết bản tạo tu luyện kinh thiên kiếm quyết, cũng không biết, ta kiếm, toàn danh cửu U kinh thiên quyết, truyền thừa cửu U cổ triều, không nghĩ tới, ngươi lại liếc mắt nhận ra. Tư đồ Bá Hoàng, U Ngô Tây cũng là con ngươi hơi co lại. Xem ra tin đồn cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Diệp Vô Cực người, có thể nhận ra này kiếm quyết, có thể thấy Diệp Vô Cực, thật có thể tới tự cửu U nhất mạch. Cũng hoặc là, như bọn họ một dạng đã từng lấy được hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng mà sáng nay mới xuất thế. Kiếm Dung Chỉ thu hồi ánh sáng, kiếm ý toàn bộ phong tỏa Diệp Trần, sáng rực kiếm mang, ngang qua trường không, tựa như có một không hai thiên hạ. Kiếm khí chiếu xuống, trời long đất lỡ, trường không một mảnh đen nhánh, phá toái không chịu nổi. Mặt đất nhanh chóng ra bị nẻ, hiện ra vô tận dày đặc đáng sợ vết rách, phẳng phất thiên ở băng, đất ở diệt. Ức vạn vạn đám người, lại lần nữa lui nhanh, thậm chí một ít tu vi yếu hơn người, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, không nhịn được phun ra huyết. Thật là mạnh, đây chính là hoàng bảng tiền tam thực lực ấy ư, lãnh thiên sát chi lưu, phẳng phất kém nghìn vạn dặm. Đám người kinh hãi, cho là Diệp Vô Cực có thể càn quét cùng cảnh. Nhưng kiếm dung chỉ ra tay một cái, lại là kinh khủng như vậy, vượt xa cửu u cùng cảnh. Diệp Vô Cực sợ rằng không nhất định có thể thắng dễ dàng. Cửu u kinh thiên quyết, không gì hơn cái này. Diệp Trần mặt mũi như cũ, giống vậy đánh ra trưởng ấn, kiếm khí ngang dọc, thẳng tới ngàn trượng, chu tước huyền vũ, cạnh tương dễ dài, uy thế so với lúc trước, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Nếu là cẩn thận cảm ứng, phẳng phất tăng thêm một luồng biệt dạng ý nhị, tựa như có thể chu tiên diệt thần, huyền diệu mà vừa kinh khủng. Hai đạo kiếm khí vu trường không đụng nhau, trong nháy mắt tóe ra đinh tai nhức óc nổ ầm. Để cho người kinh hãi là, có một không hai thiên hạ kinh thiên kiếm khí, lại chiến minh đứng lên, ngay sau đó liền nhìn thấy, từng vết nứt, cấp tốc bao trùm, tựa như cùng phá toái mặt kiếm như vậy, cuối cùng ầm ầm phá toái. Không được, kiếm dung chỉ thần sắc cuồng biến, có thể muốn lui nhanh. Nhưng Diệp Trần một bước hạ xuống, mang theo vạn lý phong vân, phẳng phất xúc địa thành thốn, như quỷ mị xuất hiện ở kiếm dung chỉ trước người. Bàn tay hắn khẽ giơ lên, vạn lý phong vân ngưng tụ quy nhất, hóa thành phong thần trưởng, hung hăng xếp hạng kiếm dung chỉ trên ngực. Oanh! Kiếm uy giải tán, trưởng ấn vô địch, kiếm dung chỉ trước người, bộc phát ra một đám mưa máu. Diệp Trần phong thần trưởng, tựa như cùng một đòn thiết chùy như vậy, hung hăng nện ở kiếm dung chỉ trên người, tí tách tiếng vỡ vụn vang dội, xương sườn phá toái, máu tươi bắn tung tóe, cả người càng là giống như diều đứt dây, trực đĩnh đĩnh bay rớt ra ngoài. Đùng! Mặt đất rung động, kiếm dung chỉ bị đập xuống dưới đất, không biết thâm mấy phần. Đám người ngược lại hút trận trận, hoảng sợ đến mức tận cùng. Hoàng bảng bài vị thứ hai, vượt xa cùng cảnh kiếm dung chỉ, lại không ngăn được Diệp Vô Cực kiếm khí, bị một trưởng vỗ bay. Cái này không thể nào, kiếm dung chỉ nhưng là tu hành đến hoàn chỉnh quy tắc, tương đương với Thương Lan Đại Lục Thánh Vũ thất trọng, làm sao có thể bị một trưởng vỗ bay. U Ngô Tây đôi trợn tròn, khó tin. Ngay cả Tư Đồ Bá Hoàng, đều là ánh sáng ngừng chìm. Sợ rằng, chúng ta cũng coi thường Diệp Vô Cực, hắn cũng tu hành đến hoàn chỉnh quy tắc. Tư Đồ Bá Hoàng ngưng âm thanh nói nhỏ. Cái gì? U Ngô Tây con người chợt có rút, chẳng lẽ, những tin đồn kia là thực sự? Cũng hoặc là, hắn cùng chúng ta một loại. Cái suy đoán này, cơ hồ có thể được chứng thật. Một thoáng vậy, U Ngô Tây cùng Tư Đồ Bá Hoàng, cũng sẽ không tiếp tục như lúc trước như vậy ổn định. Thông U Ngũ Trọng, nhưng không Thánh Vũ Ngũ Trọng có thể so sánh. Rào. Mặt đất rung rung, đá vụn đầy trời, kiếm dung chỉ từ mặt đất sâu bên trong, cuồng hướng lên, trước ngực hắn ân hồng một mảnh, cả người vết máu loang lổ, lộ ra thập phân chật vật. Nhưng khí thế, nhưng là cường thịnh hơn đứng lên, giận dữ hét. Không nghĩ tới, ngươi lại cũng tu hành đến hoàn chỉnh quy tắc, lại. Các ngươi, hay lại là cùng lên đi. Diệp Trần không nhìn kiếm dung chỉ, hướng U Ngô Tây cùng Tư Đồ Bá Hoàng quát lên. U Ngô Tây cùng Tư Đồ Bá Hoàng nhìn nhau. Tất cả từ đối diện trong mắt, nhìn thấy một vệt nặng nề, còn có nồng nặc sát ý. Đao tới. U Ngô Tây vẫy tay, một thanh đường đao xuất hiện trong tay, thân đao chiều dài 5 thước, lóe lên vô tận thần quang, giống như nóng bỏng liệt diễm, đốt diệt ý, rung động lòng người. Trong nháy mắt, U Ngô Tây khí tức điên cuồng tăng vọt, phảng phất bước vào một cái không biết cảnh giới, cả người liệt diễm bao trùm, giống như thiêu đốt cự nhân, lại lộ ra u khác cảm giác, cực kỳ đáng sợ. Cửu U Xích Diễm Chém chính là tiên cấp vũ kỹ, bản tạo ngu muội, không thể lĩnh ngộ thấu triệt, chỉ có thể tìm hiểu một ít ra lông, nhưng là giết ngươi đã đủ. Đường đao cuồng run rẩy, từng luồng liệt diễm giống như đường vân một dạng chảy xuôi mà ra, phảng phất không tồn tại nhưng lại có thể thấy rõ ràng, thập phân quỷ dị. Xích diễm lưỡi đao chặt đứt trường không, giống như chém thức ăn cắt dưa, toàn bộ trường không cũng phá tan đến. U Ngô Tây càng là người theo đao đi, như đệ nhất đao vương, chúa tể thiên địa. Cửu U Kinh Thiên Quyết. Kiếm dung chỉ chưa từ bỏ ý định, phối hợp U Ngô Tây lại lần nữa giết. Nhất đào nhất kiếm, hấp dẫn lẫn nhau, cho dù là Tư Đồ Bá Hoàng, sợ rằng cũng không dám chính diện chống lại. Đây cũng là vì sao, Tư Đồ Bá Hoàng không dám vội vàng thống nhất cửu U nguyên nhân, bởi vì kiếm dung chỉ cùng U Ngô Tây, coi là thật không thể khinh thị. Nhưng mà, đối mặt đao kiếm sát phạt, Diệp Trần nhưng là thần sắc ung dung, không lùi mà tiến tới, một bước hạ xuống, như quỷ mị đi tới hai người sát phạt trung tâm. Chỉ nghe Diệp Trần thở nhẹ ra âm thanh, hai tay khẽ giơ lên, cong ngón búng ra, chính giữa đao kiếm trên. đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt giải tán, chiến minh tiếng, thật lâu không ngừng, về phần Kiếm Dung chỉ cùng U Ngô Tây hai người, càng bị đẩy lui trăm trượng, mới chật vật ổn định thân hình. Làm sao có thể? Kiếm Dung chỉ cùng U Ngô Tây đồng thời hoảng sợ lên tiếng. Diệp Vô Cực, lại phá bọn họ tối cường tuyệt học, hơn nữa còn là như vậy dễ dàng tùy ý, phảng phất chính giữa sơ hở. Tư Đồ Bá Hoàng càng là hoảng sợ, khó mà tiếp tục giữ vững ổn định. Nếu hắn cùng với Diệp Vô Cực đổi vị trí, hắn tuyệt đối không làm được như thế dễ dàng tùy ý đánh lui hai người. Bản tạo sớm nói, bọn ngươi bất quá con kiến hôi. Diệp Trần chắp hai tay sau lưng, khinh thường nhìn ba người, các ngươi, hay lại là cùng lên đi, nếu không, liền dãy dụa cơ hội cũng không có. Các ngươi, hay lại là cùng lên đi. Những lời này, Diệp Trần nói mấy lần, nhưng mỗi một lần, Tư Đồ Bá Hoàng ba người, cũng không từng để ở trong lòng, cho là Diệp Trần không có tư cách đó. Nhưng bây giờ, không giống nhau. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Vô Cực cong ngón búng ra, lại phá hai người sát phạt. Bốn phía ức vạn vạn đám người, đã sớm khẩn trương đến bình khí ngưng thần, ngay cả hô hấp cũng không dám tăng thêm. Một màn này, coi là thật vượt quá bọn họ tưởng tượng, đột nhiên xuất hiện Diệp Vô Cực, lại thật đi đến một bước này, có cơ hội trấn nhiếp cửu u, hoàn thành nhất thống. Diệp Vô Cực, nếm thử một chút ta Tư Đồ Sơn trang tuyệt học cửu u thánh hoàng quyền. Tư Đồ Bá Hoàng bước từ từ mà ra. Trên người hắn, toát ra kim mang sáng chói, giống như đế hoàng chi khí, tản ra cuồn cuộn oai, phía sau kim mang một mảnh, hóa thành một đạo quyền ấn, như đế hoàng thẩm phán, hung hăng đập về phía Diệp Vô Cực. Trong thiên địa trong nháy mắt tràn đầy hạo nhiên chính khí, quyền ấn qua, tựa như có thể để cho vạn vật thần phục. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Diệp Trần nhếch miệng lên, bước ra một bước, mang theo vô tận phong vân, một quyền vung hướng. Ầm. Lưỡng đạo hám thiên động địa quyền ấn hung hăng va chạm. Để cho người ngoác mồm kinh ngạc là, cửu u đệ nhất nhân, lại trực tiếp bay rớt ra ngoài, thánh hoàng quyền ấn ứng tiếng phá toái. Tràn trề khó chặn phong vân ấn quyết, uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, trực tiếp chấn Tư Đồ Bá Hoàng hộc máu, trong nháy mắt bị thương. Ta thiên, thấy một màn này, không người không cả kinh thất sắc. Mạnh như Tư Đồ Bá Hoàng, lại cũng không ngăn được Diệp Vô Cực một quyền. Tất cả mọi người, đều là trợn to cặp mắt, mặt đầy không dám tin. Cửu u, thật sắp trở trời. Rung động sau khi, tất cả mọi người đều đang cảm thán, hoàng bảng tiền tam, liên thủ cũng không đỡ nổi Diệp Vô Cực, cửu u, sợ là sắp nhất thống, thần phục ở Diệp Vô Cực dưới chân. Không gì hơn cái này. Diệp Trần một phất ống tay áo, mang trên mặt chút thất vọng, bàn về tu vi, hắn xác thực yếu hơn Tư Đồ Bá Hoàng, nhưng hắn tu hành vô cực, cùng với đối với quy tắc lĩnh ngộ, vượt xa Tư Đồ Bá Hoàng ức vạn con phố, như thế nào hắn có thể chống đỡ. Lại tiếp ta một kiếm, cửu u kinh thiên quyết đệ nhị trọng cửu u xuất thế. Không đợi Diệp Trần thừa dịp đuổi giết, Kiếm Dung chỉ lại chém nhất kiếm. Đầy trời quy tắc, hóa thành đạo đạo lợi kiếm. Từ phía dưới ngửa mặt trông lên đi, chỉ thấy vô cùng vô tận kiếm khí, giống như mạn thiên tinh thần, không ngừng rơi xuống. Vô cùng sáng chói rực rỡ tươi đẹp, nhưng mà, đây chỉ là mặt ngoài, kia rực rỡ tươi đẹp phía sau, lại ẩn chứa đáng sợ sát phạt. Cửu u xuất thế, uy thế kinh thiên kiếm quyết, ở trong mắt Diệp Trần, quá mức bình thường, thậm chí so với Diệp U Lan cho hắn khí tức. Cũng kém quá xa, giống như tiểu nhi khoa như vậy, không có chút nào uy hiếp. Đang ngồi trước mặt, ngươi không xứng vũ kiếm. Diệp Trần đầu ngón tay điểm rơi, hai đạo kình khí hô khiếu nhi ra, đan vào lẫn nhau diễn hóa. Chu tức dương cánh, huyền vũ ép thiên, phảng phất chống lên thiên địa, thâu tóm thế gian vạn vật, Kiếm Dung chỉ kiếm khí thủy rủ xuống, giống như bạo vũ rơi vào đại hải, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này không thể nào, mở cho ta. Kiếm Dung chỉ mặt đầy âm trầm. Giống giận liên tục, điên cuồng bùng nổ chính mình kiếm quyết, muốn chém rách Diệp Trần kiếm khí. Theo hắn kiếm ý kéo lên, Chu Tước Huyền Vũ cũng đang khuếch trương, phạm vi bao phủ càng ngày càng lớn, phảng phất Kiếm Dung chỉ lực lượng, hoàn toàn dung nhập vào Chu Tước Huyền Vũ bên trong, bị kỳ phản phệ. Đến cuối cùng, phương viên mấy ngàn trượng, tất cả đều bị Chu Tước Huyền Vũ bao phủ, mỗi một sợi không gian, mỗi một sợi khí lưu, cũng theo Diệp Trần dẫn dắt rung động. Kiếm Dung chỉ kiếm khí, hoàn toàn tiêu tan. Nhanh giúp ta giúp một tay. Cảm nhận được vẻ này kiếm ý mạnh, phảng phất có thể đem chính mình hủy diệt, Kiếm Dung chỉ kinh hoàng kêu lên. Diệp Vô Cực, lại tiếp ta một đao. U Ngô Tây vội vàng lao xuống tới, đường đao cua múa đến mức tận cùng, lại không có lưỡi đao chợt hiện, phảng phất núp ở không gian một khu vực, tùy thời đều đưa bùng nổ. Diệp Vô Cực, lại tiếp ta một quyền. Tư Đồ Bá Hoàng cũng lao xuống tới, đế hoàng chi khí mở hết, giống như một thời đại vương giả, sáng chói kiếm mang giả thiên tế nhật, từng đạo ấn quyết, từ kia mảnh nhỏ màn sáng xuống lướt đi. Uyển như mưa cuồng, hướng Diệp Trần cùng oanh đi. Ẩn núp đao thế, quyền ép nhất phương, đáng tiếc, đối với ta vô dụng, cũng cút cho ta. Diệp Trần một cái tay khác, nhưng vung lên, phảng phất mang theo vạn lý phong vân, trưởng ấn ra thiên tế nhận, đồng thời kiếm trong tay ý, cũng hoàn toàn bùng nổ. Kinh thiên kiếm khí điên cuồng chiếu xuống, lại bị Chu Tước Huyền Vũ cạnh tương thôn phệ, ngay sau đó kiếm khí tuôn ra, nhưng nở rộ, phảng phất đem thiên địa cũng đâm thủng mở, hung hăng rơi vào kiếm dung chỉ trên người, trực tiếp đem đánh bay hộc máu. Bên kia, phong thần trưởng dễ như bỡn, phá toái U Ngô Tây đao mang, tiếng tí tách thanh âm rung động vân tiêu, kèm theo U Ngô Tây hét thảm một tiếng, nhưng bay rớt ra ngoài. Trên người hắn máu tươi bắn tung tóe, chảy ra sức thịt, phảng phất thân thể cũng suýt nữa bị đập nát, xúc kinh tâm, vô cùng chật vật. Tư Đồ Bá Hoàng cũng tốt không bao nhiêu, đầy trời kim sán quyền ấn, giống như bọt như vậy lần lượt phá diệt, phong thần trưởng rơi ở trên người hắn, hắn lực lượng cùng phòng ngự, hình như hư thiết, trong nháy mắt phá diệt. Cả người giống như bị ném ra hòn đá, bay ra ngàn trượng, hộc máu liên tục. Ba người, tựa như cùng con kiến hôi, bị Diệp Vô Cực kỳ hung hăng đẩy lui đánh cho bị thương, làm cho những thứ kia ủng hộ thất tông người, không khỏi lộ ra tuyệt vọng. Quá mạnh, Diệp Vô Cực, cường đại đến không tưởng tượng nổi. Vô số người trong lòng rung động, ngay cả ti thần chờ đan khí điện người, đều là rung động đến không thể ngôn ngữ. Diệp Vô Cực quá kinh khủng, đối mặt cửu u mạnh nhất ba người, giống như đại nhân từ nhỏ đứa bé như thế, đánh đối phương không còn sức đánh trả chút nào. Cho là, thất tông dốc hết tinh nhuệ, Diệp Vô Cực hoặc là gặp nạn, bọn họ cũng làm xong không tiếc hết thảy ra sức bảo vệ chuẩn bị, nhưng không ngờ, Diệp Vô Cực kỳ khủng bố như vậy, kia phải dùng tới bọn họ động thủ. Cửu u, sợ rằng thật muốn nhất thống, Diệp Vô Cực, đem cửu u xưng vương. Đám người than thở. Diệp Vô Cực uy áp cửu u, ai có thể địch nổi? Liền cửu u mạnh nhất ba người, đều khó mang đến chút nào đánh vào, cửu u, đại cuộc đã định. Cho là, ba người các ngươi có thể cho ta nhất định đánh vào, không nghĩ tới, nhưng là như thế không chịu nổi. Nếu như thế, lúc đó tấm màn rơi xuống đi. Diệp Trần bước từ từ mà ra, nhẹ nhàng nâng tay, vạn lý phong vân cạnh tương hội tụ, kinh khủng trường ấn, giống như thương thiên chi thủ, hướng Tư Đồ Bá Hoàng ba người, nghiền ép đi. Diệp Vô Cực, ngày khác tái chiến. Kiếm dung chỉ hộc máu không ngừng, nhìn lăng không đè xuống trường ấn, chiến ý trong nháy mắt giải tán, sinh lòng thối ý, muốn rời đi. U Ngô Tây cũng không dám tái chiến, giống vậy muốn chui cách. Diệp Vô Cực, ngươi nghỉ muốn đắc ý, bản tạo sẽ tự lại thuộc về. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Tư Đồ Bá Hoàng lui nhanh, nhưng sát ý như cũ không giảm. Diệp Vô Cực là mạnh, cường đại đến vượt qua bọn họ dự liệu, cho dù là hắn, đều khó áp chế, nhưng Tư Đồ Cô Thành sắp trở về. Đến lúc đó, cửu u như cũ thuộc về Tư Đồ Sơn Trang. Bản tạo xuất thủ, như thế nào cho các ngươi thoát đi cơ hội? Diệp Trần lắc đầu cười lạnh. Hừ, ngươi cho rằng là ngươi có thể lưu ta lại môn, mở cho ta. Kiếm dung chỉ lấy kiếm mở đường, muốn phá vỡ trưởng ấn bao phủ không gian. Lại kinh hoàng phát hiện, già thiên tế nhật trưởng ấn, vậy mà không nhúc nhích, áp bách thế, không mảy may giảm, ngược lại càng phát ra mạnh mẽ. Kiếm dung chỉ trong nháy mắt kinh hoàng. U Ngô Tây giống vậy xuất thủ, lưỡi đao xoèn xoẹt, lại thì không cách nào chém rách trưởng ấn. Một thoáng vậy, ba người biến sắc. Tư Đồ Bá Hoàng ba người thần sắc khó coi, trước đó chưa từng có ngưng trọng. Một trưởng này oai, sao sẽ kinh khủng như vậy? Ta cũng không tin, không phá nổi ngươi chi sát phạt, cửu u thánh hoàng quyền. Tư Đồ Bá Hoàng giơ lên hai cánh tay nhưng rung một cái, kim mang sáng chói điên cuồng hội tụ, toàn bộ hạ xuống đôi trong lòng bàn tay, hướng về phía trường không ấn quyết, hung hăng đánh tới. Trường không rung động, phong thần trưởng giống như mặt nước, dâng lên điểm một cái rung động, nhưng Tư Đồ Bá Hoàng ấn quyết, nhưng là trong nháy mắt phá toái, khoảng cách nổ một con đường, còn xa không thể chạm. Đáng chết! Lần này, liền Tư Đồ Bá Hoàng đều là bộ dạng sợ hãi biến sắc. Một quyền này có thể nói hắn toàn lực nhất kích, lại cũng không cách nào dung chuyển đối phương nghiền ép, nói gì chạy ra khỏi thăng thiên. Vô dụng, bản tạo xuất thủ, bọn ngươi con kiến hôi, thì như thế nào chạy thoát? Diệp Trần lắc đầu cười lạnh. Ta không tin. Kiếm dung chỉ đem trường kiếm dựng thẳng đuổi trước người, hai tay bắt pháp quyết, từng đạo nguyên khí điên cuồng dưới vào trường kiếm bên trong, toàn bộ thân kiếm, trong nháy mắt tăng vọt. Giống như kình thiên trụ một dạng muốn chống lên trong thiên địa không gian. Ta cũng không tin. U Ngô Tây giống vậy dựng thẳng buông dài đao, điên cuồng dưới vào nguyên khí, toàn bộ thân đao trong nháy mắt tăng vọt trăm trượng, lại tăng vọt tốc độ không có chút nào ngừng nghỉ, liên hiệp kiếm dung chỉ kiếm, đồng thời đâm về phía trường không ấn quyết. Kinh khủng nổ ầm, vang dội tứ phương, nhất đao nhất kiếm, giống như kình thiên trụ, không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt chống lại ấn quyết, muốn đem mở ra, lực lượng kinh khủng. Chấn vạn lý phong vân, cũng đang tiếng rung. Lão Phu cũng không tin. Tư Đồ Bá Hoàng không cam lòng ngồi chờ chết, chỉ thấy hắn chắp hai tay, kim mang sáng chói trong tay hắn ngưng tụ, diễn hóa ra một cột sáng, lấy mặt đất là điểm tựa, phóng lên cao, điên cuồng tăng vọt. nhất đao nhất kiếm một quang trụ, ba đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng, chống lên thiên địa, muốn phá vỡ vạn lý phong vân. Cửu U mạnh nhất ba người, giờ phút này không có chút nào giấu giếm, rối rít bùng nổ toàn lực, uy thế mở hết, biểu dương ra kinh khủng thế. Huống chi, giờ phút này sống còn, có thể nói tuyệt cảnh. Dưới tuyệt cảnh, càng là đem toàn bộ tiềm lực cũng bộc phát ra, lần này oanh kích, tuyệt đối vượt qua bọn họ cực hạn, chính là kinh khủng nhất một đòn. Nhưng mà, hết thảy vô dụng. Chỉ thấy tăng vọt đao kiếm, còn có đạo cột sáng kia, căn không cách nào chống lên vạn lý phong vân. Xoạt xoạt tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Đạt tới ngàn trượng đao kiếm, cùng với cột sáng kia, trong nháy mắt xuất hiện vết nứt, lại như mạng nhện một dạng cấp tốc lan tràn, cuối cùng oành một tiếng vỡ vang lên, đao kiếm phá toái, quang trụ giải tán. Vạn lý phong vân, uy lực còn lại không giảm, tiếp tục nghiền ép xuống. Làm sao có thể? Tư Đồ Bá Hoàng ba người, đôi trợn lên, không dám tin nhìn một màn này. Ba người tuyệt cảnh phản kích, một số gần như xông phá cực hạn, lại cũng không cách nào dung chuyển chút nào. Giờ khắc này, bọn họ chân thiết cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ai, thất tông thua. Ngàn tỷ người bầy thấy một màn này, không khỏi trong lòng thở dài. Tư Đồ Bá Hoàng, tuyệt không thoát đi hy vọng, cho dù có thể trốn, Cửu U lại có ai có thể không biết sao Diệp Vô Cực. Từ giờ khắc này, Cửu U chỉ sợ cũng đã thần phục ở Diệp Vô Cực dưới chân. Tốc độ cứu tông chủ. Tư Đồ Thủy Hành đám người cũng là kinh hãi tuyệt luân, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tư Đồ Bá Hoàng ba người lại thua ở Diệp Vô Cực, hơn nữa bại triệt để như vậy. Hắn vội vàng thoát khỏi chiến trường, sẽ không tiếp tục cùng Vũ Thanh Tuyết chiến đấu, muốn oanh kích Diệp Trần. Hắn biết lấy hắn lực lượng là không có khả năng dung chuyển kia vạn lý phong vân, nhưng chỉ cần đánh vào kẻ cầm đầu Diệp Vô Cực, vạn lý phong vân, hoặc đem không đánh tự thua, cứu ra ba vị cường giả. Đáng tiếc, Vũ Thanh Tuyết như thế nào cho hắn cơ hội xuất thủ? Trọng lực Kim Sơn. Chỉ thấy Vũ Thanh Tuyết từ trọng lực Kim Sơn thượng nhảy xuống, bàn tay đánh một cái, kinh khủng Kim Sơn, mang theo vô tận nghiền ép oai, hướng Tư Đồ Thủy Hành điên cuồng đuổi theo. Tiểu nữ oa oa, không đồ vật, ngươi như thế nào ngăn cản ta sát phạt? Một vị khác tuyệt u phủ thánh Vũ Tứ Trọng, trong nháy mắt lộ ra cười gằn, tay cầm trường đao, hung hăng chém về phía Vũ Thanh Tuyết. Hai người bọn họ thánh Vũ Tứ Trọng, chiến một cái hoàng vũ lục trọng, lại không cách nào bắt lại, đã sớm để cho bọn họ giận không kềm được. Nhưng mà, đối phương có kinh khủng đồ vật trong người, bọn họ cũng khó mà suy giảm tới, nhưng giờ phút này, Vũ Thanh Tuyết bỏ lại đồ vật, còn như thế nào ngăn cản bị giết phạt? Một đao này, nhất định phải hắn đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi đang ở đây chờ giờ khắc này, ta làm sao không phải là đợi giờ khắc này? Chỉ thấy Vũ Thanh Tuyết nhếch miệng lên, trong miệng thở khẽ một tiếng, ngàn mộng giới đệ nhị trọng tạo mộng. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, không gian trong nháy mắt sóng gió nổi lên, như có một cổ vô hình lực lượng, lặng yên không một tiếng động tràn vào đối phương trong đầu. Người sau lại không có chút nào phát hiện, trường đao trong tay chém xuống, trên mặt, hiện ra nồng nặc cười. Hắn trên thế giới, hắn nhất đao chém vỡ Vũ Thanh Tuyết, nhưng trong thế giới hiện thật, Vũ Thanh Tuyết lại đi tới trước người hắn, kiếm khẽ run, trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Đau đớn kịch liệt, để cho hắn nhưng tỉnh lại, cúi đầu nhìn tim, lại nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết, trên mặt trong nháy mắt hiện ra vô cùng thần sắc phức tạp. Khiếp sợ, nghi ngờ, không hiểu, kinh hãi, nhưng càng nhiều, hay lại là sợ hãi. Làm sao có thể? Ngươi cho rằng là, ta lá bài tẩy, là kia đồ vật, đáng tiếc, ta lá bài tẩy, là ta thần hồn. Nếu như có kiếp sau, nhớ lấy, chớ có khinh thị đan khí sư. Vũ Thanh Tuyết nhẹ nói đến, ngay sau đó trường kiếm khuấy động, trực tiếp hủy diệt đối phương tất cả sinh cơ. Bên kia, Tư Đồ Thủy Hành còn chưa vọt tới Diệp Trần trước người, trọng lực Kim Sơn. Liền đem hắn hung hăng nghiền nát, tới chết, hắn cũng không biết, tuyệt u phủ người kia, vì sao không có ngăn lại Vũ Thanh Tuyết. Chuyện này, ức vạn vạn đám người, trong nháy mắt bị một màn này hấp dẫn, không khỏi thần sắc cuồng biến, hoảng sợ khó khăn nghỉ. Ngay từ đầu, không người coi trọng Hoàng Vũ Lục Trọng Vũ Thanh Tuyết, nhưng không ngờ, kết quả lại là kinh người như vậy, Hoàng Vũ Lục Trọng lại giết hai vị thánh Vũ Tứ Trọng. Khó có thể tưởng tượng, không tưởng tượng nổi. Mau nhìn bên kia, có người kêu lên. Chỉ thấy một chỗ khác chiến trường, Diệp U Lan dẫn động chín mũi tên, U mang trùng thiên, bao phủ một vùng không gian, phảng phất mỗi một sợi U mang, đều là sắc bén đáng sợ mũi tên. Không được, mau lui lại. Huyền Minh Cơ, Phượng Lan Uyên ba vị thánh Vũ Tứ Trọng, tất cả đều thần sắc cuồng biến, muốn lui nhanh, nhưng mũi tên tốc độ, nhưng là nhanh như thiểm điện, còn không đợi bọn hắn lui bước, liền đã hoa phá trường không, trực tiếp xuyên thủng bọn họ cổ họng. Thật là đáng sợ. Vô Cực Cung Nhân, thế nào cũng đáng sợ như vậy. Đám người hoảng sợ, cả trái tim đều ác ác run rẩy. Diệp U Lan, Vũ Thanh Tuyết, lấy yếu thắng mạnh giết liền 5 vị trung cấp thánh vũ, thật là không dám tưởng tượng. Giết! Mạc Vấn Kiếm và Vân Hà tinh thần mạnh hơn, rối rít cuồng sát mà ra, phải đem thất tông toàn bộ thánh vũ, toàn bộ đồ diệt. Hết thảy các thứ này, đều là như vậy rung động. Nhưng rung động nhất, hay lại là Diệp Trần chiến trường kia. Chỉ thấy Vạn Lý Phong Vân hung hăng đè xuống, Tư Đồ Bá Hoàng ba người, tựa như cùng rất lạc tinh thần. Hung hăng rơi xuống trường không, bọn họ hội tụ toàn bộ lực lượng, phòng ngự quanh thân, nhưng như cũ bị đánh xuống mặt đất. Ba tiếng vang dội, bụi trần đầy trời. Trong nháy mắt, yên lặng như tờ. Toàn bộ ánh sáng, tất cả đều rơi vào Diệp Trần trên người. Ức vạn vườn quanh, một người độc tôn. Diệp Vô cực kỳ hung hăng nghiền ép Tư Đồ Bá Hoàng đám người, làm cho ngàn tỷ người bầy, toàn bộ bị rung động. Tất cả mọi người, mặt đầy rung động, thậm chí đờ đẫn, ngưng mắt nhìn phía dưới bụi trần đầy trời hố sâu, muốn nhìn một chút Tư Đồ Bá Hoàng ba người, có hay không mất mạng. Diệp U Lan, Vũ Thanh Tuyết, Mạc Vấn Kiếm, Vân Hà đám người, toàn bộ tụ đến, lầm lập sau lưng Diệp Trần, giống vậy nhìn phía dưới. Thất Tông đã diệt, thì nhìn cuối cùng ba người, có hay không bỏ mình. Yên tĩnh không gian xuống, truyền tới đá vụn chảy xuống thanh âm, chỉ thấy trong hố sâu, có ba đạo quang mang lóe lên, xông thẳng tới chân trời, nhưng rất nhanh, lại rơi xuống, điên cuồng hộc máu. Kiếm Dung chỉ cùng U Ngô Tây, cả người vết máu, chật vật không chịu nổi, ngay cả khí tức cũng lộ ra cực hạn lơ lửng, khó mà ngưng tụ nguyên khí. Cho dù là mạnh nhất Tư Đồ Bá Hoàng, giờ phút này cũng là quỳ một chân trên đất, nặng nề thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp cũng kèm theo tiên huyết phun ra, khí tức giải tán, không cách nào ngưng tụ. Ba người đều là bùng nổ thật sự có bài tẩy, mới miễn cưỡng chưa chết, nhưng dù vậy, cũng không còn chút nào nữa chiến lực, còn có thể sống mệnh, ngược lại có chút ý tứ. Diệp Trần thấy vậy, không những không sợ hãi, ngược lại mặt lộ vẻ nụ cười, ngay sau đó bước từ từ xuống. Diệp Vô Cực, ta Kiếm Dung chỉ phục, Cửu U, là ngươi, có thể hay không tha cho ta không chết? Kiếm Dung chỉ ói như điên tiên huyết, cả người ngay cả đứng lập khí lực cũng không có, ngẩng đầu nhìn Diệp Trần cầu xin tha thứ. Ta U Ngô Tây, nguyện quy thuận, chỉ cần ngươi tha ta một mạng. U Ngô Tây cũng thần phục. Diệp Vô Cực, coi là thật không thể đỡ, dù là đem hết toàn lực, đều khó đả thương chút nào, trừ quy thuận, lại không tìm được còn lại đường. Đáng tiếc, đã muộn. Chỉ nghe Diệp Trần lắc đầu nói. Bản tạo đã cho các ngươi cơ hội, là tự các ngươi bỏ qua. Nếu làm ra quyết định, thì phải chịu đựng phải có giá. Kiếm Dung chỉ, U Ngô Tây trong nháy mắt biến sắc, sắc mặt giống như một mảnh tuyệt vọng. Tư Đồ Bá Hoàng cười lớn, dữ tợn nói. Kiếm Dung chỉ, U Ngô Tây, Diệp Vô Cực sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Làm sao cần phải cầu xin tha thứ, tự tìm nhục nhã. Kiếm Dung chỉ hai người không nói. Ngươi ngược lại có chút giác ngộ. Nếu như thế, bản tạo sẽ đưa các ngươi lên đường đi. Diệp Trần một tay lưng đeo, một tay khẽ giơ lên, trong tay vô kiếm, lại có kiếm quang lóe lên, không mạnh, lại đủ để chí mạng. Chấm dứt, Cửu U, Diệp Vô Cực xưng vương. Khó có thể tưởng tượng, Diệp Vô Cực lại thật làm được, lấy 17 chi linh, hoành ép toàn bộ Cửu U, không người có thể ngăn. Dõi mắt Cửu U cảnh dòng sông lịch sử, chỉ sợ cũng chưa bao giờ xuất hiện qua như thế nghịch thiên người đi. Đám người bắt đầu than thở. Mặc dù Tư Đồ Bá Hoàng ba người còn sống, vốn lấy bọn họ trạng thái, cùng với Diệp Vô Cực quyết tâm, là tuyệt không đường sống. Thất Tông nhất định đốt diệt. Cửu U 18 Tông cách cục, lúc đó chấm dứt. Cửu U, chỉ có Nhất Tông Vô Cực cung. Chỉ có một người Diệp Vô Cực. Ta minh bạch, Tổng Điện Chủ là cần gì phải tôn kính như vậy Diệp Vô Cực đại nhân. Trong đám người, Ti Thần lẩm bẩm nói nhỏ. Còn lại đan khí sư, đầu tiên là mâu quang khẽ run, ngay sau đó nhẹ nhàng gõ đầu. Đừng nói Cửu U, dõi mắt Thương Lan đại lục, cùng lứa bên trong, ai có thể cùng Diệp Vô Cực sánh vai. Huống chi, hắn còn là một vị đan thánh. Cho dù bọn họ là tổng điện chủ, chỉ sợ cũng phải đối với lấy tôn kính, chỉ vì Diệp Vô Cực tương lai, bất khả hạn lượng, ai dám nói, không cách nào xông phá quy tắc cực hạn. Ai dám diệt ta Tư Đồ Sơn Trang? Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị xuất thủ, chấm dứt hết thảy, mọi người ở đây cho là phong bạo tấm màn rơi xuống, Cửu U sẽ xuất hiện mới cách cục đang lúc. Một đạo mang theo tức giận trầm hát âm thanh, nhưng từ đàng xa truyền. Ngàn tỷ người bầy ngẩng đầu, lại chỉ nghe tiếng, không thấy người. Sau một khắc, một viên điểm đen xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngay lập tức liền phóng đại mở. Thánh cấp cao cấp chiến thuyền. Ti thần nhưng biến sắc, viên kia điểm đen, bất ngờ chính là một chiếc chiến thuyền, hơn nữa cấp bậc không thấp. Loại này cấp bậc chiến thuyền, Cửu U 18 tông môn, đều là không có, người tới là ai? Thật giống như, tự xưng Tư Đồ Sơn Trang. Chẳng lẽ Tư Đồ Sơn Trang còn có cường giả tới cứu viện? Đám người cũng là kinh ngạc hiếu kỳ. Tư Đồ Sơn Trang thánh vũ, chỉ mấy cái như vậy, giờ phút này trừ Tư Đồ Bá Hoàng bên ngoài, đã là tẫn mặc, cho dù Tư Đồ Sơn Trang ngừng tay người tới cứu viện, vừa có thể mạnh tới đâu. Nhưng dám vào thời khắc này ra mặt, không có thực lực, lại dám đến sao? chiến thuyền tốc độ cực nhanh, rất nhanh, liền rõ ràng rơi ở trong mắt mọi người. Chỉ thấy khổng lồ kia trên chiến thuyền, lâm đứng thẳng hai hàng vũ giả, tất cả đều khí thế phi phàm, đặc biệt là đứng ở bong thuyền người cầm đầu kia, khí khái anh hùng hừng hực, khí tức sâu không lường được. Mau nhìn, là Đại Yến quốc cờ xí. Đám người thần sắc rung động, ngay cả Mạc Vấn Kiếm đám người, đều là vẻ biến hóa. Hiện trường yên tĩnh, chỉ có Tư Đồ Bá Hoàng cất tiếng cười to lên. Cười rất vui vẻ, cười rất hưng phấn. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn hắn, bao gồm Kiếm Dung chỉ cùng U Ngô Tây, đều là không hiểu nhìn hắn. Người tới, là Tư Đồ Sơn Trang người. Là người phương nào? Diệp Vô Cực, ngươi tử kỳ đến. Tư Đồ Bá Hoàng chật vật đứng dậy, giữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Trần, ngay sau đó nhìn về phía Kiếm Dung chỉ hai người, đạo. Kiếm Dung chỉ, U Ngô Tây, Diệp Vô Cực không chịu tiếp nạp các ngươi, nhưng bản tạo nguyện cho các ngươi một cái cơ hội, quy thuận Tư Đồ Sơn Trang, đảm bảo các ngươi bất tử, lại ban cho các ngươi vinh dự. Lời ấy hạ xuống, đám người lại lần nữa xôn xao. Vào giờ phút này, Tư Đồ Bá Hoàng còn dám nói ra lời nói này, hắn sức lực tất là tới từ ở những thứ kia người tới. Những người đó, đến tột cùng là ai? Đại Yến cổ quốc người, lại tự xưng Tư Đồ Sơn Trang. Ngay cả Kiếm Dung chỉ cùng U Ngô Tây cũng nghi ngờ đến mức tận cùng. Lão hữu, người tới rốt cuộc là ai? Kiếm Dung chỉ hỏi. Chẳng lẽ các ngươi cũng quên? Tư Đồ Bá Hoàng cười nói. Lại xem thật kỹ một chút đi. Tất cả mọi người lại lần nữa đưa mắt nhìn ngắm về phía chân trời. Chiến thuyền càng ngày càng gần, trên thuyền người, đã là có thể thấy rõ ràng. Người cầm đầu kia, chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh mâu quang nhìn hướng bên này, lộ ra ta mặc kệ hắn là ai. Duy ngã độc tôn tuyệt thế khí khái, trên người hắn khí tức, dần dần lộ ra, uy áp nhất phương. Hoàn chỉnh quy tắc, thánh vũ thất trọng. U Ngô Tây con người có rút, hơi thở kia quá quen thuộc, chính là nguyên khí ba động. Là hắn. Kiếm Dung chỉ chính là tiếng kinh hô. Ai? U Ngô Tây cởi miệng hỏi. Tất cả mọi người tất cả đều hiếu kỳ. Là ai? Còn có thể là ai? 15 năm trước, cửu U Phong Vân Biết, cường thế đoạt được đứng đầu bảng, bị trở thành cửu U Phong Vân Biết. Trẻ tuổi nhất đứng đầu bảng thiên kiêu, Tư Đồ Sơn Trang trăm năm qua, đáng sợ nhất thiên kiêu Tư Đồ Cô Thành. Là hắn. Lại là hắn. Đám người vì thế mà kinh ngạc, người tuổi trẻ tự nhiên không biết Tư Đồ Cô Thành. Nhưng thế hệ trước, lại rất mau trở lại nhớ tới. 15 năm trước, Tư Đồ Cô Thành nổi danh cửu U, vũ đạo thiên phú cực kỳ đáng sợ, lấy 17 chi linh, liền đoạt được phong vân sẽ đứng đầu bảng vị, ép tới vậy một giới thiên kiêu, không người có thể ngẩng đầu. Sau đó, hắn biến mất. Toàn bộ cửu U, lại không hắn tin tức. Thế nhân tin đồn, Tư Đồ Cô Thành rời đi cửu U, bên ngoài lịch luyện gặp nạn, cuối cùng bỏ mạng ở bên ngoài, một đời thiên kiêu, còn chưa quật khởi, liền thân tử đạo tiêu. Nhưng giờ phút này, hắn trở về. Thực lực, không ngờ vượt qua Tư Đồ Bá Hoàng. Chiến thuyền hạ xuống. Tư Đồ Cô Thành bước từ từ mà xuống, sau lưng, 18 vị vũ giả theo sát. Mỗi một vị, cũng lộ ra lăng thiên khí, trên người khí thế. Tất cả đều thánh vũ lục trọng, cả kinh đám người, xôn xao khó khăn nghỉ. Thánh vũ lục trọng, lão thiên, 18 vị thánh vũ lục trọng. Cổ lực lượng này, sợ là tùy tiện là có thể tiêu diệt toàn bộ cửu U. Tất cả mọi người thần sắc trong nháy mắt biến hóa. 18 vị thánh vũ lục trọng, là bực nào khái niệm? Thân là cửu U đệ nhất nhân Tư Đồ Bá Hoàng, cũng mới thánh vũ lục trọng, toàn bộ cửu U, gần một mình hắn. Giờ phút này, xuất hiện 18 người, còn có một cái mạnh hơn Tư Đồ Cô Thành. Đây mới là Tư Đồ Sơn Trang chân chính nội tình sao? Cho là phong bạo sẽ kết thúc, không nghĩ tới biến cố sống lại, 18 vị thánh vũ lục trọng, kỳ uy vượt xa Tư Đồ Bá Hoàng ba vô số người lần, lại thêm một cái Tư Đồ Cô Thành, cửu U, ai có thể ngăn cản? Diệp Vô Cực, sợ là gặp nạn. Mọi người bày lắc đầu, tất cả đều tâm thần rét một cái. Hải Nhi tới chậm, xin phụ thân thứ tội. Tư Đồ Cô Thành đi tới Tư Đồ Bá Hoàng trước người, trực tiếp quỳ một chân xuống. Sau lưng 18 vị vũ giả, theo sát mà quỳ, khí thế kinh người. Không muộn, tới chính là thời điểm. Tư Đồ Bá Hoàng cất tiếng cười to, ngay sau đó lại lần nữa nhìn về phía Kiếm Dung chỉ cùng U Ngô Tây. Hỏi thế nào, hai vị lão hữu, lão phu lời nói, có thể suy nghĩ kỹ càng. Kiếm Dung chỉ ngưng mắt nhìn Tư Đồ Bá Hoàng, đạo. Tư Đồ Cô Thành việc này cờ, người vẫn ẩn núp đến. Đã sớm ở mưu đồ cửu U. Tư Đồ Bá Hoàng không giấu giếm nữa, đạo. Không sai, 15 năm trước, Tư Đồ Cô Thành đi ra cửu U, tiến vào Đại Yến cổ quốc, trở thành đế quốc phò mã. Từ một khắc kia trở đi, lão phu liền bổ nhiệm Kỳ Vi người thừa kế. 15 năm trôi qua, Cô Thành đã đứng hàng vương hầu, chấn giữ nhất phương, nguyên, lão phu còn muốn chờ nhiều chút thời gian. Nhưng Diệp Vô Cực xuất hiện, không thể không đem kế hoạch trước thời hạn. Hôm nay, Tư Đồ Sơn Trang cũng phải cửu U, người thuận hưng thịnh nghịch thì chết. một lời hạ xuống, bốn phía lại lần nữa sợ ồn ào. Đại Yến cổ quốc phò mã, còn đứng hàng vương hầu, khó trách, đánh Đại Yến cổ quốc cờ hiệu. Như vậy thứ nhất, Diệp Vô Cực sợ là không có phần thắng chút nào. Giờ khắc này, không người nhìn lại tốt Diệp Vô Cực. Rất nhiều người tuổi trẻ còn không quá biết, nhưng thế hệ trước, nhưng là biết được. Ở cửu u cổ triều gia, còn có thế giới rộng lớn. Đại Yến cổ quốc chính là tới gần bá chủ một phương, truyền thuyết, Đại Yến cổ quốc bên trong, còn có tiên vũ cấp bậc cường giả, quản hạt đến vô tận cương vực, thế lực vô số. Như cửu u 18 tông môn như vậy, dõi mắt Đại Yến cổ quốc, sợ rằng cũng không dám khai tông lập phái, chỉ có thể trở thành hơi cường một chút gia tộc. Đối mặt kinh khủng như vậy thế lực, Diệp Vô Cực, như thế nào chống lại? Huống chi, Đại Yến cổ quốc phía trên, còn có mạnh hơn tông môn. Đại Yến cổ quốc, rất mạnh sao? Diệp Trần nhếch miệng lên, thanh u lời nói, lộ ra khinh thường. Vũ Thanh Tuyết bước từ từ tiến lên, nhẹ giọng nói. Thương Lan Đại Lục 13 vực, thiên đạo thánh địa thiên hạ công chủ, mà Đại Yến cổ quốc, đến từ ngắm tiên vực, danh như ý nghĩa, ngắm tiên vực bá chủ, chính là Vọng Tiên Lâu. Đại Yến cổ quốc, chính là ngắm tiên vực chi nhánh một trong. Trừ Đại Yến cổ quốc bên ngoài, ngắm tiên vực còn có tam đại cổ quốc, Đại Chu, Đại Sở, Đại Tần, tất cả đều Vọng Tiên Lâu chi nhánh. Tứ đại trong cổ quốc, Đại Yến cổ quốc xếp hạng ghế chót. Há, thú vị. Diệp Trần nghe vậy, mâu quang lóe lên xuống. Nguyên lai là Vọng Tiên Lâu chi nhánh. Nếu như thế, hắn và cần gì phải bỏ qua cho. Phụ thân lời nói, chính là ta thái độ, hôm nay cửu u, tư đồ sơn trang xưng bá. Người thuận hưng thịnh nghịch thì chết, hai vị tiền bối, từng là gia phụ bạn tốt, vãn bối tự sẽ cấp cho cơ hội, chỉ là các ngươi, nhất định phải bắt, nếu không. Tư đồ cô thành nhìn về phía Kiếm Dung chỉ hai người, nhìn như thái độ hòa ái, lại lộ ra không nghi ngờ gì nữa mùi vị. Sau lưng 18 vị đại yến vũ giả, càng là khí thế mở hết, uy áp thả ra. Nếu không như thế nào, không cần nói cũng biết. Kiếm Dung chỉ cùng U Ngô Tây trố mắt nhìn nhau. Nguyên, bọn họ đã tuyệt vọng. Nhưng giờ phút này, tư đồ cô thành xuất hiện, đem đây tuyệt nhìn đến cảnh, trong nháy mắt đánh vỡ. Mặc dù tư đồ bá hoàng dã tâm cực lớn, nhưng vào giờ phút này tư đồ sơn trang, đã có cái đó sức lực, không vì những thứ khác, chỉ dựa vào tư đồ cô thành thân phận, đại yến cổ quốc phò mã, ai lại dám động. Giờ khắc này, bọn họ tâm cũng dao động, Diệp Vô Cực không chứa chấp, sợ là chỉ có đầu nhập vào tư đồ sơn trang. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn muốn đem tỏ thái độ đang lúc, Diệp Trần thanh âm nhưng là nhàn nhạt truyền tới. Nếu đại yến cổ quốc hàng lâm, tòa kia liền cho các ngươi thêm một cái cơ hội, giờ phút này quy thuận, bản tạo sẽ đối xử bình đẳng, tha các ngươi bất tử. Rào. Lời vừa nói ra, đám người sợ ồn ào. Diệp Vô Cực, lại còn dám hò hét. Tư đồ cô thành nhảy tới, đôi mắt sâu bên trong, hiện ra hết lãnh ý. Nghe cửu U ra một bất thế chi tài, muốn nhất thống cửu U, nguyên, ta còn không tin, nhưng bây giờ, ta tin, nhưng mà, dám đối với ta tư đồ sơn trang động thủ, tội khác khó thể tha. Ngươi muốn như thế nào? Diệp Trần tựa như cười mà không phải cười, lạnh nhạt mở miệng. Nguyên, ta nên đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhưng nể tình ngươi thiên phú thượng khả, thực lực không tệ phân thượng, vương nguyện cho ngươi một cái cơ hội, làm ta nô bộc, tha cho ngươi khỏi chết. Tư đồ cô thành áo quần vù vù, thần sắc bình tĩnh nhìn Diệp Trần, trong lúc giở tay nhấc chân, lộ ra cực mạnh tự tin. Càn rỡ, dám muốn Trần thiếu làm nô bộc, ý nghĩ ngu ngốc. Mạc Vấn Kiếm, Vân Hà tiên tử đám người, trong nháy mắt nghiêm nghị phản bác. Ngay cả bốn phía đám người, cũng là âm thầm lắc đầu. Muốn Diệp Vô Cực làm nô bộc, không thể nghi ngờ là đem tôn nghiêm hung hăng đạp, trước tạo toàn bộ uy vọng, đều đưa trong nháy mắt phá toái. Điều kiện này, quá mức hà khắc. Nếu là quy thuận, có lẽ còn có thể, vì nô bộc, tuyệt đối không thể. Xem ra, tư đồ cô thành, căn không định bỏ qua cho Diệp Vô Cực. Đề nghị này không tệ. Diệp Trần lời nói, làm cho đám người tất cả đều sai sững sờ. Bao gồm tư đồ cô thành ở bên trong, cũng là vi lăng xuống. Chẳng lẽ, Diệp Vô Cực thật muốn làm nô làm người ở? Bất quá lời kế tiếp, lại để cho tư đồ cô thành giận tím mặt. Bản tạo không muốn cho tư đồ sơn trang cơ hội, nhưng ngươi thân phận, ngược lại thú vị, làm ta nô bộc, ta cũng tha cho ngươi khỏi chết. Một lời kích thích thiên tầng lãng. Đám người sợ ồn ào trận trận. Quả nhiên, Diệp Vô Cực hay lại là trước sau như một phách lối, cho dù ai cũng không coi vào đâu. Đại Yến cổ quốc phò mã thì như thế nào, như thế dám muốn kỳ vi nô làm nô tài. Người thuận hưng thịnh nghịch thì chết, đây chính là Diệp Vô Cực tông chỉ. Càn rỡ. Đại Yến vũ giả rối rít la ầm lên, dám đối với bọn họ vương, làm nhục như vậy, đơn giản là tìm chết. Đây là ngươi quyết định cuối cùng. Tư đồ cô thành vẫy tay, tỏ ý 18 người chớ động, mà là ngưng mắt nhìn Diệp Trần, lại nói. Ngươi cần phải hiểu rõ, nếu muốn cự tuyệt, vương nhất định sẽ đưa ngươi nghiền xương thành cho, ngươi tông môn, ngươi chí thân, từ trên xuống dưới, cũng sắp toàn bộ chém chết, không chừa một mống. Chết chắc. Lời ấy hạ xuống, Vũ Thanh Tuyết thứ nhất mở miệng. Nàng biết rõ Diệp Trần biết bao quan tâm người bên cạnh. Từ Huyền Thiên Đế Quốc, rồi đến Cửu U, phàm là dám uy hiếp Diệp Trần người bên cạnh, tất cả lấy hóa thành hài cốt. Đây là Diệp Trần nghịch lân, không người có thể đụng. Quả nhiên, Diệp Trần đôi híp mắt, khí tức dần dần kéo lên, dày đặc sát ý, liên tục tăng lên, một số gần như thực chất. Đại Yến Cổ Quốc, nhất định phải như thế sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đang lúc này, trong đám người truyền ra một giọng nói, ức vạn ánh sáng, trong nháy mắt nhìn lại. Ai, dám vào thời khắc này ầm ĩ tư đồ cô thành. Đám người tản ra, chỉ thấy ti thần đám người bước từ từ xuống. Là đan khí điện người, đan khí điện phải ra mặt. Không cần nhận biết, chỉ dựa vào ti thần bọn họ quần áo trang sức, liền có thể biết được bọn họ thân phận. Đó là đan khí điện đặc biệt quần áo trang sức, giống như mỗi người tông môn cờ xí, tượng trưng cho thân phận. Tư đồ cô thành nhìn, con ngươi trong nháy mắt đông lại một cái. Đan khí điện thế nào xuất hiện? Chẳng lẽ Diệp Vô Cực phía sau, là đan khí điện ở chỗ dựa? Nếu là như vậy, còn thật là khó khăn làm. Đan khí điện mặc dù không màng thế sự, không có xưng bá ý, nhưng toàn bộ Thương Lan đại lục, ngàn vạn thế lực, thì có ai dám khinh thường. Những thứ kia đan tiên, tùy ý luyện chế một ít đan dược huyền binh, là có thể mời được đại lượng cường giả. Đừng nói là hắn, cho dù là Đại Yến Cổ Quốc, thậm chí còn Vọng Tiên Lâu, sợ rằng cũng không dám cùng đan khí điện kết oán. Trừ phi, thiên hạ thế lực, chung nhau chính phạt. Đại nhân, ti thần chờ đan khí sư đi tới Diệp Trần bên người, có chút khom mình hành lễ. Một màn này, làm cho tư đồ cô thành con người lại co lại. Mà bốn phía đám người, chính là thở dài nói. Sớm nên nghĩ đến, Diệp Vô Cực dám hò hét Đại Yến Cổ Quốc, như thế nào lại không có sức. Mấy ngày trước, Phan Văn Bác cũng phải quỳ xuống, có thể thấy Diệp Vô Cực thân phận, cũng là phi phàm, ít nhất, không kém gì tư đồ cô thành. Như vậy thứ nhất, Cửu U cục diện, còn thật bất hảo nói. Đám người lại mong đợi lên, cho là, Diệp Vô Cực không cách nào chống lại. Nhưng đan khí điện ra mặt, lại đánh vỡ cục diện. Ai thắng ai thua, ai đem cười đến cuối cùng, lại có huyền niệm. Các ngươi tới đây làm thế nào? Diệp Trần hỏi. Đại Yến Cổ Quốc, tự tiện can thiệp Cửu U chuyện, chúng ta không ưa. Ti thần đáp lại, cũng không nói đến giúp Diệp Trần. Tư đồ cô thành con người lãnh co rút, đạo. Đan khí điện, không màng thế sự, các ngươi làm như thế, Vũ Kinh Thiên Tổng Điện chủ biết không? Sẽ không sợ đưa tới thiên hạ thế lực chung nhau nhằm vào sao? Đan khí điện đương nhiên sẽ không can thiệp thế sự, nhưng Diệp Vô Cực đại nhân, chính là. Ti thần mở miệng, lại bị Diệp Trần cắt đứt, đạo. Đan khí điện hảo ý, bản tạo tâm lĩnh, nhưng chỗ này chuyện, cùng đan khí điện không liên quan, lui ra đi. Đại nhân, nhưng là. Ti thần cả kinh, đối diện nhưng là Đại Yến Cổ Quốc phò mã, Đại Yến Cổ Quốc phía trên, còn có Vọng Tiên Lâu. Mà Vọng Tiên Lâu, chính là thiên đạo thánh địa trong đó nhất mạch. Chính là con kiến hôi, lật tay có thể diệt. Diệp Trần ngạo nghễ nói. Lần này nói, làm cho đám người ngược lại hút trận trận, xôn xao một mảnh. Ta thiên, Diệp Vô Cực lại cự tuyệt đan khí điện, muốn trực diện Đại Yến Cổ Quốc Vương Hầu. Hắn đến từ đâu tự tin? Hắn là ai? Hắn kết quả có thân phận như thế nào? Đám người kêu lên trận trận. Nhưng tư đồ cô thành nhưng là mâu quang tái ngưng, ngay sau đó cười lạnh, ngưng tiếng nói. Ngươi nói, chúng ta là con kiến hôi. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Trần đáp lại. Được, nếu như thế. Hôm nay vương bỏ ra Đại Yến Cổ Quốc phò mã cùng vương hầu thân phận, ngươi, cũng đừng động thân phận gì, tự lấy cửu u nhân thân phần, quyết phân thắng thua, ngươi có dám. Tư đồ cô thành đạo. Giờ khắc này, hắn đối với Diệp Vô Cực thân phận, cũng có chút hiếu kỳ đứng lên, có thể để cho đan khí điện trở nên ra mặt. Hắn nhất định phải đem bắt, khuy trí nhớ, xem hắn đến tột cùng là ai. Không cần như thế, đem ngươi có thể động dụng lực lượng, toàn bộ lấy ra đi, về phần cái gì phò mã vương hầu thân phận, đang ngồi trong mắt, nhưng mà rắc dưới. Diệp Trần khinh thường nói, chính là hạ vị diện một nước phò mã vương hầu, hắn thật đúng là không nhìn ở trong mắt. Năm đó, hắn chứng đạo tiên đế, đan đế, cho dù là tiên tôn quỳ cúi trước mặt, cầu xin hắn thu học trò, hắn cũng chẳng thèm ngó tới. Cuồng vọng, tư đồ cô thành tức giận khó nén, vung tay lên, 18 vị cường giả hư không bước từ từ, hướng Diệp Trần ép. Đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Ti thần, coi là thật không ra mặt sao? Một ít đan khí sư ngưng âm thanh hỏi. Đây chính là 18 vị thánh vũ lục trọng, tất cả đều không yếu tư đồ bá hoàng, lại thêm một cái tư đồ cô thành, Diệp Vô Cực thật có thể chống lại. Trước tĩnh quan kỳ biến đi, nếu là Diệp Vô Cực đại nhân không địch lại, chúng ta phải ra mặt. Ti thần đạo, hắn nghĩ ra mặt, nhưng lại không dám vi phạm Diệp Trần thái độ, không thể làm gì khác hơn là trước tĩnh quan kỳ biến. Địch, cục diện như vậy, Diệp Vô Cực như thế nào địch? Còn lại đan khí sư âm thầm lắc đầu. đám người cũng là nghị luận ầm ĩ. Diệp Vô Cực hay lại là thật ngông cuồng, chủ động cự tuyệt đan khí điện tương trợ, như vậy thứ nhất, như thế nào chống lại? 18 người, tất cả đều không yếu Tư Đồ Bá Hoàng, còn có một cái mạnh hơn Tư Đồ Cô Thành, trừ phi Thánh Vũ Bát Trọng cũng hoặc Cửu Trọng ra mặt, nếu không khó mà địch nổi. Ngàn tỷ người bầy, tất cả đều như vậy chắc chắn. Diệp Vô Cực là mạnh, nhưng Đại Yến Cổ Quốc người, tuyệt không phải hắn có thể chống đỡ. Như thế chúng nhiều cường giả vây công, cho dù là hắn, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Chuẩn bị chiến đấu. Mạc Vấn Kiếm nghiêm nghị lên tiếng, rất nhiều thánh vũ, không có chút nào khiếp sợ, muốn hướng chết mà chiến. Giao cho ta liền vâng. Diệp Trần vẫy tay, ngay sau đó bước từ từ mà ra, nhìn không hướng Kiếm Dung chỉ cùng U Ngô Tây, đạo. Hai vị, đây là cơ hội cuối cùng, một khi xuất thủ, bản tạo sẽ không lại lưu tình. Quyết định đi, lão phu nể tình ngày xưa tình nghĩa thượng, mới cho hai vị cơ hội. Tư Đồ Bá Hoàng cũng nhìn về phía hai người. Một thoáng vậy, Kiếm Dung chỉ cùng U Ngô Tây vạn phần do dự lên. Ở Tư Đồ Cô Thành hàng lâm một khắc kia, bọn họ nhìn thấy sinh hy vọng, không cần suy nghĩ nhiều, tất sẽ quy thuận Tư Đồ Sơn Trang. Nhưng đan khí điện ra mặt, để cho bọn họ lại do dự. Một bên, là Đại Yến Cổ Quốc Phò Mã Vương Hầu, dựa lưng vào Vọng Tiên Lâu, thậm chí là Thiên Đạo Thánh Địa. Một bên, lại có đan khí điện chỗ dựa, bối cảnh đồng dạng không kém. Coi là thật khó mà lựa chọn. Nhưng thời gian, không cho phép bọn họ quá nhiều do dự. Chỉ thấy Kiếm Dung chỉ dẫn đầu tỏ thái độ, từ nay về sau, ta Kiếm Dung chỉ, lấy Tư Đồ Sơn Trang vi tôn. Ta U Ngô Tây, cũng lấy Tư Đồ Sơn Trang cầm đầu. U Ngô Tây đạo. Hai người, cuối cùng vẫn lựa chọn Tư Đồ Sơn Trang. Không vì những thứ khác, chỉ vì đan khí điện không màng thế sự. Nếu thật muốn can thiệp thế tục, rất nhiều thế lực, như thế nào lại bỏ mặc, tất sẽ quần công, chia cắt những đan khí đó sư. Bối cảnh đụng nhau, Diệp Vô Cực, hay yếu hạ phong. Huống chi, Tư Đồ Cô Thành mang đến người, tất cả đều tu hành nguyên khí, thực lực không kém Tư Đồ Bá Hoàng, bọn họ quả thực không tìm được, Diệp Vô Cực có thể thắng lý do. Diệp Vô Cực, cửu u người, cũng không coi trọng ngươi, hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Tư Đồ Cô Thành cười to lên. Diệp Trần nhưng là lắc đầu, đáng tiếc, các ngươi mất đi cơ hội cuối cùng. Nói nhảm nghỉ nói, bắt lại cho ta. Tư Đồ Cô Thành vung tay lên, 18 vị vũ giả, trong nháy mắt xuất thủ, không có chút nào lưu tình, từng đạo cực kỳ kinh khủng sát phạt, trực tiếp bao phủ trường không, hướng Diệp Trần thôn phệ đi. Uy thế mạnh, vượt xa trước Tư Đồ Bá Hoàng ba người mấy chục lần, hám thiên động địa, ngàn tỷ người bầy biến sắc. Ngươi cho rằng là, cổ quốc phò mã, nhất phương vương hầu, là có thể tự cho là đúng, lại làm sao biết, sau lưng ngươi Đại Yến cổ quốc, thậm chí còn Vọng Tiên Lâu, đang ngồi trong mắt, cũng chỉ là con kiến hôi. Đối mặt ngút trời hoàn toàn sát phạt, Diệp Trần như cũ phong khinh vân đạm, một bước tràn ra, bàn tay khẽ giơ lên. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.